Gặp Hạ U Lạc bị người như thế nhục nhã, Hạ Vân Xung bọn người khóe mắt, răng đều muốn cắn nát. Hạ U Lạc quý vi đại hạ công chúa, chưa từng thụ hơn phân nửa điểm ủy khuất, đại hạ các cường giả, hận không thể đem Lý Vạn Cơ tươi sống cắn chết. Lý Vạn Cơ lúc này lạnh lùng mà nhìn xem đại hạ mọi người, khóe miệng hiển hiện một vòng khinh thường trào phúng, cười lạnh nói, Hạ Vân Xung, ngươi lỗ tai điếc sao? Còn không quỳ xuống, ngươi là muốn nhìn con em ngươi muội chết ở trước mặt ngươi sao? Hạ Vân Xung tức giận đến toàn thân phát run, nộ khí trùng thiên, nhưng nhìn lấy bị Lý Vạn Cơ nắm ở trong tay Hạ U Lạc, rốt cục vẫn phải chậm rãi rơi trên mặt đất. Vân Xung, không muốn, ngươi tu chính là vô địch đạo, nếu như hướng người khác quỳ gối, ngươi vô địch đạo tâm đã bị phá. Hạ Vân Phong giận dữ hét, Hạ Vân Xung tu vô địch đạo, cần bảo trì một khỏa vô địch đạo tâm, nếu như đạo tâm bị long đong, cả đời tu vi dừng ở đây, cả đời không tiến thêm tấc nào nữa, vậy thì triệt để phí hết. Lý Vạn Cơ, Hàn Văn Quân bọn người lạnh lùng địa nhìn xem Hạ Vân Xung, gặp Hạ Vân Xung toàn thân run rẩy, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, bọn hắn trên mặt lại hiện ra khoái ý dáng tươi cười. Không muốn, phốc, Hạ U Lạc đem hết toàn lực, hộc ra hai chữ, kết quả Lý Vạn Cơ sắc mặt trầm xuống, trong lòng bàn tay dùng sức, Hạ U Lạc một ngụm máu tươi phun ra. Dừng tay, Hạ Vân Xung gào thét, trong thanh âm tràn đầy sát ý, hai mắt cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Phù phù, tại tất cả mọi người trước mặt, Hạ Vân Xung vậy mà thật sự chậm rãi quỳ gối, quỳ trên mặt đất, trong lúc nhất thời đại hạ các cường giả, vô cùng đau lòng, một đời vô địch đạo cường giả, như vậy vẫn lạc. Ha ha ha, Hàn Văn Quân, Hàn Bích Quân, Hàn Khi Quân, Lý Vạn Cơ cùng với sở hữu đại Hàn cường giả, đều bị cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Vô địch đạo, chó má, còn không phải lại tại chúng ta đại Hàn cường giả trước mặt. Đại hạ người, tự là một đám đồ con lợn, vậy mà theo chúng ta đại Hàn tịnh xưng tứ đại quốc gia cổ, thật sự là đối với ta đại Hàn vũ nhục. Không sợ nói cho các người biết, Đại Chu, Đại Sở, cũng đã triệt để bị diệt rồi, hiện tại chỉ còn lại các người đại hạ rồi, các người còn chờ cái gì đâu. Còn không tập thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trong lúc nhất thời đại Hàn bên này cường giả, nhao nhao cười to, nhưng là lời của bọn hắn lại làm cho đại hạ các cường giả trong lòng rung mạnh. Đại Chu, Đại Sở đã triệt để bị diệt. Tin tức này thật làm cho Hạ Vân Phong sắc mặt thay đổi, điều này nói rõ Đại Hàn có hắn chỗ không biết át chủ bài. Hạ Vân Phong, chờ cái gì đâu, còn không mang theo lấy ngươi người, hướng ta Đại Hàn Hàn tử quỳ xuống hành lễ. Có lẽ ta Đại Hàn Hàn tử một phát thiện tâm, lưu bọn ngươi một cái mạng chó cũng nói không chừng. Lý Vạn Cơ lạnh lùng địa mở miệng nói, đem đầu mâu chỉ hướng Hạ Vân Phong bọn người. Hạ Vân Phong hít sâu một hơi, lắc lắc đầu nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, ta thừa nhận. Cái này bàn cờ, các ngươi đại Hàn thắng. Bất quá, các ngươi cũng không tốt ý, thắng cái này bàn cờ, ta xem các ngươi như thế nào dập tắt đại hạ, đại sở, đại chu tam quốc lửa giận a. Đại hạ các dũng sĩ, trong chúng ta bẫy dập, hôm nay sợ rằng ai đều không thể còn sống đi ra ngoài, nhưng là ta Hạ Vân Phong, có thể cùng các vị huynh đệ, dốc sức chiến đấu đến cuối cùng một giọt huyết, ta Hạ Vân Phong chết cũng không tiếc, các huynh đệ, lộ ra vũ khí của các ngươi, buông tay một trận chiến a, ta cho các ngươi mà kiêu ngạo. Giết, đại hạ các cường giả, bộc phát một tiếng chấn thiên nộ hống, đối với đại Hàn các cường giả đánh tới. Lý Vạn Cơ khóe miệng hiển hiện cười lạnh, chậm rãi giơ lên Hạ U Lạc, chỉ cần mọi người tới gần, nàng tựu trước tiên đem Hạ U Lạc chấn thành huyết vụ. Long Trần, ta sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi sao? Hạ U Lạc lúc này nhắm mắt đợi chết, nhưng là trong nội tâm nàng lại mang theo một cái thật lớn tiếc nuối, cái kia trương khuôn mặt, vĩnh viễn cũng nhìn không thấy rồi. Hạ Vân Xung khóe mắt, nhưng không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn muội muội vẫn lạc, lúc này trong lòng của hắn sinh ra vô tận sát ý, chỉ chờ Hạ U Lạc vẫn lạc, giết chết trước mắt tất cả mọi người vì nàng báo thù. Ông, trong lúc đó, một cái đen nhánh vật thể, như là một đạo màu đen lưu tinh, theo ở ngoài ngàn dặm kích xạ mà đến. Chương 1219, một nồi chụp chết. Màu đen vật thể, kích xạ mà đến, không mang theo bất luận cái gì uy áp, chỉ có bay đến phụ cận thời điểm, mọi người mới cảm giác được khí lưu cố ý dị. Chỉ thấy một đạo màu đen lưu tinh, xuyên qua hư không, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, trước mặt mọi người người bắt đến cái bóng đen kia thời điểm, bóng đen nặng nề mà nện ở Lý Vạn Cơ cái ót phía trên. Lý Vạn Cơ chính bắt lấy Hạ U Lạc, vẻ mặt cười lạnh mà nhìn xem Hạ Vân Xung bọn người, chỉ còn chờ mọi người tới gần, chấn vỡ Hạ U Lạc, lại để cho đại hạ cường giả chứng kiến công chúa của bọn hắn, huyết nhuộm bầu trời đích tình cảnh. Phốc, Lý Vạn Cơ căn bản không biết có vật thể tới gần, đương màu đen vật thể đâm vào Lý Vạn Cơ cái ót thời điểm, Lý Vạn Cơ đầu, lập tức bạo vỡ thành hư vô, liền thần hồn cũng bị lập tức diệt sát. Sự tình tới quá đột nhiên đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng, mà ngay cả đại Hàn quốc gia cổ cường giả, đã nhận ra khác thường, lại không kịp nhắc nhở, hết thảy tựu đã xong, Lý Vạn Cơ bị đánh chết. Đại Hạ quốc gia cổ các cường giả, cũng đều bị đột nhiên xuất hiện biến cố, cho chấn nhiếp rồi, không tự kìm hãm được đình chỉ bước chân. Chỉ thấy cái kia đoàn bóng đen đem Lý Vạn Cơ đánh chết về sau, ầm một tiếng mất rơi trên mặt đất, còn đang không ngừng địa xoay tròn. Nồi đen, tất cả mọi người không dám tin nhìn xem cái kia kiện hung khí, đúng vậy, là một ngụm nồi đen, hơn nữa là rất đen nồi, ra tay cũng rất đen, thoáng cái đem một cái bát phẩm thiên hành giả cho hắc chết rồi. Nồi đen nhìn về phía trên như vậy không ngờ, giống như là sắt thường bình thường, lại không thấy phù văn, cũng không có uy áp, tựu là như vậy một cái không ngờ tồn tại, đem một cái bát phẩm thiên hành giả đánh chết. Giết Hạ U Lạc, đúng lúc này, Hàn Văn Quân phát hiện, Hạ Vân Sung đã đối với không trung hướng phía dưới rơi xuống Hạ U Lạc bay đi, Hạ U Lạc cùng Lý Vạn Cơ không đầu thi thể đồng thời từ không trung rơi xuống, không khỏi hét lớn. Ở này là, khoảng cách Hạ U Lạc gần đây Hàn Bích Quân thân hình khẽ động, thẳng đến Hạ U Lạc đánh tới, hắn không có lựa chọn giết Hạ U Lạc, mà là bàn tay lớn chụp vào Hạ U Lạc cổ, hắn còn muốn tiếp tục dùng đại hiệp công chúa cái này thân phận làm chút gì đó. Lăn ni mã, ba, tự lúc này một cái một mực bàn tay lớn, theo một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ xuất hiện, hung hăng quất vào Hàn Bích Quân trên mặt. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Hàn Bích Quân cả người đập thành bột mịn, đầy trời huyết vật nổ bung, hình thần câu diệt, đồng thời một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Long Trần, Đại Hạ quốc gia cổ cùng Đại Hàn quốc gia cổ các cường giả, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, chỉ có điều Đại Hạ kinh hô bên trong, mang theo vô tận kinh hỉ, mà Long Trần xuất hiện, đối với Đại Hàn quốc gia cổ mà nói, tựu là kinh lôi rồi. Vừa ra tay hai cái bát phẩm thiên hành giả bị miểu sát, cái này là bực nào bá đạo uy mãnh, lập tức chấn nhiếp toàn trường. Long Trần thò tay ôm lấy Hạ U Lạc, nhìn xem Hạ Nha đầu vẻ mặt vết thương, thực tế ngọc trên cổ năm cái thật sâu thủ ấn, lộ ra càng thêm thê thảm. Thực xin lỗi ta đã tới chậm, Long Trần có chút áy náy đạo. Long Trần sau khi xuất quan, tựu đã nhận ra thất thố đã phát triển đã đến cấp tốc tình trạng, đã dùng tốc độ nhanh nhất vốn rồi, may mắn thời khắc mấu chốt vượt qua rồi. Ta biết ngay, ngươi nhất định sẽ đến, ta biết đến. Hạ U Lạc ôm Long Trần khóc lớn, thanh âm khàn khàn, nghe làm cho lòng người đau nhức. Được rồi, nhà đầu, ngươi phải kiên cường, sự tình còn không có đi qua, trong chốc lát còn có một phen khổ chiến đấy. Long Trần vỗ nhẹ nhẹ đập tiểu nha đầu lưng ngọc, đồng thời hùng hồn linh nguyên đưa vào Hạ U Lạc thân thể, đem trong cơ thể nàng phong ấn cởi bỏ, cho ăn đồng thời nàng một quả hồi lực đan, làm cho nàng mau chóng hồi phục nguyên khí. Long huynh, ngươi tới, thật tốt quá. Gặp Hạ U Lạc được cứu trợ, Hạ Vân Sung con mắt đều đỏ, thanh âm đều mang theo ý tứ nghẹn ngào, trong lòng của hắn, muội muội của hắn mệnh, so với hắn quan trọng hơn. Thật có lỗi, ta đã tới chậm, các ngươi chuẩn bị một chút, kế tiếp chiến đấu, mới bắt đầu. Long Trần đem Hạ U Lạc giao cho Hạ Vân Sung bọn người, thu hồi trên mặt đất nồi sắt, chậm rãi bay lên trên không, trong tay huyết ẩm khiêng tại trên bờ vai, một cỗ kinh khủng sát ý, bay lên. Huyết sát điện, cổ tộc, đan tháp ngu ngốc nhóm. Các ngươi không phải là chờ ta chui đầu vào lưới sao? Ta Long Trần đến rồi, đi ra nhận lấy cái chết. Long Trần một tiếng gào to, âm thanh chấn trời cao, như thiên thần gào thét, chấn đắc toàn bộ thiên khung ông ông tác hưởng. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng khủng bố uy áp bay lên, mười mấy cái thân ảnh xuất hiện, đem tất cả mọi người vây quanh. Đương những người này xuất hiện, Hạ Vân Phong, Hạ Vân Sung bọn người sắc mặt đại biến, bọn hắn rốt cục minh bạch, Đại Hàn quốc gia cổ dựa là cái gì? Địch nhân cùng sở hữu hơn 80 cái, bát phẩm thiên hành giả thì có 5 người, thất phẩm thiên hành giả có 27 người, còn lại toàn bộ đều là lục phẩm thiên hành giả. Để cho nhất Hạ Vân Sung trong nội tâm kinh hãi chính là, cái kia 5 cái bát phẩm thiên hành giả, từng cái khí tức trên thân cũng không có so khủng bố, đứng ở nơi đó bất động như núi, không thể dung chuyển, hắn vậy mà sinh ra một loại không cách nào địch nổi cảm giác. Đương cái này trong cảm giác sinh ra, Hạ Vân Sung trong ánh mắt, hiển hiện một vòng ảm đạm, hắn cùng giai bên trong. Chưa bao giờ sinh ra qua loại cảm giác này, hắn biết rõ, hắn vô địch đạo tâm, tại một quỷ phía dưới, triệt để hủy. Nhưng là hắn không hối hận, nếu như không phải hắn cái quỷ này, trì hoãn thời gian, cho Long Trần tranh thủ nghĩ cách cứu viện muội muội cơ hội, Hạ U Lạc đã ảm đạm vẫn lạc. Long Trần, lần này ta nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào? Huyết sát điện hai cái sát thủ, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, sát khí bốn phía. Hiển nhiên lần trước không thể đánh chết Long Trần, là bọn hắn chủ quan rồi. Lần này bọn hắn nhất định phải đánh chết Long Trần, vãn hồi chính mình tổn thất mặt. Ngu ngốc, đừng nói lần này, lần trước trốn cũng không phải ta đi. Long Trần khiêng huyết ẩm, lạnh lùng mà nhìn xem vậy đối với sát thủ đạo. Hai cái sát thủ lập tức á khẩu không trả lời được, Long Trần nói không sai, lần trước trốn chính là bọn hắn, nếu như không phải cổ tộc cường giả kịp thời đuổi tới, bọn hắn nói không chừng cũng sớm đã chết rồi. Long Trần, ngươi nhiều lần mạo phạm ta cổ tộc, hôm nay cái này bốn quốc di tích sẽ là của ngươi nơi táng thân. Cự ưng tộc cường giả, ưng trong mắt, tinh quang lập lòe, quanh thân vô tận hào quang tách ra, khủng bố uy áp bay lên. Cùng lúc đó, màn giống như nhất tộc cùng vị kia hổ tộc cường giả đồng thời cũng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ khí thế, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Ba vị cổ tộc cường giả bắt đầu ngưng tụ khí thế, mà cái kia hai cái huyết sát điện song tử sát thủ, cũng nhao nhao lộ ra ngay trường kiếm, vô tận uy áp bao phủ, năm đạo khủng bố cơ hội, toàn bộ đã tập trung vào Long Trần. Long Trần vai kháng huyết nhận, tóc dài bay múa, hắc bào chậm rãi di động, quét mắt năm người liếc, đối với mặt sắc mặt ngưng trọng Hạ Vân Xung nói. Cái này năm cái gia hỏa ta làm, người vất vả điểm, mang theo đại hạ hảo hán, đem còn lại gia hỏa tiêu diệt. Nghe được Long Trần, đại hạ các cường giả đều bị tâm thần rung động lắc lư, tuy nhiên bọn hắn không phải bát phẩm thiên hành giả, nhưng là bọn hắn cũng đều tinh anh cấp chiến sĩ. Bọn hắn có thể cảm nhận được, năm người này khủng bố, những người này cũng không phải là Lý Vạn Cơ, Hàn Bích Quân chi lưu, đây mới thực là khủng bố cao thủ, Long Trần lại muốn lấy một địch năm. Long huynh, hôm nay người ta huynh đệ kề vai chiến đấu, cùng chống chọi với cường địch a. Hạ Vân Xung đạo, hắn biết rõ, năm người này bất cứ người nào đều có đánh chết thực lực của hắn, cái này cũng không hoàn toàn đúng bởi vì đã mất đi vô địch đạo tâm, cũng là tới từ ở vô số lần chém giết kinh nghiệm. Hắn đã không ôm lấy còn sống đi ra ngoài hy vọng rồi, thầm nghĩ cùng Long Trần sóng vai chết trận, hắn hy vọng duy nhất, tự là hy vọng có thể yểm hộ Hạ U Lạc hoặc là đi ra ngoài. Cường địch, bọn hắn còn không xứng, yên tâm đi, ta cũng không phải là cái gì quên mình vì người anh hùng, mạng của ta tinh quý lắm. Trong nhà có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ cùng nhiệt huyết huynh đệ chờ ta trở về đâu rồi, ta là tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này, không cần nói nhảm muốn nhiều lời, cẩn thận một chút Hàn Văn Quân cái kia tinh trùng lên não, hắn hiện tại đã không phải là trước kia Hàn Văn Quân rồi, chớ khinh thường. Thần hoàn hiện, chiến thân khai, oanh, theo Long Trần gào to, Long Trần trong cơ thể phảng phất có hỏa diễm phát ra, vô tận lực lượng bộc phát, một con rồng trần làm trung tâm, một đạo khí lãng phóng xạ ra. Lại để cho Hạ Vân Phong bọn người kinh hãi chính là, Long Trần bộc phát khí thế trong nháy mắt đó, bọn hắn vậy mà cầm không tự chủ được địa bị đánh bay đi ra ngoài. Theo Long Trần sau lưng thần hoàn xoay tròn, thiên địa bắt đầu kịch liệt run rẩy, phảng phất không chịu nổi Long Trần lực lượng bình thường, toàn bộ thế giới đều đi theo sợ run. Cái gì, lực lượng của hắn như thế nào hội tăng vọt đến khủng bố như thế tình trạng? Cái kia hai cái huyết sát điện sát thủ, không khỏi hoảng hốt. Lúc trước bọn hắn cùng Long Trần đối chiến, Long Trần chiến lực, bọn hắn đã nhất thanh nhị sở, tuy nhiên cường đại, nhưng là căn bản không phải đối thủ của bọn hắn. Nếu như không phải bọn hắn dưới sự khinh thường, bị Long Trần dùng bảo vệ tay cùng ủng ra lực lượng tập kích, bọn hắn tuyệt đối có nắm chắc đem Long Trần đánh chết. Không đúng, hắn lần trước tu vi là chú đài tứ trọng thiên, hiện tại đã đi vào ngũ trọng thiên, thế nhưng mà vì cái gì chỉ là tiến bộ một cái tiểu cảnh giới, vì sao khí tức kém nhiều như vậy? Cái kia hai cái huyết sát điện cường giả, không khỏi trong lòng kinh hãi. Bọn hắn không biết là, Long Trần không riêng dựa vào cái kia ba tích nguyên linh thần dịch, tiến nhập chú đài ngũ trọng thiên, hơn nữa tại Man La chú thể đan dưới sự trợ giúp, Long Trần thân thể đã nhận được thật lớn cường hóa. Hiện tại Long Trần có thể toàn lực vận chuyển 10 vạn 8 ngàn tiên đài chi lực, mà không cần lo lắng thân thể không chịu nổi rồi. Hôm nay Long Trần trong cơ thể 4 cái khí hải vận chuyển, 10 vạn 8 ngàn tiên đài vận hành, đem vô tận lực lượng đưa cho Long Trần. Rầm rầm rầm, Long Trần càng không ngừng phóng thích lực lượng của mình, thật giống như một cái biệt khuất thật lâu người, rốt cục có thể toàn lực thi triển, thỏa thích địa phóng thích lực lượng của mình, theo Long Trần lực lượng tăng lên, đại địa không ngừng bạo toái. Một đạo khủng bố khí trụ xông thẳng lên trời, hình thành cự long chi cuốn, nứt vỡ bầu trời đám mây, trong vòng nghìn dặm, đều bị khủng bố uy áp bao trùm, đại địa không ngừng rạn nứt, đây là một loại diệt thế chi uy. Hạ Vân Xung bọn người, càng không ngừng lui về phía sau, trực tiếp thối lui đến ở ngoài mấy ngàn dặm, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem ở giữa thiên địa, long trụ cuốn thiên dị tượng, đều bị kinh hãi một câu đều nói không nên lời, bọn hắn không thể tưởng được Long Trần đã khủng bố đã đến loại tình trạng này. Lúc này Long Trần, thật giống như một chiến thần, một chút phóng thích ra lực lượng của mình, theo hắn phóng thích, thiên địa phảng phất đều cho không dưới hắn rồi. Trên thực tế, Long Trần xác thực là từng điểm phóng thích lực lượng của mình, bởi vì hắn cũng không biết, thân thể của mình, đến cùng có thể hay không thừa nhận toàn bộ lực lượng, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng đến. Thẳng đến tất cả lực lượng đều phóng xuất ra, thiên địa nổ vang, càn khôn trung chấn, bỗng nhiên trong thiên địa hết thảy dị tượng chậm rãi biến mất, huyên náo thế giới, chậm rãi bình tĩnh trở lại, lại mang theo mặt khác một loại nói không nên lời khắc nghiệt chi khí. Long Trần trên bờ vai khiêng huyết nhận, ánh mắt như điện, hắn hiện tại tràn đầy tự tin, rốt cuộc không cần biệt khuất chiến đấu. Suy, đúng lúc này, bỗng nhiên một thanh trường kiếm, lặng yên không một tiếng động địa điểm hướng Long Trần hậu tâm, ra tay cực nhanh, không hề dấu hiệu. Chương 1220, dốc sức chiến đấu bảy địch. 3. Bỗng nhiên một cái đại thủ, bắt được cái thanh kia sắc bén trường kiếm kia đúng là huyết sát điện một vị cường giả ra tay. Nhưng là sắc bén trường kiếm, lúc này lại bị Long Trần một phát bắt được, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, trong lúc đó lòng bàn tay dùng sức, trường kiếm kia đối với bên cạnh đẩy đi. Đương, cái kia huyết sát điện sát thủ trường kiếm, đâm vào mặt khác một thanh đánh úp lại trường trên thân kiếm, huyết sát điện hai vị cường giả không khỏi biến sắc. Ông, một thanh huyết sắc trường đao, bộc phát đầy trời huyết ảnh, đối với hai người vô tình chém rụng, hai người kinh hãi, bọn hắn không thể tưởng được, Long Trần phản ứng nhanh như vậy, vậy mà lập tức phá bọn hắn liên thủ công kích. Phải biết rằng, lần trước khi bọn hắn liên thủ, làm cho Long Trần cực kỳ nguy hiểm, cùng tại ứng phó, bây giờ lại phất tay phá chi. Bọn hắn không biết là, Long Trần lúc này lực lượng trong cơ thể mãnh liệt bành trướng, thân thể lực lượng cũng đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên, rốt cuộc không cần như lúc trước như vậy trói chân trói tay chiến đấu, tự nhiên phong cách không giống với lúc trước. Oanh, hai người song kiếm giao nhau ngăn cản, kết quả bị Long Trần một đao chém trúng, hai người bị một đao đánh bay, Long Trần trường trên đao, phảng phất bổ sung lấy một tòa núi lớn, hai người cánh tay rung mạnh, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, vẻ mặt vẻ kinh hãi. Long Trần lúc này lực lượng, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn khủng bố, một dưới đao, hai người bị tổn thất nặng, thiếu chút nữa bị thương thổ huyết. Lực lượng không tệ, ăn ta một côn, bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến, man giống như nhất tộc cường giả xuất thủ, sau lưng của hắn phù văn chi hải lượn lờ, cầm trong tay một căn trường côn, đối với Long Trần đập tới. Cái kia man giống như nhất tộc cường giả, thân hình cực kỳ cao lớn, cùng A Man có chút tương tự, trong tay hắn thanh đồng gậy gộc cùng cây cột phẩm chất, đối với Long Trần hung hăng đập tới. Cự côn đập tới, hư không bạo hưởng, phảng phất toàn bộ thế giới đều cũng bị cái này một gậy đạp nát bình thường, lực lượng lớn đến một loại cực hạn. Oanh, Long Trần trong tay huyết ẩm nghinh tiếp, đao côn chạm vào nhau gian, hư không đại diện tích sụp đổ, đại địa nhao nhao bạo toái, khủng bố khí lãng như hải khiếu hướng chung quanh tuôn ra. Long Trần cầm trong tay huyết ẩm, cùng man giống như nhất tộc cường giả tương đối, man giống như nhất tộc cường giả cười lạnh nói. Rất tốt, có thể tại trên lực lượng, cùng ta man giống như nhất tộc khiêu chiến nhân loại cũng không thấy nhiều. Nhưng là người chớ đắc ý, chúng ta man giống như nhất tộc lực lượng, cũng không phải là các ngươi những ti tiện này nhân loại có thể chống lại. Man giống như nhất tộc cường giả, hét lớn một tiếng, trên người cơ bắp cao cao nổi lên, gân xanh hiển hiện, trong cơ thể phảng phất có mãnh thú tại gào rú, khủng bố lực lượng bộc phát, một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, đối với Long Trần mãnh liệt mà đến. Rầm rầm rầm, hai người trên không trung so sánh lực, nhưng là không gian chung quanh càng không ngừng bạo toái, đại địa càng là tạo thành một cái hố cực lớn động, sâu không thấy đáy, chỉ vì không cách nào thừa nhận hai người lực lượng. Man giống như nhất tộc tại cổ tộc ở bên trong, có rất cao địa vị, bọn hắn dùng lực tăng trưởng, cho dù là tại cường giả như rừng cổ tộc ở bên trong, man giống như nhất tộc tại trên lực lượng, như cũ là sừng sững tại đỉnh tồn tại, chưa từng nghe nói qua có nhân tộc, có thể tới chống lại. Hôm nay man giống như nhất tộc cường giả, bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, chung quanh khí tức cổ đáng, chấn động thiên khung, uy thế dũng không thể đỡ. Thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, tại man giống như nhất tộc cường giả trước mặt, Long Trần cầm trong tay trường đao ngăn cản trường côn, sắc mặt bình tĩnh như nước, tùy ý man giống như nhất tộc cường giả, như thế nào tăng lực, hắn thủy chung bất động như núi. Ngược lại là cái kia man giống như nhất tộc cường giả, bởi vì dùng sức quá mức cực lớn, hai tay hơi có chút run rẩy, đây là lực lượng vận chuyển tới cực hạn biểu hiện. Lúc này cái kia man giống như nhất tộc cường giả trên mặt hiện đầy kinh hãi, hắn không cách nào tưởng tượng, Long Trần dùng nhân loại chi thân thể, như thế nào có thể ngăn cản được lực lượng của hắn. Các ngươi cổ tộc như bước luôn thổi chúng rung trời tiếng nổ, trên thực tế mau bổn sự không có, các ngươi tựu là một đám quên nguồn quên gốc tạp loại. Các ngươi quên, tổ tiên của các ngươi tựu là nhân loại, các ngươi chỉ thừa nhận huyền thú huyết thống, mà xem thường nhân loại. Ngu ngốc, ngươi căn bản không biết, nhân loại vì cái gì thân là vạn linh chi trưởng, hôm nay tựu cho ngươi nhìn xem, cái gì là chính thức lực lượng. Oanh, Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn tiên đài cấp tốc vận chuyển, cùng trước khi bộc phát khí thế lúc chậm rãi tăng lên bất đồng, lần này là một lần tăng lên tới cực hạn. Thật giống như hồ nước tiết hồng bình thường, trước khi là tia nước nhỏ bắt đầu, từng điểm tăng lớn lưu lượng, mà bây giờ thì là đem chọn cái hồ nước đảo, khủng bố lực lượng trong nháy mắt bộc phát, nếu như không là trước kia khảo nghiệm qua rồi, Long Trần tuyệt đối không dám như vậy bộc phát. Khủng bố lực lượng rót vào Long Trần hai tay, thật giống như tích xúc vạn năm lực lượng núi lửa phun trào, Man giống như nhất tộc cường giả, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bị chấn đắc bay rất ra ngoài. Sở hữu cổ tộc cường giả đều bị hoảng hốt, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, tại trên lực lượng, Man giống như nhất tộc cường giả, vậy mà đã thua bởi nhân tộc, hơn nữa là thua thất bại thảm hại. Cùng tiến lên, giết hắn đi. Mắt ưng nam tử quát lạnh một tiếng, cầm trong tay một thanh kỵ binh trường thương, hai cánh phía trên phù văn bắt đầu khởi động, cái thứ nhất hướng về phía Long Trần đánh tới. Đồng thời bên cạnh hắn hổ tộc cường giả cũng phát ra một tiếng gào thét, cả người vậy mà trở nên mở đi, dưới chân khẽ động, người đã đánh về phía Long Trần, hai tay biến thành sắc bén hổ chảo, đối với Long Trần đánh tới. Cái này hổ tộc cường giả là huyền thú ám ảnh ma hổ hậu nhân, tốc độ cực nhanh, hơn nữa một đôi hổ chảo tựu là bổn mạng của bọn hắn vũ khí, sắc bén vô cùng. Ngay tại lúc đó, Man giống như nhất tộc cường giả cũng nâng cao trường côn đánh tới, trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, sát ý sôi trào, Long Trần lực lượng lại để cho hắn mất hết mặt. Đối mặt tam đại cường giả liên thủ công kích, nếu như là mới vừa gia nhập bí cảnh thời điểm, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là lúc này, Long Trần trong nội tâm không sợ, một đao chém rụng. Oanh, tuy nhiên nhìn về phía trên ba người là đồng thời ra tay, nhưng là cự ưng tộc cường giả kỵ binh thương chừng dài hai trượng, cái thứ nhất đánh tới, Long Trần cái thứ nhất công kích đúng là hắn. Một đao chém rụng, cái kia cự ưng tộc cường giả thân hình rung mạnh, hiển nhiên không cách nào ngăn cản Long Trần lực lượng, mà bị một đao đẩy lui. Bành, một đao đẩy lui cự ưng tộc cường giả, Long Trần tay trái chém ra, dùng bảo vệ tay ngăn cản Man giống như nhất tộc cường giả cự côn, kết quả bị Man giống như nhất tộc cường giả một côn nện phi. Bất quá Man giống như nhất tộc cường giả một côn đem Long Trần nện phi về sau, cũng cảm giác không đúng, bởi vì Long Trần là cố ý bị nện phi, Man giống như nhất tộc cường giả kêu sợ hãi. Coi chừng, thế nhưng mà đã chậm, Long Trần mượn nhờ Man giống như nhất tộc cường giả lực lượng, như là một đạo lưu tinh bay về phía tới lúc gấp rút nhanh chóng chạy tới hổ tộc cường giả. Cái kia hổ tộc cường giả đang tại trong khi đi vội tụ lực, vốn là tính toán chạy vội đến Long Trần bên người thời điểm, vừa lúc là lực lượng đạt tới thời khắc đỉnh cao. Thế nhưng mà chạy vội đến một nửa, Long Trần cấp tốc mà đến, giết hắn đi một trở tay không kịp, mắt thấy Long Trần một cước đạp đến, vội vàng hai móng đón đỡ. Oanh, kết quả một tiếng bạo hưởng, hổ tộc cường giả bị một cước đạp bay, hai tay xương cốt đều đã nứt ra, thiếu chút nữa bị tại chỗ đạp toái, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, như là một đạo lưu tinh kích bắn đi. Phải biết rằng, Long Trần bay tới, thế nhưng mà cho mượn một bộ phận Man giống như nhất tộc cường giả lực lượng, cũng kích hoạt lên dưới chân vương khí ủng ra chi lực, nếu như là bình thường bát phẩm thiên hành giả, một cước có thể đem chi đạp chết. Coi như là cổ tộc cường giả, trời sinh thân thể cường hãn, càng có hai móng hộ thể, như trước bị một cước đạp bay, cũng bị thương. Long Trần một cước đem cái kia hổ tộc cường giả đạp bay, mượn nhờ đối phương lực phản chấn, bắn ngược mà quay về, một cái quay thân, trong tay huyết sắc trường đao, lăng không chém rụng. Khai thiên đệ tam thức, huyết nhận kinh thiên, vô tình chém rụng, nhìn về phía trên giống như là chạm tại không trung bình thường, nhưng là đương trường đao chém rụng, hư không bạo liệt thời điểm, không trung hiện ra hai cái kinh hãi gương mặt. Hai người kia đúng là huyết sát điện sát thủ, bọn hắn tại Long Trần công kích cổ tộc cường giả thời điểm, liếc nhau một cái, triển khai bí pháp tiến hành tàng hình, muốn thi triển tuyệt sát một kích. Bọn hắn thân là huyết sát điện tuyệt đỉnh sát thủ, đối với tàng hình chi thuật, vô cùng tự tin, thực tế hai người lẫn nhau hấp thu đối phương sát khí, càng thêm làm cho không người nào có thể phát giác, vô số cường giả đều nuốt hận khi bọn hắn tập sát phía dưới. Thế nhưng mà hai người vừa mới giấu kỹ, chuẩn bị tùy thời mà động lúc, Long Trần đã điện xạ tới, một đao chém xuống, hung mãnh tuyệt luân, tránh cũng không thể tránh. Hai người vội vàng rất kiếm đón đỡ, thế nhưng mà một cái khí thế hung hung, một cái vội vàng đón đánh. Hai người lập tức bị tổn thất nặng, một tiếng bạo hưởng, hai người bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phun. Điều này sao có thể, ngươi là như thế nào phát hiện chúng ta hay sao? Hai người bay rớt ra ngoài, phát ra không dám tin gào thét. Ngu ngốc, đồng dạng chiêu số, không muốn tại ta Long Trần trước mặt dùng hai lần, nếu không đó là một con đường chết. Long Trần cười lạnh, không có phản ứng hai người, trực tiếp thẳng hướng mặt khác ba cái cổ tộc cường giả. Trên thực tế cái kia hai cái huyết sát điện sát thủ cực kỳ cường hãn, hai người lẫn nhau triệt tiêu đối phương sát khí, Long Trần xác thực rất khó bắt đến địch ý của bọn hắn. Nhất là tại trong lúc kích chiến, tựu càng không có thể, nhưng là Long Trần lại không phải người ngu, làm sao có thể tùy ý bọn hắn thi triển đáng sợ ám sát chi thuật. Tựu lúc trước hai người đánh lén Long Trần thời điểm, Long Trần bắt được một người trong đó trường kiếm, khi đó Long Trần tựu dùng máu của mình hỗn hợp có thuốc bột, tại hắn trường trên thân kiếm, làm ký hiệu. Mà dùng một người trường kiếm, đi phá khai một người khác trường kiếm thời điểm, cái này lưỡng thanh trường kiếm đều lây dính Long Trần chỉ mỗi hắn có khí tức. Loại này khí tức, người khác căn bản không thể nhận ra cảm giác, nhưng là Long Trần đối với mình trong máu, cái kia long huyết chi khí, phi thường địa mẫn cảm, có thể căn cứ hai người trường kiếm, tình tường tìm được vị trí của bọn hắn, dù cho nhìn không thấy bọn hắn, cũng có thể công kích. Đương nhiên Long Trần sẽ không đem bí mật này nói cho bọn hắn biết, mà là dùng một câu có thể đem bọn họ tức chết trang bức ngôn ngữ, qua lại ứng bọn hắn. Kết quả hai người vừa sợ vừa giận, rồi lại tìm không thấy bất luận cái gì đầu mối, cho rằng Long Trần có cái gì bí pháp, phá giải hai người bọn họ tàng hình chi thuật, dứt khoát không hề tàng hình ám sát, mà là nâng cao lợi kiếm, đối với Long Trần xung phong liều chết mà đi. Hai cái huyết sát điện khủng bố sát thủ, ba cái cổ tộc chí tôn cường giả, năm người hợp lực kịch chiến Long Trần. Nhưng là lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Long Trần huyết nhận bay múa, khí thế kinh thiên, vậy mà dùng lực lượng một người, áp chế toàn trường, chủ đạo lấy toàn bộ chiến đấu tiết tấu. Sáu người ở phía xa triển khai kinh thế đại chiến, Hàn Văn Quân nhìn xem thể hiện ra vô địch phong độ tư thái, dốc sức chiến đấu ngũ đại cường giả Long Trần, trong ánh mắt hiển hiện một vòng thật sâu đấu kỵ. Bỗng nhiên nhìn về phía Hạ U Lạc, chỉ thấy lúc này Hạ U Lạc đã khôi phục thương thế, trên mặt đẹp tràn đầy sùng bái cùng mê say nhìn xem Long Trần, lại để cho lòng hắn đầu hỏa khí càng lớn. Tất cả mọi người động thủ, đem đại hạ quốc gia cổ người toàn bộ giết sạch. Hàn Văn Quân hét lớn một tiếng, mang theo đại Hàn quốc gia cổ cường giả, thẳng đến đại hạ bên này đánh tới. Đại Hàn quốc gia cổ cường giả động thủ về sau, cổ tộc còn lại cường giả, còn có 6 cái đan tháp cường giả, cũng đi theo đánh tới. Chương 1221, huyết nhuộm di tích. Long Trần huyết nhận bay múa, kịch chiến trời cao, lực địch ngũ đại cường giả, không gian kích động, huyết nhận chảm không, chỉ thấy 6 đạo thân ảnh, tại trong mây thoáng hiện. Đại chiến kinh thiên. Hàn Văn Quân gặp Long Trần vậy mà có thể lực địch năm đại tuyệt thế cường giả, trong nội tâm kinh hãi, nhìn phía xa đại hạ cường giả, quát lạnh một tiếng, mang theo mọi người giết tới đây. Hàn Văn Quân trong nội tâm, ẩn ẩn sinh ra một loại bất an, có lẽ chỉ có cầm xuống đại hạ các cường giả, mới có thể dựng ở thế bất bại, ít nhất cũng muốn cầm xuống Hạ U Lạc mới được. Hàn Văn Quân, ta muốn giết ngươi tên hỗn đản này. Trong lúc đó một tiếng lạnh quát truyền đến, trong thanh âm, mang theo vô tận sát ý. Một thanh trường kiếm, như là phi cầu vồng tấm lụa đối với Hàn Văn Quân chém rụng. Hừ, tiểu tiện nhân, vậy thì lại cầm ngươi một lần. Hàn Văn Quân cười lạnh, trong lúc đó đại vươn tay ra, năm ngón tay phía trên, phù văn sáng lên, một tay bắt được Hạ U Lạc trường kiếm, cái tay còn lại đối với Hạ U Lạc cổ chộp tới. Hạ U Lạc kinh hãi, nàng một kiếm chạm tại Hàn Văn Quân trên bàn tay, vậy mà không cách nào thương hắn, ngược lại bị một mực bắt lấy, nàng tuyệt đối không thể tưởng được. Hàn Văn Quân vậy mà đã cường đại đến khủng bố như thế tình trạng. Ngay tại nàng trường kiếm bị Hàn Văn Quân bắt lấy trong nháy mắt, Hàn Văn Quân trên bàn tay, phù văn bỗng nhiên bộc phát, Hạ U Lạc cảm thấy quanh thân chấn động, một ngụm máu tươi phun ra, vậy mà lập tức làm cho nàng bị thương. Hàn Văn Quân bàn tay lớn, thẳng đến Hạ U Lạc cổ chộp tới, nàng vậy mà không có một tia phản kháng chỗ trống. Lan, trong lúc đó gầm lên giận dữ truyền đến, chỉ một quyền đầu, nứt vỡ hư không. Một quyền nện ở Hàn Văn Quân trên bàn tay, phát ra một tiếng bạo hưởng. Rõ ràng là Hạ Vân Sung đã đến, một quyền nện ở Hàn Văn Quân trên bàn tay, chặn một kích này, đồng thời đem Hạ U Lạc đẩy đi ra. Bất quá một quyền nện ở Hàn Văn Quân trên bàn tay thời điểm, Hạ Vân Sung kêu rên một tiếng, sắc mặt mấy lần, lại bị Hàn Văn Quân một chưởng đẩy lui mấy bước. U Lạc, đi bảo hộ thái tử. Hạ Vân Sung lúc này sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, đối với Hạ U Lạc kêu lên. Thế nhưng mà, Hạ U Lạc có chút lo lắng. Nghe lời, bảo vệ tốt thái tử. Hạ Vân Sung quát, Hạ U Lạc con mắt đỏ bừng, nàng cảm giác mình tốt vô dụng, trơ mắt nhìn lừa gạt mình người, nếu không báo không được thù, càng liên lụy ca ca chịu nhục. Hạ U Lạc cắn răng một cái, sau lưng cánh chim run run, thẳng đến xa xa bị cường địch vây công Hạ Vân Phong bọn người bay đi. Gặp Hạ U Lạc ly khai, Hạ Vân Sung lạnh lùng mà nhìn xem Hàn Văn Quân nói, khó trách Long Trần nói, ngươi đã không phải là trước kia ngươi rồi, nguyên lai ngươi rút lấy đại hạ cùng đại chu bộ phận long mạch chi lực. Hơn nữa chính mình long mạch chi lực cùng với đại Hàn long mạch gia trì, chiến lực của ngươi mấy có lẽ đã không thua bởi những đỉnh kia cấp cường giả. Có lẽ người khác nhìn không tới, nhưng là Hạ Vân Sung bị Hàn Văn Quân một trưởng đẩy lui về sau, rốt cuộc nhìn ra không đúng. Dùng long mạch vọng khí pháp đến xem, rốt cuộc phát hiện Hàn Văn Quân sau lưng, có một đầu cực lớn long ảnh gia trì, muốn so với Hạ Vân Sung long mạch hư ảnh, cường đại mấy lần. Loại này long mạch hư ảnh, chỉ có thân cư long mạch số mệnh gia trì người, mới có thể chứng kiến. Nhưng là cái này không thể gạt được Long Trần cảm ứng, cho nên mở miệng nhắc nhở. Ha ha ha, đúng vậy, Đại Chu cùng Đại Sở Hoàng thất đệ tử, đều bị ta giết sạch rồi, ta rút lấy bọn hắn Long Mạch. Hiện tại chỉ cần giết các ngươi Đại Hạ Hoàng thất đệ tử, các ngươi Đại Hạ, Đại Chu, Đại Sở, đều tổn thất gần như 1/3 số mệnh. những số mệnh này đều ra chỉ đến ta Đại Hàn quốc gia cổ, đến lúc đó, các ngươi Tam quốc sẽ suy bại, ta mà Đại Hàn sẽ càng ngày càng cường thịnh. Chúng ta không bao giờ nữa cần hao tổn tâm cơ đi làm cho cái gì di tích, làm cái gì sùng bái, đoạt cái gì văn hóa truyền thừa rồi, Trung Châu quốc gia cổ, chỉ có ta Đại Hàn một quốc gia rồi, ha ha ha. Hàn Văn Quân ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm, tràn đầy đắc chí vừa lòng hương vị, phảng phất đã thấy được, Đại Hàn quốc gia cổ nhất thống thiên hạ tình cảnh. Hừ, nằm mơ đi thôi, vô sỉ gia hỏa, các ngươi hiện tại tựu là một đám lòng tự tin cực độ bành trướng ngu ngốc, hôm nay, tựu cho ngươi mang theo dã tâm của ngươi, chết tại đây cái di tích trong. Hạ Vân Sung một tiếng cười lạnh, dưới bàn chân khẽ động, toàn lực bộc phát, một quyền gào thét mà đến, hướng Hàn Văn Quân đánh tới. Ngu ngốc chính là ngươi Hạ Vân Sung, ngươi hôm nay long mạch gia trì bị chặt đứt, long mạch chi lực giảm đi, hơn nữa trước khi lại hướng ta quỳ xuống qua, ngươi sớm đã không còn vô địch đạo gia trì. Không có vô địch uy áp áp chế, ngươi muốn thắng ta. Nằm mơ đi thôi, hôm nay nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Hàn Văn Quân trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối không dám cùng Hạ Vân Sung một versus một kịch chiến. Nhưng là hôm nay hắn tước đoạt đại sở cùng đại chu long mạch chi lực, càng có đại hạ số mệnh gia thân, hơn nữa lại phá Hạ Vân Sung vô địch đạo, rốt cuộc không cần sợ hắn rồi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hai người toàn bộ trưởng tương đối, Hạ Vân Sung cùng Hàn Văn Quân đồng thời chấn động, hai người đều bị lực lượng của đối phương đẩy lui. Tự tính toán không có vô địch lĩnh vực, ta Hạ Vân Sung như trước không phải loại người như ngươi ngu ngốc có thể khinh thường. Hạ Vân Sung quát lạnh, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình vô địch ý chí đã không cách nào áp chế người khác, nhưng là thực tế sức chiến đấu cũng không có giảm bớt, vung quyền đối với Hàn Văn Quân đánh tới. Hàn Văn Quân cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, không có vô địch đạo áp chế, hắn có thể toàn lực phát huy sức chiến đấu, vậy mà như trước không cách nào nghiền áp Hạ Vân Sung, không khỏi đối với Hạ Vân Sung sát tâm càng tăng lên rồi. Hai người quyền trưởng tung bay, toàn lực kịch chiến thời điểm, Hạ U Lạc đã bay đến cường địch bên trong. Giết, Hạ U Lạc bỗng nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, cái này một mực sinh hoạt tại Thái Bình thịnh thế, thỏa thích biên chế chính mình mộng tưởng thiếu nữ, rốt cuộc thấy được thế giới tàn khốc. Nàng hận chính mình ngây thơ, hận chính mình ngu xuẩn, nàng đem đối với chính mình hận ý, hóa thành vô cùng sát ý, phóng tới địch nhân. Phốc phốc phốc, Hạ U Lạc trường kiếm trong tay vô tình chém rụng, mỗi một kiện đều tàn nhẫn vô cùng. Mỗi một kiếm đều là lưỡng bại câu thương lăng lệ ác liệt sát chiêu. Nàng cảm giác mình muốn điên rồi, nàng muốn sát nhân, muốn giết sạch sở hữu địch nhân, mới có thể thổ lộ phẫn nộ trong lòng cùng oán hận, đến giảm bớt trong lòng thống khổ. Coi chừng, nữ nhân này điên rồi. Một cái cổ tộc cường giả lớn tiếng kêu sợ hãi, lúc này Hạ U Lạc hai mắt đỏ thẫm, sát ý khôn cùng, đối với người khác công kích, hoàn toàn không để ý tới, toàn bộ đều là dùng thương đổi thương sát pháp. Vừa mới xông lại, thì có 7 cái thất phẩm thiên hành giả bị chém giết, Hạ U Lạc cảm giác mình muốn điên rồi, thậm chí nàng sinh ra một loại hướng tới, tự là hy vọng có thể chiến chết tại đây cái trên chiến trường, như vậy mới có thể rửa sạch tội lỗi của mình. Oanh, chiến trường bên ngoài, duy nhất bát phẩm thiên hành giả Đại Hàn quốc gia cổ Hàn Khi Quân, toàn lực ngăn cản Hạ U Lạc một kiếm, kết quả bị Hạ U Lạc một kiếm chấn đắc thiếu chút nữa thổ huyết. Trước không cần lo cho những người khác, toàn lực đối phó cái này nữ nhân điên. Hàn Khi Quân giống to. Hạ U Lạc vốn tựu thiên phú kỳ cao, chiến lực kinh người, nếu như không phải ham chơi tùy hứng, thành tựu cũng không so Hạ Vân Sung kém bao nhiêu. Vốn Hạ U Lạc chiến lực, muốn so Hàn Khi Quân cao hơn một bậc, hôm nay một người dốc sức liều mạng, 10 người không ai địch, Hàn Khi Quân một versus một dưới tình huống, chỉ sợ không căng được mấy chiêu sẽ bị giết. Vốn cổ tộc, đan tháp cùng Đại Hàn cường giả, hoàn toàn có thể nghiền áp Đại Hạ cường giả, thế nhưng mà hôm nay Hạ U Lạc lúc này liều mạng. Mọi người hoảng hốt, nhao nhao buông tha cho những đối thủ kia, nhao nhao thẳng hướng Hạ U Lạc. Hạ U Lạc lúc này quá kinh khủng, nếu như không áp chế nàng, chờ bọn hắn đem Đại Hạ cường giả giết sạch rồi, người một nhà cũng không thừa nổi mấy cái rồi. Trong lúc nhất thời, Hạ U Lạc lực địch Hàn Khi Quân, cùng hơn 10 vị thất phẩm thiên hành giả, bất quá mấy hơi thở, trên người tựu bị thương, máu tươi nhuộm hồng cả vạt áo, thê mỹ mà thảm thiết. Mà Hạ U Lạc thương, lại đổi lấy 3 cái thất phẩm thiên hành giả mệnh. Lại để cho những cường giả kia không khỏi ra đầu run lên, bọn hắn thật sâu cảm nhận được, nữ nhân điên là đáng sợ cỡ nào. Càng ngày càng nhiều cường giả, bị Hạ U Lạc hấp dẫn, cái này lại để cho Đại Hạ các cường giả, giảm bớt áp lực thực lớn. Nhưng khi nhìn lấy Đại Hạ công chúa, toàn thân đẫm máu, dốc sức liều mạng huyết chiến, đều bị kích phát trước nay chưa có lực lượng, toàn lực chém giết. Hạ Vân Phong chờ một đám cường giả, cũng bộc phát mạnh nhất chiến lực, toàn lực một trận chiến, hiện tại chiến trường tình thế cực kỳ nguy cơ. Long Trần bên kia lấy một địch 5 người, Hạ Vân Sung cùng Hàn Văn Quân kịch chiến, Hạ U Lạc một người đỉnh lấy cường giả như vậy dốc sức liều mạng chém giết, cùng với đại hạ các cường giả huyết chiến. Bốn cái chiến trường, lúc này mặc kệ địch ta song phương, đều là một loại nguy như chồng trứng cân đối, bốn cái chiến trường, tùy ý một cái chiến trường có thể tranh thủ đến ưu thế, cũng có thể tả hữu trận này kịch chiến cuối cùng nhất vận mệnh. Bất kỳ một cái nào chiến trường xuất hiện bại vong, như vậy lập tức sẽ xuất hiện nghiêng về đúng một bên cục diện, chiến đấu cơ bản tựu đã xong. Cho nên bất kể là đại hạ cường giả, hay là đối với phương, đều tại liều mạng chém giết, đao kiếm vô tình, tùy thời đều có người ngã xuống, huyết nhuộm đại địa. Long Trần cùng 5 vị cường giả chiến đấu, cũng đều tiến nhập gay cấn, ngũ đại cường giả, ngay từ đầu, vẫn còn riêng phần mình giữ lại. Nhất là cổ tộc cùng huyết sát điện cường giả, lẫn nhau cũng không muốn liên thủ, từng người tự chiến, nhưng là về sau phát hiện, nếu như không đồng tâm hiệp lực, chỉ sợ sẽ bị Long Trần từng cái đánh bại. Ngay tại vừa rồi, Long Trần bắt được một cái cơ hội, một quyền đem hổ tộc cường giả, nện máu tươi chảy lênh láng, nếu như không phải man giống như nhất tộc cường giả kịp thời đuổi tới, Long Trần thiếu chút nữa một đao liền đem hắn giết chết. Mà huyết sát điện sát thủ một trong, thiếu chút nữa bị Long Trần một cước đá bạo, nhưng là một cái khác sát thủ, liều mình xuất kích ý đồ cùng Long Trần đồng quy vu tận, Long Trần không có nắm chắc kích giết một người, còn có thể ngăn ở người khác liều chết một kích, mới vãn hồi rồi tên sát thủ kia mệnh. Hai lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, nằm trong lòng người kinh hãi, Long Trần lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, ngay từ đầu đã bị đè nặng đánh, hôm nay một nén nhang thời gian trôi qua, bọn hắn bị Long Trần một người đuổi giết, chật vật vạn phần. Hỗn đản, hắn đây là tái thích ứng lực lượng, mọi người không muốn bảo lưu lại, mau giết hắn. Cự ưng tộc cường giả ưng trong mắt, hiện ra kinh hãi thần sắc, rốt cục đã nhận ra không đúng. Long Trần sức chiến đấu, càng ngày càng lớn mạnh, lực lượng nắm giữ được càng ngày càng tinh diệu, trải qua cự ưng tộc cường giả nhắc nhở, mọi người thoáng cái hiểu rõ tới, không khỏi vừa sợ vừa giận, bọn hắn vậy mà thành Long Trần thí luyện thạch. Đều không muốn bảo lưu lại, toàn lực ra tay, cự ưng tộc cường giả, gào thét qua đi, trong lúc đó sau lưng cánh chim mở ra, vô tận kim sắc ký hiệu lưu truyền, trong con ngươi hai khỏa ký hiệu lưu truyền, bất ngờ kích hoạt lên linh huyết. Trong tay kỵ binh trường thương, đối với Long Trần hung hăng đâm rơi, trường thương xuyên qua hư không, vậy mà mang theo chói tai âm bạo, đem hư không xuyên thủng. Chương 1222, Yêm Thiên Thần Hang. Cự ưng tộc cường giả, lập tức kích hoạt lên linh huyết, đây là một loại khủng bố thuật pháp, bởi vì cổ tộc người, trong cơ thể có huyền thú huyết thống, một khi kích hoạt linh huyết, chiến lực hội dùng lần kế tăng lên. Nhưng là cùng nhân tộc cường giả kích hoạt linh huyết bất đồng, bọn hắn linh huyết, tuy có huyền thú huyết thống, nhưng là nhân loại thân hình, không cách nào thời gian dài thừa nhận khủng bố như thế năng lượng. Cho nên cổ tộc cường giả, vẫn cho rằng, nhân tộc là nhất xác rưởi. Nhân tộc huyết thống, ảnh hưởng tới bọn hắn chiến lực, hình người thân thể, lại để cho bọn hắn không cách nào phát huy huyền thú nhất tộc huyết mạch chi lực, cho nên bọn hắn thống hận nhân tộc, chán ghét nhân tộc. Hôm nay bộc phát linh huyết chi lực, chiến lực hội điên cuồng tăng lên, nhưng là thân thể của bọn hắn, nhưng không cách nào hoàn toàn thừa nhận cái loại này lực lượng, không thể thời gian dài chiến đấu, phải tốc chiến tốc thắng. Oanh, Long Trần trường đao nặng nề mà chạm tại cự ưng tộc cường giả kỵ binh trường thương phía trên, Long Trần miệng hổ rung mạnh. Thân hình rút lui, miệng hổ lại bị đánh rách tả tơi, máu tươi chậm rãi chảy ra. Long Trần trong nội tâm cả kinh, cái này cổ tộc quả nhiên có môn đạo, nhất là bát phẩm thiên hành giả cổ tộc cường giả, huyết mạch chi lực càng phát ra cường đại. Mắt thấy cự ưng tộc cường giả kích hoạt lên linh huyết, man giống như nhất tộc cường giả cùng hổ tộc cường giả, cũng nhao nhao bộc phát huyết mạch chi lực, trong lúc nhất thời không gian bởi vì vi lực lượng của bọn hắn, bắt đầu đại diện tích vặn vẹo, vô tận ký hiệu lưu truyền. Thiên địa rung mạnh, ẩn ẩn có giống như minh tiếng hổ gầm truyền đến. Sát thần phù hộ, huyết linh hiến tế. Cùng lúc đó, huyết sát điện hai vị cường giả cũng nhao nhao bộc phát, quanh thân máu tươi, theo trong lỗ chân lông tuôn ra, vậy mà tạo thành từng khỏa ký hiệu, đường những ký hiệu kia sau khi xuất hiện, vô tận khắc nghiệt chi khí, mang tất cả trời cao. Năm người bộc phát khí thế, khủng bố uy áp mang tất cả ra, làm cho toàn bộ chiến trường bị run rẩy. Trên chiến trường, tất cả mọi người tâm thần không khỏi run lên. Quay đầu hướng xa xa chiến trường nhìn lại. Nhưng là lúc này đã nhìn không tới Long Trần bọn người rồi, chỗ đó không gian càng không ngừng vặn vẹo, vô tận uy áp tách ra, căn bản nhìn không tới tình huống bên trong. Hạ Vân Sung bọn người trong lòng dùng mình, theo khí tức trên phán đoán, đã biết rõ, ngũ đại cường giả toàn lực bạo phát. Trận này cuộc chiến sinh tử kết cục, tự nắm giữ ở Long Trần trong tay, nếu như Long Trần có thể chi trì ở, hết thảy còn có hy vọng, nếu như Long Trần bại trận, tắc thì mọi sự hưu vậy. Long Trần, hết thảy đều nhờ vào ngươi. Hạ Vân Sung nhìn xem Long Trần bên kia chiến trường, chỉ có hắn loại này bát phẩm thiên hành giả mới có thể xuyên thấu qua vặn vẹo không gian, chứng kiến tình huống bên trong. Hạ U Lạc lúc này cũng theo điên cuồng ở bên trong, thoáng tỉnh quay tới, nhìn về phía không trung chiến trường, lúc này ngũ đại cường giả, toàn lực bộc phát, đối với Long Trần đánh tới, trong nội tâm càng phát ra hối hận. Nàng hận chính mình vô năng, bình thường cùng Long Trần cùng một chỗ, ngoại trừ có thể cùng hắn tranh luận mắng chửi người, đùa nghịch tiểu tính tình khóc giống bên ngoài, năng lực gì cũng không có, thời khắc mấu chốt càng là cái gì cũng giúp không được. Hôm nay Long Trần dùng lực lượng một người, kịch chiến năm vị tuyệt thế thiên kiêu, tất cả mọi người mệnh đều khống chế tại Long Trần trong tay, mà nàng chỉ có thể ở xa xa lẳng lặng yên nhìn xem. Long Trần, ngươi nhất định phải thắng a, ta có thể chết, nhưng là ta không hy vọng ngươi chết, không hy vọng các ca ca chết, không hy vọng đại hạ các dũng sĩ chết. Hạ U Lạc cắn răng, trong nội tâm tại cầu nguyện. Lúc này ngũ đại cường giả bộc phát ra kinh thiên khí thế, Long Trần trong hai mắt lại càng phát ra lửa nóng rồi. Trước khi liên tục kịch chiến, thân thể đã hoàn toàn thích ứng tăng vọt lực lượng, trong nội tâm càng phát ra nắm chắc tức giận. Hơn nữa trước mắt, mỗi một cường giả đều là oanh động một phương siêu cấp thiên tài, từng cái nói ra đều có thể lại để cho vô số cường giả chịu động dung. Năm người siêu cấp đối thủ cường đại lại để cho Long Trần tràn đầy áp lực, nhưng là tại áp lực bên trong, Long Trần trong nội tâm lại tràn ngập hưng phấn, đó là Long Trần sâu trong linh hồn khát vọng cùng cường giả kịch chiến nguyên thủy dục vọng. Hôm nay mắt thấy năm người bạo phát toàn lực, mà chính hắn cũng hoàn toàn thích ứng tăng vào thực lực, rốt cuộc không cần cố kỵ rồi. Thanh Long chiến thân hiện, Long Trần trên người bị rậm rạp thanh sắc lân phiến bao trùm, đây là Long Trần tiến vào chú đài ngũ trọng thiên về sau, lần thứ nhất sử dụng thanh Long chiến thân. 108.000 thanh sắc lân phiến bao trùm toàn thân, trong lúc đó 108.000 tiên đài, trong giây lát cấp tốc vận chuyển, từng cái tiên đài đối ứng một mảnh long lân, lẫn nhau hô ứng, trong khoảnh khắc đó, 108.000 tiên đài, giống như 108.000 cái núi lửa phun trào. Vô tận lực lượng trùng kích lấy Long Trần thân thể, đồng thời một cỗ cường đại uy áp, nứt vỡ không gian, một đạo khí trụ xông thẳng lên trời, chui vào vạn cổ thiên khung bên trong. Vốn là vặn vẹo không gian, thoáng cái trở nên bình tĩnh lại, người ở phía ngoài có thể tinh tường chứng kiến, Long Trần đứng bất động ở hư không phía trên, một đạo cột sáng xông lên trời cao, phương viên hơn 10 dặm hư không phía trên, đám mây toàn bộ bị chấn nát. Hắn trên đỉnh đầu hư không, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, càng không ngừng bắt đầu khởi động. Một bộ diệt thế hiện ra, tất cả mọi người chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế dị tượng. Ha ha ha, thật tốt quá, thân thể như trước không có nửa điểm vấn đề, vậy thì toàn lực một trận chiến a. Long Trần cười ha ha, như xuân lôi kinh thiên, âm thanh chấn trời cao, mắt thấy năm người đánh tới, trường đao theo tay vung lên, đối với vẻ mặt kinh hãi năm người chém rụng. Oanh, năm người binh khí, đâm vào Long Trần huyết nhận phía trên, một tiếng bạo hưởng, khủng bố rung động, hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đến. Đại địa lúc này bạo toái, toàn bộ thế giới đều một hồi lay động. Xa xa kịch chiến các cường giả, tuy nhiên khoảng cách đầy đủ xa, không có bị rung động lan đến gần, thế nhưng mà như trước bị cái kia đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, ép tới không thở nổi. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng à? Xa xa sở hữu cường giả, đều trong lòng không khỏi kinh hãi, loại lực lượng này đừng nói là ngăn cản rồi, coi như là hơi chút tới gần một điểm, đều cũng bị chấn thành cho bụi. Điều đó không có khả năng. Hắn tại sao có thể có như thế lực lượng cường đại? Man giống như nhất tộc cường giả, không khỏi phát ra gầm lên giận dữ. Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc, Long Trần lực lượng đã vượt qua tưởng tượng của hắn, ta tuyệt đối không thể tin được, một nhân loại có được khủng bố như thế lực lượng. Năm người khác cũng không khỏi sắc mặt đại biến, bọn hắn không thể tưởng được, vừa mới chuẩn bị toàn lực xuất kích, dùng thế lôi đình vạn quân chém giết Long Trần, nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn tăng lên Long Trần lực lượng, càng tăng lên tới một loại nghe rợn cả người tình trạng, cần 5 người hợp lực mới có thể ngăn cản. Lực lượng này cường đại sao? Lúc này mới cái đó đến đâu? Kế tiếp, cho các người kiến thức cái gì mới thật sự là lực lượng a? Long Trần cười lạnh, oanh, một tiếng bạo hưởng, 5 người lập tức bị Long Trần trường trên đao, bài sơn đảo hải lực lượng đánh bay. Khai thiên thức thứ 4, Long Trần một tiếng gào to, trong tay huyết sắc trường đao, đã giơ lên cao cao, một đạo đao ảnh phóng lên trời. Thẳng vào đám mây, một cỗ kinh khủng sát cơ, đem 5 người đồng thời tập trung. Hô, trường đao chém rụng, không gian bị xé nứt, thời gian bị giam cầm, phảng phất trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới đều bất động rồi, một đao kia, Long Trần vận chuyển một nửa tiên đài chi lực phát ra. Trường đao chém rụng tinh hà, lên trời xuống đất, không cách nào trốn chạy, 5 người sắc mặt đại biến, cự ưng tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, huyết mạch chi lực vận chuyển tới cực hạn, quanh thân phù văn nhao nhao bạo toái. Trong tay kỵ binh trường thương tách ra vô tận hào quang, một đạo dài đến ngàn trượng thương ảnh kích xạ mà ra. Cự ưng minh huyết thương, cự ưng tộc cường giả bất ngờ kích phát vương khí chân thân, hơn nữa đã phát động ra chính mình mạnh nhất huyết mạch một kích, bởi vì hắn biết rõ, Long Trần một đao kia thật sự quá kinh khủng, nếu như không toàn lực ứng phó, sẽ bị lập tức chém giết. Cự ưng tộc cường giả bộc phát, man giống như nhất tộc cường giả cùng hổ tộc cường giả cũng đều không hề giữ lại, nhào nhào kích phát vương khí chi uy cùng huyết mạch một kích. Cái kia hổ tộc cường giả vũ khí, dĩ nhiên cũng làm là móng vuốt trên chảo bộ đồ, lúc này chảo bộ đồ phía trên, hào quang sáng lên, cực lớn chảo ảnh, giống như núi cao hung hăng nện xuống. Hai cái huyết sát điện cường giả cũng không dám lãnh đạm, nhắm mắt lại, bỗng nhiên mi tâm vỡ ra, máu tươi tuôn ra, chỗ mi tâm tạo thành một cái quỷ dị đồ án, giống như ác ma mặt quỷ. Cái kia mặt quỷ vừa xuất hiện, hai người sau lưng xuất hiện hai cái ngàn trượng thân ảnh, hai cái thân ảnh sau khi xuất hiện, vậy mà chậm rãi xác nhập đã đến cùng một chỗ. Đương hai cái thân ảnh xác nhập đến cùng một chỗ, vậy mà bộc phát ra kinh thiên sát ý, phảng phất cái kia thân ảnh, chính là bọn họ triệu hoán một sát thần, dẫn theo cự kiếm, đối với phía trước hung hăng chém tới. Oanh, năm người bốn đạo công kích, hung hăng đâm vào cái kia huyết sắc lưỡi dao khổng lồ phía trên, đương năm đạo công kích đụng vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ thế giới phảng phất thoáng cái đã mất đi thanh âm, cách một cái thời gian hô hấp, kịch liệt bạo hưởng, mới phát ra. So mặt trời còn muốn thịnh liệt hào quang, cắn nuốt thiên địa, xa xa kịch chiến tất cả mọi người, không khỏi hoảng hốt, đều đình chỉ chiến đấu. Mau lui lại, Hạ Vân Phong hét lớn một tiếng, mệnh lệnh mọi người cấp tốc thoát đi, mắt thấy lấy khủng bố hào quang kích xạ mà đến, nếu như bị cắn nuốt, ngoại trừ bát phẩm thiên hành giả, toàn bộ đều muốn bị diệt sát. Hạ Vân Sung cũng đình chỉ chiến đấu, giả thoáng một chiêu, bay rớt ra ngoài, lôi kéo hai cái bản thân bị trọng thương đại hạ cường giả, chạy vội mà đi. Cổ tộc cường giả, đan tháp cường giả cùng đại hàn các cường giả, cũng chuẩn bị phi tốc thoát đi, bỗng nhiên Hàn Văn Quân mở miệng nói. Mọi người không cần kinh hoàng, ta có đại hàn tổ khí yêm thiên thần hang tại, hoàn toàn có thể ngăn cản. Nói chuyện, Hàn Văn Quân trong tay nhiều ra một cái ngăm đen cái bình trên có thần bí phủ văn, vừa mới vừa xuất hiện, tự cấp tốc phóng đại, đám đông gắn vào trong vạc. Cái kia đồng dạng là một kiện đúc khí, đại hàn quốc gia cổ truyền thừa vô số năm bảo vật, lần này vì không sơ hở tí nào, cái kia đại hàn quốc gia cổ liền tổ khí đều xuất động. Mắt thấy Hàn Văn Quân bọn người vận dụng tổ khí, Hạ Vân Sung bọn người, càng là oán hận không thôi, nhưng là không có biện pháp chỉ có thể tiếp tục hướng trước trốn, chạy ra khủng bố hào quang phạm vi công kích là không thể nào, chỉ hy vọng có thể tận lực chạy xa, như vậy thừa nhận lực lượng sẽ nhỏ một chút, có lẽ có thể chỉ thương bất tử. Oanh, trong lúc đó khủng bố hào quang đâm vào Hàn Văn Quân tổ khí phía trên, tổ khí trên tách ra vô tận thần văn, đem khủng bố uy áp ngăn cách, cũng chỉ là có chút rung rung hai cái, tự ổn định rồi. Dừng lại, đi theo ta, Hạ Vân Phong bỗng nhiên hét lớn, ngăn trở mọi người đào tẩu, thẳng đến cái kia tổ khí đằng sau phương hướng chạy đi, bởi vì phía trước có phương viên trăm dặm tổ khí ngăn cản, tổ khí đằng sau vị trí, ánh sáng lực lượng đại giảm, đây là một cái tuyệt hảo tị nạn chi địa. Hô, mọi người vừa mới chạy vội tới vị trí, khủng bố hào quang bên trong, vô số phù văn mảnh vỡ, mang theo gào thét kình phong kích xạ mà qua. Khủng bố kình phong, cắt ra mọi người hộ giáp, như là tiểu đao bình thường, thiết cắt lấy da của bọn hắn, cảm giác giống như là phanh thây xé xác. Mọi người không khỏi may mắn, nhờ có phía trước có đại hàn quốc gia cổ tổ khí ngăn cản bộ phận uy lực, nếu không bọn hắn thật sự rất khó sống sót. Muốn nhờ, hừ, nằm mơ đi thôi. Hàn Văn Quân phát hiện bị lợi dụng rồi, không khỏi cười lạnh một tiếng, vừa muốn thu nhỏ lại tổ khí thể tích. Ầm một tiếng, toàn bộ đúc khí chấn động kịch liệt chấn động, Hàn Văn Quân sắc mặt đại biến. Chương 1224, biến chiến tranh thành tơ lụa. Không tốt, cổ tộc ba vị cường giả đồng thời sắc mặt đại biến, đương bọn hắn bị ngọn lửa màu tím bao trùm thời điểm, kinh hãi phát hiện, bọn hắn lại có chút hít ngăn cản không nổi kinh khủng kia hỏa diễm rồi. Vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, thiếu chút nữa đem ba người đốt thành than cốc, làn da đều bị nướng hồ rồi, thực tế cái kia cự ưng tộc cường giả một thân lông chim, toàn bộ đốt rụi, một đôi cánh tản ra trận trận khét lẹt hương vị. Cái kia cự ưng tộc cường giả vũ trên lông có phù văn gia trì, không sợ đao chém búa bổ, cường độ so với bình thường bảo khí còn cường đại hơn, tuy nhiên lại ngăn không được Long Trần phệ hồn tử diễm, lập tức bị đốt thành cánh gà nướng. Cái này cũng chưa tính, khủng bố hỏa diễm chi lực, lại vẫn càng không ngừng ăn mòn thân thể của bọn hắn, muốn đưa bọn chúng hóa thành cho tàn. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, bọn hắn còn có thể dựa vào hùng hậu linh nguyên chống đỡ trên một thời gian ngắn, thế nhưng mà hôm nay bọn hắn linh nguyên còn thừa không có mấy, căn bản không ngăn cản được khủng bố như thế hỏa diễm. Đương linh nguyên hết sạch, bọn hắn sẽ bị trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Lui, ba người đồng thời bạo lui, khủng bố như thế hỏa diễm, không phải bọn hắn bây giờ có thể đối phó, lui là duy nhất lựa chọn. Phốc, tự khi bọn hắn bạo lui thời điểm, Long Trần huyết sắc trường đao, đã một đao đem cái kia toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa huyết sát điện sát thủ, chém thành cho bụi, lại một cái huyết sát điện cường giả vẫn lạc, thần hồn câu diệt. Long Trần đem cái kia trong tay người lưu lại trường kiếm thu hồi, lưỡng người trường kiếm trong tay, đều là phi thường cường đại vương khí, sắc bén vô cùng, là sát nhân lợi khí. Chém giết vị kia huyết sát điện sát thủ về sau, Long Trần không riêng đã lấy được hai kiện vương khí, càng gặt hái được hai miếng bát phẩm thiên đạo quả, tăng thêm trước khi chém giết Đan Sở, Lý Vạn Cơ, Hàn Bích Quân, tổng cộng đã lấy được 5 miếng bát phẩm thiên đạo quả. Lúc này vệ hồn tử diễm bộc phát, chưa từng có cường đại, hơn nữa Long Trần tính toán tốt rồi, mọi người linh nguyên sắp khô kiệt, thừa dịp bọn hắn bệnh, muốn bọn hắn mệnh. Hô, đánh chết huyết sát điện cường giả về sau, Long Trần thẳng đến ba người kia chạy đi, đồng thời đem liệt diễm thôn thiên lĩnh vực, theo nguyên lai phương viên trăm dặm, tăng vọt đến trong vòng nghìn dặm. Ba vị cổ tộc cường giả vừa mới chạy vội tới biên giới, mắt thấy lấy muốn chạy đi rồi, bỗng nhiên hỏa diễm lĩnh vực tăng vọt, đem bọn họ thoáng cái vòng tiến đến, ba người sắc mặt thoáng cái tựu tái rồi. Đúng lúc này, Long Trần đã chạy vội tới ba người phụ cận, trong tay huyết nhận đối với ba người hung hăng chém rụng. Ba người tránh cũng không thể tránh, bỗng nhiên man giống như nhất tộc cường giả, bỗng nhiên trong tay nhiều ra một khối như là bạch ngọc hình trang lưỡi liềm vật thể. Cái kia hình trang lưỡi liềm vật thể, trường chỉ có một tấc, giống như là một cái nho nhỏ vật phẩm trang sức bình thường, thế nhưng mà thượng diện mang theo vô tận thần văn, tản ra khủng bố uy áp. Ông, nho nhỏ vật thể kích xạ mà ra, thẳng đến Long Trần trường đao đánh tới, đương cái kia ngà voi ly khai tay của người kia trường, cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt tăng vọt đến ngàn trượng dài hơn. Oanh, đao ảnh cùng vật kia thể đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần đao ảnh bị lập tức đụng nát, Long Trần bị một đạo khủng bố lực lượng đánh bay đi ra ngoài, yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Tổ khí, Long Trần chấn động, không thể tưởng được cái này man giống như nhất tộc cường giả, vậy mà cũng có được tổ khí. Hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố tổ khí, lúc này, Long Trần mới nhìn rõ ràng, cái kia tổ khí rõ ràng là một quả cực lớn ngà voi. Ngà voi phía trên, mang theo vô tận huyết sắc đường vân, đó là khủng bố phù văn, lúc này vậy mà tản ra khủng bố uy áp. Thập giai ma thú ngà voi, Long Trần một tiếng thét kinh hãi. Cái loại này khí tức Long Trần đương nhiên nhớ rõ, đó là thập giai ma thú chỉ mỗi hắn có khí tức. Trên thực tế đây không phải là ma thú hàm răng, mà là thập giai huyền thú ngà voi, là chân chính man giống như nhất tộc cường giả lưu lại ngà voi. Cái này ngà voi phía trên, ẩn chứa một đầu thập giai man giống như suốt đời tu vi, mang theo cực kỳ cường đại linh tính, lực lượng khủng bố khôn cùng. Long Trần âm thầm may mắn, vừa rồi một đao bất quá là dùng đao ảnh công kích, nếu như dùng huyết ẩm chạm kích, thậm chí có thể sẽ làm cho huyết ẩm tổn hại. Các ngươi giúp ta giúp một tay, cái kia man giống như nhất tộc cường giả hét lớn một tiếng, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, hai tay kết ấn, theo man giống như nhất tộc cường giả động tác, cái kia ngụm máu tươi hóa thành một đạo huyết sắc phù văn, rơi vào ngà voi phía trên. Ông, ngà voi đã bị tinh huyết phù văn tẩm bổ, chợt bộc phát ra quang mang chói mắt, giống như sống lại. Lúc này cự ưng tộc cường giả cùng hồ tộc cường giả bàn tay lớn đồng thời vỗ vào man giống như nhất tộc cường giả trên lưng, còn sót lại không nhiều lắm linh nguyên. Toàn lực dũng mãnh vào man giống như nhất tộc cường giả trong cơ thể. Đạt được hai người linh nguyên phụ trợ, man giống như nhất tộc cường giả hai tay cấp tốc kết ấn, thúc giục ngà voi đối với Long Trần đánh tới. Lúc này đây, cái kia ngà voi quanh thân phù văn sáng lên, tại man giống như nhất tộc cường giả toàn lực khu động xuống, giống như viễn cổ man giống như phục sinh, một đường chạy như bay mà đến, không gian càng không ngừng sụp đổ, tràn đầy hủy thiên diệt địa lực lượng. Bị một cỗ kinh khủng khí cơ tập trung, tóc gáy chuẩn bị đếm ngược. Căn này ngà voi quá kinh khủng, đây là một kiện chính thức sát khí. Nồi sắt a, người thế nhưng mà thần tiên cấp cường giả lưu lại tồn tại, cũng không thể như xe bị tuột xích a, cái mạng nhỏ của ta tựu đặt ở trên người của ngươi rồi. Long Trần cắn răng một cái, trực tiếp lấy ra cái kia khẩu không ngờ nồi sắt, nhìn xem nồi sắt, lại nhìn xem cái kia dài đến ngàn trượng, giống như tiểu sơn ngà voi, không khỏi cảm thấy một hồi da đầu run lên. Liều đi, Long Trần vung tay lên, nồi đen kích xạ mà ra, hóa thành một đạo màu đen quang ảnh. Hung hăng đánh tới hướng cái kia căn ngà voi phía trên. Oanh, nồi đen phía trên không có bất kỳ hào quang tách ra, giống như là một ngụm bình thường nấu cơm nồi sắt, nhưng khi nó đâm vào ngà voi phía trên lúc, phát ra một tiếng bạo hưởng, cái kia tiểu sơn ngà voi lại bị đâm cho run lên. Long Trần nồi sắt cùng ngà voi, vậy mà trên không trung giằng co, một ngụm nho nhỏ nồi sắt cùng một chỉ cực lớn ngà voi dính sát cùng một chỗ, đứng bất động ở không trung bất động rồi. Phốc phốc phốc, cự ưng tộc hổ tộc cùng man giống như nhất tộc cường giả, ba người đồng thời máu tươi cuồng bắn ra, trên mặt lập tức đã mất đi huyết sắc. Cái kia ngà voi hấp thu bọn hắn toàn bộ linh nguyên, kết quả bị nồi sắt va chạm, ba người vậy mà bị thụ lực phản chấn mà bị thương. Lại để cho ba người kinh hãi chính là, cái kia nồi sắt giống như một khối chó má thuốc dán bình thường, gắt gao dán tại cái kia ngà voi phía trên, làm cho ngà voi kịch liệt run run, nhưng không cách nào giãy giụa, nó trên người phù văn, vậy mà bắt đầu rất nhanh ảm đạm. Hỗn đản, cái kia khẩu nồi sắt là chí bảo, của ta tổ khí muốn ngăn không được rồi, mọi người cùng nhau kích hoạt tổ linh trấn hồn ngọc. Man giống như nhất tộc cường giả nói xong, một ngón tay điểm tại chính mình mi tâm phía trên, chỗ mi tâm lập tức điểm ra một cái lỗ thủng, cái này căn bản là một loại tự sát chiêu số. Bất quá ngay tại lực lượng của hắn, đem muốn giết chết hắn thời điểm, bên hông ngọc bài sáng lên, một đạo màn sáng đưa hắn bao phủ. Đồng thời tại màn sáng bên trong, xuất hiện một cái mọc ra răng nanh lão giả, hai mắt như điện, trên mặt còn mang theo vô cùng khiếp sợ thần sắc. Không riêng gì man giống như nhất tộc cường giả, cự ưng tộc cường giả cùng hồ tộc cường giả, cũng nhao nhao ra tay tự mình hại mình, kích phát trấn hồn ngọc bảo hộ. Chuyện gì xảy ra, ba đạo màn sáng đem ba người bao lại, màn giống như nhất tộc lão giả nhìn xem cái kia ngà voi, không khỏi lại càng hoảng sợ, vội vàng hai tay kết ấn, một đạo lực lượng vô hình cách màn sáng truyền đến. Ông, cái kia cực lớn ngà voi, phảng phất đã nhận được nào đó gia trì, toàn thân phù văn bỗng nhiên sáng lên, khủng bố uy áp phóng xạ ra, hư không bạo hưởng, ngà voi không ngừng run run, muốn đem nồi sắt đánh bay. Long Trần gặp nồi sắt lại bị cái loại này lực lượng chấn đắc không ngừng lắc lư, tùy thời đều muốn theo ngà voi trên chóc ra, vội vàng phi thân lên, một trường đặt tại nồi sắt phía trên, linh nguyên không làm giữ lại chút nào, toàn lực rót vào thiết trong nồi. Nồi sắt đạt được Long Trần linh nguyên ủng hộ, lập tức trở nên ổn định, tiếp tục một mực hấp ở đằng kia ngà voi phía trên. Xuyên thấu qua nồi sắt, Long Trần phát hiện nồi sắt đang liều mạng rút ra ngà voi nội năng lượng, không riêng gì ngà voi bản thân năng lượng, còn có đối phương rót vào ngà voi nội năng lượng, cũng cùng nhau hấp thu. Nồi sắt thật giống như khát khao vạn năm mãnh thú, lúc này cắn con mồi cổ, điên cuồng mà hấp thu đối phương năng lượng, chết cũng không chịu vung khẩu. Lão giả kia chính là man giống như nhất tộc chí cường giả, có thể là vì cách vô tận hư không, chỉ có thể thông qua trấn hồn ngọc lực lượng, đến truyền lại năng lượng, có thể dùng tới lực lượng, chưa đủ một phần vạn, mắt thấy không cách nào giãy giụa nồi sắt, vội vàng đối với mặt khác hai tộc cường giả, chào hỏi. Mặt khác hai tộc cường giả, không nói hai lời, nhao nhao thông qua trấn hồn ngọc đem lực lượng của mình truyền tới, thông qua hai tộc đệ tử, đem lực lượng truyền cho man giống như nhất tộc cường giả, cùng một chỗ khống chế ngà voi phản kích. Ông, ngà voi không đỗ quang, nhưng là rất nhanh lại mở đi xuống dưới, lực lượng từng đợt rồi lại từng đợt đánh úp lại, nhưng đều bị nồi sắt cho cắn nuốt. Cái này lại để cho cái kia man giống như nhất tộc lão giả sắc mặt thay đổi, quát lạnh nói, Long Trần, người cùng ta cổ tộc tầm đó, còn chưa tới không chết không ngất tình trạng, ta hy vọng chúng ta đều thối lui một bước, biến chiến tranh thành tơ lụa, như thế nào? Cái kia man giống như nhất tộc lão giả, rốt cục phát giác không ổn rồi, tuy nhiên hắn không có một thân thông thiên bổn sự, nhưng là thay vào đó trấn hồn ngọc truyền lại năng lượng có hạn, nếu như lại tiếp tục như vậy, cuối cùng không làm gì được Long Trần, cho nên mở miệng ổn định Long Trần, muốn đoạt lại tổ khí, cũng bảo vệ đệ tử an toàn trở về. Ngươi nói cái gì, bên này phong quá lớn, ta nghe không rõ. Long Trần nghiêng lỗ tai, giả vờ như không thấy. Ni mã, đương lão tử là ngu ngốc sao, còn biến chiến tranh thành tơ lụa. Nói sau, các người bất quá là cổ tộc vạn tộc bên trong ba cái tiểu tộc mà thôi, có thể đại biểu cổ tộc sao? Hơn nữa, tự coi như các người có thể đại biểu cổ tộc, cái lúc này mới nói láo, còn có hương vị sao? Đúng lúc này, xa xa một bóng người chạy tới, rõ ràng là Hạ Vân Xung bọn người, bọn hắn lúc này toàn diệt địch nhân, bắt sống Hàn Văn Quân, chạy đến trợ giúp Long Trần, lúc này thấy Long Trần cầm trong tay nồi sắt, cùng tam tộc cường giả đối nghịch, đều bị trong nội tâm kinh hãi. Ta đi giúp Long Trần. Hạ U Lạc cùng Hạ Vân Xung muốn xông đi lên, tuy nhiên bọn hắn lúc này trải qua kịch liệt đại chiến, linh nguyên không nhiều lắm rồi, nhưng vẫn là có thể ra một điểm lực lượng. Trở lại, các ngươi như vậy, tự vi phạm với bốn quốc công ước. Hạ Vân Phong quát, dựa theo bốn quốc công ước, bốn quốc độc lập tại tu hành giới bên ngoài, không thể tham dự tu hành giới ân oán phân tranh, đồng dạng, tứ đại quốc gia cổ cũng sẽ không đã bị tu hành giới quấy nhiễu, đây là không mấy năm qua truyền thừa cấm kỵ. Trước khi cổ tộc, Đại Hàn cùng Đan Tháp cường giả tập giết bọn hắn, bọn họ là bị động phản kích, đứng có lý trên. Thế nhưng mà hôm nay không giống với lúc trước, hôm nay Long Trần cùng tam đại cổ tộc là địch, nếu như bọn hắn ra tay, tính chất tựu thay đổi, cho đối phương để lại mượn cớ, rất có thể cho đại hạ, rước lấy vô tận phiền toái. Nói láo, Long Trần vì chúng ta, mới theo chân bọn họ là địch, chúng ta lại muốn khoanh tay đứng nhìn, chúng ta đây hay vẫn là người sao? Hạ Vân Xung giận dữ, nói xong muốn xông đi lên. Hạ U Lạc cùng Hạ Vân Xung lại bị Hạ Vân Phong một phát bắt được, Hạ Vân Phong nghiêm nghị quát, các ngươi xính nhất thời chi dũng, đem đại hạ hàng tỷ bá tánh an nguy đặt nơi nào. Hạ Vân Xung sắc mặt mấy lần, hai đấm nắm thật chặt, không khỏi giận dữ hét, dựa vào cái gì bọn hắn có thể trái với công ước, chúng ta lại muốn chịu đựng. Bởi vì chúng ta là Đại Hạ hoàng tử, chúng ta hết thảy đều là Đại Hạ con dân cho, ngươi nếu như có thể gánh chịu nổi làm loạn bốn quốc phong hiểm, ngươi hãy đi đi. Hạ Vân Phong con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Hạ Vân Sung cùng Hạ U Lạc Đạo. Chương 1225, nổi sắt uy vũ. Hạ Vân Sung trong ánh mắt, tất cả đều là lửa giận tại thiêu đốt, tứ đại quốc gia cổ độc lập tại tu hành giới bên ngoài, cái này là cả Thiên Vũ Đại Lục công nhận một mảnh tịnh thổ. Tứ đại quốc gia cổ hòa bình ở chung được vô số năm, cái này là cả đại lục chính đạo một mảnh nghỉ lại địa, thủ toàn bộ đại lục chính đạo bảo hộ. Người nơi này yêu thích hòa bình, không tham dự đại lục tông môn ở giữa phân tranh, thế nhưng mà đây hết thảy, đều bị Đại Hàn quốc gia cổ dã tâm cho phá hủy. Nếu như không phải Long Trần, bọn hắn cũng sớm đã toàn quân bị diệt, mà ngoại giới càng không biết, bốn quốc di tích trong đã xảy ra cỡ nào âm u cùng xấu xí một màn, bọn hắn oan khuất cùng chân tướng, sẽ bị vĩnh viễn chôn. Hôm nay Long Trần cần phải trợ giúp, hắn nếu như xuất thủ tương trợ, chẳng khác nào là tham dự tu hành giới phân tranh, cái này đặc sao là cái gì ngu ngốc đạo lý. Thế nhưng mà, sự thật thế giới tựu là ngu ngốc như vậy, hôm nay Đại Hàn quốc gia cổ cường giả đều bị đánh chết, hôm nay Long Trần cùng tam đại cổ tộc cường giả đối kháng, bọn hắn nếu như trợ giúp Long Trần, cũng chạy không thoát hiểm nghi. Tứ đại quốc gia cổ bên ngoài, rất nhiều thế lực nhìn chằm chằm mà nhìn chằm chằm vào, tứ đại quốc gia cổ nội vô số tài nguyên, càng giống là một đám đói khát tham lam linh cẩu, nhìn bọn hắn chằm chằm long mạch số mệnh, hận không thể cắn lên một ngụm bỏ chạy. Tam ca, hiện tại sở hữu long mạch đều tại trên người của ngươi, ngươi là tương lai Đại Hạ hoàng đế, hảo hảo thống trị Đại Hạ, từ hôm nay trở đi, ta Hạ Vân Sung thoát ly Đại Hạ hoàng thất, của ta hết thảy cùng Đại Hạ hoàng thất không quan hệ. Hạ Vân Sung nặng nề mà vỗ một cái Hạ Vân Phong bả vai, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Từ xưa trung nghĩa khó song toàn, ta không muốn đem Đại Hạ con dân kéo vào trong nguy hiểm, nhưng là ta không cách nào nhìn xem Long Trần vì ta Đại Hạ khổ chiến, mà khoanh tay đứng nhìn, bảo trọng." Hạ Vân Sung nói xong, đã chạy vội hướng Long Trần, đồng thời còn có Hạ U Lạc, hai người đồng thời ra tay, muốn trợ Long Trần giúp một tay. Hạ Vân Phong sắc mặt một mảnh thống khổ, hắn biết rõ, Hạ Vân Sung cùng Hạ U Lạc chuẩn bị xong cùng Long Trần cộng đồng tiến thối. Lần này bọn hắn giúp Long Trần, như vậy nếu như tam đại cổ tộc dùng cái này sự cố khởi xướng hỏi trách, Hạ Vân Sung cùng Hạ U Lạc đều đã làm xong chính mình gánh chịu chuẩn bị, nói cách khác, bọn hắn đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Thái tử, chúng ta ra tay đi, bằng không thì quá biệt khuất rồi, cổ tộc khinh người quá đáng a. Một cái hoàng tử gặp Hạ Vân Sung cùng Hạ U Lạc ra tay, không khỏi kêu lớn. Lần này Đại Hạ quốc gia cổ tổn thất thảm trọng, hơn 3.000 người, sống sót chưa đủ 200, càng có hai cái hoàng tử vẫn lạc, bọn hắn trong nội tâm tràn đầy hận ý. Hạ Vân Phong cũng lâm vào giấy giụa bên trong, hắn thân là tương lai Đại Hạ quốc gia cổ hoàng đế, cân nhắc so người khác nhiều hơn nhiều, nhìn vấn đề cũng so bất luận kẻ nào nhìn càng thêm tinh tường. Nếu như là tại hỗn chiến thời điểm, bọn hắn ra tay giúp Long Trần, đó là một sự việc, mà bây giờ địch nhân toàn bộ đền tội, lại đi bang Long Trần, tuyệt đối sẽ cho cổ tộc lưu lại lấy cớ, không cách nào thu được quy tắc bảo hộ, đến lúc đó rất có thể đem Đại Hạ kéo vào trong chiến loạn. Nhưng là Hạ Vân Phong đồng dạng cũng là nam nhi nhiệt huyết, đồng dạng cũng biết phẫn nộ, cũng sẽ sát ý ảnh hưởng lý trí, thực tế nhìn xem đệ đệ của mình muội muội liền xông ra ngoài. Mặc kệ, đồng loạt ra tay, Hạ Vân Phong bỗng nhiên cắn răng một cái, làm ra trong đời, lần thứ nhất vi phạm lý trí sự tình, mang theo mọi người cùng một chỗ phóng tới Long Trần. Đại Hạ tiểu nhi, các ngươi nếu dám can đảm nhúng tay chúng ta cổ tộc cùng Long Trần ở giữa ân oán cá nhân, ta cổ tộc liên minh, ngày mai sẽ san bằng các ngươi Đại Hạ quốc gia cổ. Man giống như nhất tộc lão giả, theo màn sáng bên trong phát ra quát lạnh. Đi ngươi chập choạng lão quỷ, lão tử đã không phải là Đại Hạ người rồi, ngươi muốn chơi, lão tử cái này mệnh đến bồi ngươi chơi tựu là. Nghe được man giống như nhất tộc lão giả uy hiếp, Hạ Vân Sung tức giận mắng một tiếng, thân hình không chậm, cùng Hạ U Lạc đã vào tới Long Trần bên người. Hai người đồng thời ra tay, hướng Long Trần phần lưng đập đi, muốn đem mình vi số không nhiều linh nguyên đều đưa vào cho Long Trần. Ông, thế nhưng mà bọn hắn vừa mới chạy vội tới Long Trần sau lưng, trong lúc đó một đầu lôi đình cự long, đưa bọn chúng đẩy lui. Long Trần, Hạ U Lạc ngơ ngác nhìn Long Trần bóng lưng, hàm răng khẽ cắn môi anh đào, trong đôi mắt đẹp, nước mắt tuôn rơi mà xuống, Long Trần vậy mà cự tuyệt bọn hắn viện trợ. Nếu như không phải Long Trần, tại Đại Hàn quốc gia cổ âm mưu xuống, bọn hắn một cái đều sống không được, thế nhưng mà lúc này, Long Trần vì không liên lụy bọn hắn, vậy mà cự tuyệt trợ giúp của bọn hắn, cái này lại để cho Hạ U Lạc lại cảm động, lại khổ sở. Long Trần, người đặc sao làm cái gì vậy? Xem thường ta sao, ta ngay cả với người đồng sanh cộng tử tư cách đều không có sao. Hạ Vân Xung song mắt đỏ bừng, giận dữ hét. Hắn biết rõ Long Trần hảo tâm, nhưng là hắn không cách nào tiếp nhận loại này hảo tâm, hắn cho rằng đây là đối với hắn một loại nhục nhã. Đừng kéo cổ gọi bậy, hôm nay mà lại cho ta ra làm náo động, xem ta Long Trần dốc sức chiến đấu cổ tộc Tam Lão Quỷ. Long Trần cười đáp lại nói, bất quá trong tươi cười, rõ ràng có chút cố hết sức. Dù sao đối mặt ba cái tuyệt thế cường giả lực lượng, cho dù là Long Trần, cũng không khỏi không như Lâm Thâm Uyên, cẩn thận, hết thảy đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, cao phong hiểm tự ý nghĩa cao hồi báo, khoảng cách gần như vậy đối mặt cổ tộc già trẻ hai đời cường giả toàn lực phát ra, Long Trần giống như cảm thấy nồi sắt có một tia biến hóa. Khí tức không có gì biến hóa, đáy nồi cái kia khỏa phù văn cũng như trước ảm đạm, duy nhất cảm giác giống như nồi sắt càng ngày càng đen rồi. Tuy nhiên không cách nào xác định, nồi sắt có phải hay không càng ngày càng mạnh rồi, nhưng là Long Trần có thể tinh tường cảm ứng được, nồi sắt đang tại hấp thụ 6 người linh lực cùng ngà voi nguyên lực, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Nếu là chuyện tốt, Long Trần ngược lại là cam tâm tình nguyện theo chân bọn họ đối với hao tổn, đây là dùng người ta lương thực, uy chính nhà mình đích heo, cớ sao mà không làm đâu rồi, như thế nào hội tiếp nhận Hạ Vân Xung bọn người mạo hiểm trợ giúp. Bất quá Hạ Vân Xung, Hạ U Lạc hai người, liều mình tương trợ, về sau mà ngay cả gần đây tỉnh táo như hằng Hạ Vân Phong cũng vọt lên, cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm tràn đầy cảm động. Hắn biết rõ, Hạ Vân Phong không phải lãnh khốc vô tình, mà là hắn thâm thụ phụ thân hun đúc, hết thảy sự tình đều dùng đại hạ quốc gia cổ hàng tỷ bá tánh làm trọng, bề ngoài nhìn về phía trên bất cận nhân tình, nhưng là trên thực tế, đây là một loại vĩ đại ôm ấp tình cảm. Loại này hy sinh, không phải là người nào cũng có thể làm đến, bọn hắn đem vạn dân, đều trở thành thân nhân của mình, cho nên mới phải lộ ra như thế lãnh khốc vô tình. Long Trần dùng lôi long, đưa bọn chúng ngăn cản tại bên ngoài, đồng thời sau lưng thần hoàn bắt đầu khởi động, ngọn lửa màu tím thiêu đốt lấy thiên khung, bốn quốc di tích nội, vô tận năng lượng bị hắn rút ra, hắn đã làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Long Trần dừng tay a, chúng ta cùng bình xong việc như thế nào? Man giống như nhất tộc lão giả quát lớn, hắn cũng nhìn ra không đúng, Long Trần lúc này thần hoàn bắt đầu khởi động, tử diễm ra thân, linh nguyên liên tục không ngừng địa rút ra, song phương rằng có không dưới, mà cái kia man giống như nhất tộc lão giả, hoảng sợ phát hiện, cái kia ngà voi đã có chút không kiên trì nổi rồi, nó bổn nguyên, càng không ngừng bị cái kia khẩu nồi sắt rút ra, tiếp tục như vậy, sự tình tựu không ổn rồi. Ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ, Long Trần như trước một bức, ta bên này gió lớn, cái gì cũng nghe không nhẹ đích bộ dáng. Ta nói, chúng ta đồng thời dừng tay a, chuyện này như vậy giải qua, biến chiến tranh thành tơ lụa, như thế nào? Cái kia man giống như nhất tộc cường giả kêu lên, ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ, ngươi, man giống như nhất tộc lão giả giận dữ, Long Trần rõ ràng là tại giả ngu, nghiêm nghị quát, Long Trần, ngươi không muốn không biết phân biệt, không nên ép chúng ta ra sát chiêu, đem ngươi tại chỗ đánh chết. Ai nha ta đi, như vậy như bức, còn có sát chiêu, ngươi như vậy hô, thiếu chút nữa đem lão tử dọa đái ngươi biết không? Nhưng là ta người này trời sinh cũng không tin ta, nếu không, các ngươi bày ra thoáng một phát sát chiêu, để cho ta mở mang tầm mắt. Long Trần nhìn xem man giống như nhất tộc lão giả vẻ mặt dữ tợn, không khỏi bày làm ra một bộ hơi sợ bộ dáng đạo, cái kia phó cần ăn đòn biểu lộ, tức giận đến cổ tộc cường giả, phổi đều muốn nổ. Gặp Long Trần cứng mềm không ăn, man giống như nhất tộc lão giả sắc mặt âm trầm, hít sâu một hơi, trong lúc đó hai tay kết ấn, một tiếng gào to. Ông, theo động tác của hắn, màn sáng phía trên hào quang bạo lên, một cỗ cường đại uy áp bay lên, lại để cho Long Trần trong lòng rùng mình, quanh thân linh nguyên vận chuyển, toàn bộ tinh thần đề phòng. Theo man giống như nhất tộc lão giả động tác, mặt khác hai tộc lão giả cũng nhao nhao ra tay, lực lượng của bọn hắn thông qua màn sáng, đưa vào ngà voi bên trong. Oanh, cái kia ngà voi phía trên vô số phù văn lần nữa sáng lên, một cỗ kinh khủng uy áp bốc lên, hư không run rẩy, đại địa nứt vỡ, vô tận khí lãng, trực tiếp đem Hạ Vân Xung bọn người đánh bay. Mà ngay cả Long Trần, cũng cảm giác cánh tay kịch chấn, trong tay nồi sắt vậy mà theo ngà voi trên bị đánh rơi xuống, người cũng hướng về sau bay rớt ra ngoài. Hô, cái kia ngà voi đem Long Trần đánh bay về sau, màn giống như nhất tộc lão giả trong tay ấn pháp biến đổi, cái kia ngà voi phía trên hiện xuất ra đạo đạo màn sáng, đem cái kia ba cái cổ tộc đệ tử bao vây lại, không gian bắt đầu càng không ngừng run run. Ni mã, muốn chạy, không có cửa đâu, đem ngà voi cùng mệnh đều lưu lại chạy nữa. Long Trần thấy thế không khỏi khẩn trương, cái này nếu như bị bọn hắn chạy, Long Trần muốn hộc máu, dưới chân vương khí ủng ra phát động, thẳng đến cái kia ngà voi chạy đi. Lúc này cái kia ngà voi, tại ba vị lão giả điều khiển xuống, đã bắt đầu chậm rãi dung nhập trong không gian, muốn bỏ chạy. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần một nồi sắt hung hăng nện ở ngà voi phía trên, cái kia ngà voi đột nhiên chấn động, quanh thân hào quang đều mở đi vài phần, nhưng là không gian chi lực không giảm, vậy mà không đi ngăn cản nồi đen, tự muốn chạy trốn. Long Trần tức giận rồi, cầm nồi sắt dốc sức liều mạng nện, giận dữ hét, tranh thủ thời gian dừng lại, nếu không ta tự đập chết ngươi. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, không gian bạo toái, màn sáng biến mất, ba cái cổ tộc lão giả thân ảnh biến mất không thấy. Phù phù, phù phù, phù phù, đột nhiên, ba thân ảnh từ không trung rớt xuống, rõ ràng là cổ tộc cái kia ba vị tuổi trẻ thiên tài, bọn hắn truyền tống đã thất bại. Ngay tại lúc đó, hư không phía trên, một khỏa ngà voi quanh thân ảm đạm, thậm chí quanh thân đều xuất hiện rậm rạp vết rạn, hóa thành một tấc dài hơn, phiêu tại Long Trần trước người, còn không ngừng địa run rẩy, cái kia ngà voi phía trên, truyền đến sợ hãi cùng khuất phục cảm xúc. Đáng đời, người nếu sớm khuất phục rồi, không cũng không cần chịu tội. Long Trần thò tay đem cái kia khỏa ngà voi nắm trong tay, không khỏi tức giận địa đạo. Ngươi nếu sớm chút khuất phục, ta chẳng phải là có một kiện siêu cấp bảo bối hộ thân, cái này tốt rồi, cần phải đánh thành nửa tàn mới đầu hàng, lại thời gian ngắn không cách nào bang Long Trần ngăn địch. Bất quá Long Trần phát hiện, cái này khỏa ngà voi, cùng Viêm Long đỉnh bất đồng, nó là chân chính sát khí, uy lực khủng bố tuyệt luân. Trên thực tế ở chỗ này, nó liền 1% lực lượng đều không thể phát huy, tổ khí, không phải chú đài cảnh cường giả có thể điều khiển, mà cái kia man giống như nhất tộc lão giả lực lượng, lại vô pháp hữu hiệu địa truyền lại, cho nên cái này khỏa ngà voi, liền phát vùng chỗ trống đều không có, đã bị nện đến nửa phế, thật sự nếu không khuất phục, tự hoàn toàn bị đập vỡ. Long Trần đem ngà voi cất kỹ, quay đầu nhìn về phía cái kia ba cái cổ tộc thiên tài, lúc này bọn hắn khí tức uể oải, vừa rồi rung mạnh, đem bọn họ theo không gian truyền tống trong tươi sống động đất đi ra, thiếu chút nữa không có bị đánh chết, hôm nay toàn thân cốt cách vỡ vụn, như là bùn nhão nằm trên mặt đất. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng sảng rộng dáng tươi cười, huyết sắc trường đao khiêng trên bả vai trên, chậm rãi hướng ba người đi đến. Chương 1226, phong bạo tại huấn nhưỡng. Đạp đạp, Long Trần tiếng bước chân, chậm rãi tới gần, xa xa cự ưng tộc, man giống như nhất tộc cùng cổ tộc cường giả, lúc này thân thể không cách nào nhúc nhích, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Bọn hắn hiện tại, đã không có chiến đấu trước khi, cái loại này cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh thần thái. Bọn hắn hiện tại, giống như là một đám dê đợi làm thịt, lẳng lặng yên nhìn xem một tử thần chậm rãi hướng bọn hắn đi tới. Long Trần, ta không tin. Phốc, cự ưng tộc cường giả, tận lực ổn định tâm thần, làm ra một bộ thập phần thong dong bộ dáng, vừa mới mở miệng, lại bị một đao chém vỡ đầu lâu, hình thần câu diệt. Ngươi muốn nói ngươi không tin ta dám giết ngươi thật không? Hiện tại nên tin chưa? Long Trần lắc đầu thản nhiên nói. Đối với những cao cao tại thượng này, ưa thích dùng lỗ mũi xem người, đánh thắng được tự hướng trong chết khi dễ, đánh không lại, tự sáng ra bản thân hậu trường hù dọa người. Người như vậy, Long Trần thấy nhiều hơn, cũng giết nhiều lắm rồi, các loại xấu xí sắc mặt đều được chứng kiến rồi, cái kia cự ưng tộc cường giả mới mở miệng, Long Trần đã biết rõ hắn muốn nói cái gì, đến lúc này, còn muốn uy hiếp hắn. Trường đao lại nhớ tới trên bờ vai, bất quá huyết sắc trường trên đao, lại lây dính mảng lớn vết máu, chính dọc theo huyết nhận chậm rãi nhỏ. Những máu tươi kia, là cự ưng tộc cường giả máu huyết, bên trong ẩn chứa tánh mạng hắn bên trong, nhất bổn nguyên lực lượng, cho nên mới phải dính tại huyết ẩm phía trên. Lúc này, xa xa Hạ Vân Sung bọn người vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Long Trần, trơ mắt nhìn hắn, tự tay đem một cái cổ tộc bát phẩm thiên hành giả chém giết. Để cho nhất mọi người ra đầu run lên chính là, Long Trần chém giết cái kia cổ tộc cường giả, là như vậy thong dong, như vậy bình tĩnh, phảng phất giết không phải một cái cổ tộc cường giả, mà là chém một khỏa ven đường cải trắng, thậm chí liền mí mắt đều không có trêu chọc thoáng một phát. Long Trần lúc này chậm rãi đi đến cái kia hổ tộc cường giả trước mặt, cái kia hổ tộc cường giả vẻ mặt sợ hãi, muốn giãy giụa lui về phía sau, đáng tiếc thân thể của hắn, không cách nào thỏa mãn hắn. Hổ tộc cường giả cầu khẩn nói, Long Trần, van cầu ngươi không muốn giết. Phốc, Long Trần huyết nhận vô tình chém xuống, cái kia hổ tộc cường giả kế cự ưng tộc cường giả theo gót, bị Long Trần đánh chết. Các ngươi giết người khác thời điểm, có từng để ý tới qua người khác cầu khẩn. Long Trần ánh mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng khinh thường. Trường đao hất lên, đi về hướng cuối cùng một cái cổ tộc cường giả, cái kia man giống như nhất tộc cường giả, gặp hai người đồng bạn lần lượt bị chém giết, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng tuyệt vọng, nhưng là lại có chút không cam lòng. Bọn họ là tôn quý cổ tộc cường giả, gần đây chỉ có bọn hắn giết người khác phần, lúc nào mặc người chém giết qua. Nhưng là hôm nay bất đồng, bọn hắn gặp một cái hung ác gốc dạ, một cái so với bọn hắn càng thêm hung ác bá đạo gia hỏa, giết bọn hắn căn bản không cố kỵ chút nào. Ta, phốc, Long Trần một đao chém rụng, đem cái kia man giống như nhất tộc cường giả chém giết. Đừng ngươi nha của ta, tất cả mọi người rất bận, tựu không với ngươi rong dài rồi. Long Trần huyết sắc trường đao hất lên, đem thượng diện vết máu đánh bay, thò tay đem ba người không gian giới chỉ thu vào. Ba người này đều là cổ tộc cường giả, của cải còn là phi thường phong phú, cái này cùng huyết sát điện sát thủ bất đồng. Huyết sát điện sát thủ chấp hành ám sát nhiệm vụ thời điểm, trong không gian giới chỉ cơ hồ là không có đồ vật gì đó, bọn hắn tài phú đều ở lại huyết sát điện tổng bộ. Đây là huyết sát điện quy củ, bởi vì từng cái sát thủ qua đều là đầu đao thẻ lưỡi ra liếm huyết thời gian, thời khắc cũng có thể vẫn lạc, cho nên bọn hắn mỗi lần làm nhiệm vụ cũng sẽ không mang theo những vật khác. Thế nhưng mà cổ tộc bất đồng, đám người kia của cải khẳng định phong phú, nếu như là người khác, có lẽ cho hắn cũng không dám muốn chiếc nhẫn này, sợ rước lấy họa sát thân. Nhưng là Long Trần đã sớm gây hạ họa sát thân, ở đâu còn cố kỵ những thứ khác, có thể thu, tự đều lấy đi. Ông, đột nhiên thiên địa run nhẹ nhẹ, toàn bộ bốn quốc di tích bắt đầu một hồi lay động, Hạ Vân Phong biến sắc, không tốt, di tích muốn đóng cửa, chúng ta chạy nhanh đi. Mọi người đã không kịp nói chuyện, cấp tốc hướng điểm truyền tống bôn trì mà đi, Hạ U Lạc chạy vội một đoạn đường, cũng cảm giác thể lực có chút chống đỡ hết nổi rồi. Trước khi nàng liều chết huyết chiến, bị thụ vô số nội thương, toàn bộ nhờ linh nguyên toàn lực trấn áp, hôm nay tâm thần buông lỏng, thương thế rốt cuộc áp chế không nổi bạo phát ra, toàn thân lập tức vô lực. Hô, ngay tại Hạ U Lạc bất lực thời điểm, một chỉ có lực cánh tay bóp chặt Hạ U Lạc eo nhỏ nhắn, mang theo nàng cấp tốc chạy như bay. Long Trần, cái kia ôm Hạ U Lạc người, đúng là Long Trần, không biết vì cái gì, lúc này bị Long Trần ôm, Hạ U Lạc lại là cao hứng, lại là đắng chát, còn có vô tận thương cảm, nhìn xem Long Trần, nước mắt không khỏi tuôn rơi mà xuống, mọi cách tư vị xông lên đầu. Trong lòng của nàng, Long Trần chính là một cái yêu hồ đồ gia hỏa, cho tới bây giờ sẽ không có một đứng đắn, lại để cho người phân biệt không xuất ra, hắn rốt cuộc là rất nghiêm túc, hay vẫn là tại cố ý làm quái. Nhưng là đương đại sự tiến đến thời điểm, Long Trần nhưng có thể dùng bờ vai của mình, đảm đương khởi sở hữu trách nhiệm, dùng sức một mình bảo vệ tất cả mọi người. So sánh dưới, nàng cảm giác mình quá vô dụng, vậy mà không để ý tới Long Trần lúc trước cảnh cáo, liền một điểm tâm phòng bị đều không có, chúng Hàn Văn Quân đánh lén. Kết quả đã trở thành con tin, Hạ Vân Sung vì cứu nàng, quỳ gối quỳ địch, phá chính mình vô địch đạo tâm, từ nay về sau tu vi rốt cuộc không cách nào tiến thêm, Hạ U Lạc trong nội tâm vô cùng khó chịu, hận không thể chính mình chết mới tốt. Long Trần, ta, ô ô, Hạ U Lạc ôm Long Trần, gào khóc, trong nội tâm nàng tràn đầy hối hận, nàng hận chính mình vô dụng, chỉ biết vì hứng hồ đồ, không thể như Long Trần như vậy, đương nguy hiểm tiến đến thời điểm, vì mọi người che gió che mưa. Nhà đầu ngốc, khóc cái gì, hết thảy đều đi qua, trận chiến đấu này, chúng ta thắng lợi rồi, người có lẽ cao hứng mới đúng. Long Trần một bên cấp tốc chạy như bay, vừa nói. Thế nhưng mà ta làm phiền Hà mọi người, ta làm phiền Hà ca ca. Hạ U Lạc càng khóc càng thương tâm, cuối cùng đã khóc không thành tiếng, nghe lại để cho người lo lắng. Long Trần trong nội tâm không khỏi có chút bất đắc dĩ, kỳ thật chuyện này cùng cái nha đầu này không quan hệ, không thể trách nàng. Cái này cùng nàng sinh hoạt hoàn cảnh cùng đã bị giáo dục có quan hệ, cha mẹ huynh trưởng sủng nghịch, sáng tạo ra tính cách của nàng phản nghịch, hôm nay xảy ra chuyện, không thể đem trách nhiệm đều đổ lỗi tại trên người của nàng, cái này không công bình. Nói sau, về sau Hạ U Lạc trên cơ bản, đã cùng Hàn Văn Quân phân rõ giới hạn, đổi một loại thuyết pháp, nếu như là mặt khác đại hạ cường giả, tại không có phòng bị dưới tình huống, cũng là rất dễ dàng bị Hàn Văn Quân đắc thủ. Chỉ có điều, Hàn Văn Quân quá rác rưởi, chọn lựa Hạ U Lạc ra tay, đơn thuần Hạ U Lạc tuyệt đối không thể tưởng được, nhân tâm sẽ như thế hiểm ác. Hôm nay bị thụ lớn như vậy đả kích, nàng đột nhiên cảm giác được thế giới của mình, thoáng cái sụp, cảm giác mình là trên thế giới người vô dụng nhất. Khục khục, Hạ U Lạc bỗng nhiên kịch liệt ho khan, theo ho khan, máu tươi dọc theo khóe miệng tràn ra, đó là nội thương phát tác dấu hiệu. Long Trần vội vàng cho nàng ăn vào một khỏa cực phẩm thuốc chữa thương, cái này cực phẩm thuốc chữa thương dược hiệu, cực kỳ cường đại, rất nhanh tự chế trụ Hạ U Lạc thương thế. Nhưng là Hạ U Lạc phảng phất cảm thụ không đến thương thế khôi phục, ngược lại là xinh đẹp trong con ngươi, một mảnh ảm đạm. Long Trần trong nội tâm hơi kinh hãi, suy nghĩ một chút, lại lấy ra một khỏa đan dược, cho Hạ U Lạc uy xuống. Hạ U Lạc đờ đẫn điện nuốt vào đan dược, rất nhanh tựu ghé vào Long Trần trong ngực ngủ rồi. Nhanh, truyền tống môn muốn đóng cửa. Mọi người chạy gấp, chợt phát hiện, phía trước trong hư không, xuất hiện một đầu không gian thông đạo, mà không gian kia thông đạo, đang tại cấp tốc thu nhỏ lại. Chiếu cái tốc độ này, bọn hắn muốn đi ra ngoài, chỉ sợ không còn kịp rồi. Tất cả đi theo ta. Long Trần thò tay đem ngủ say Hạ U Lạc giao cho Hạ Vân Sung, hai tay kết ấn, triệu hồi ra lôi long miệng rộng mở ra. Đem tất cả mọi người thôn phệ, hóa thành một đạo lưu quang, nhảy vào trong thông đạo. Oanh, thông đạo chậm rãi đóng cửa, bất quá ngay tại thông đạo sắp đóng cửa một khắc này, Long Trần Lôi Long đã nhanh như tên bắn mà vụt qua, toàn bộ tiểu thế giới lại khôi phục nguyên lai tĩnh mịch, chỉ có điều cái này tiểu thế giới ở bên trong, nhiều hơn một tia huyết tinh cùng không ít oan hồn xương khô. Hỗn đản Long Trần, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Những lời này, đồng thời tại cổ tộc ba cái lão giả trong miệng phát ra, ba cái lão giả, tại ba cái bất đồng địa phương, lại phát ra giống nhau thanh âm, giống nhau ngữ khí, mà ngay cả cái kia gào thét phạm vi, cơ hồ đều giống như đúc. Cự ưng tộc, hổ tộc đều tổn thất một cái bát phẩm thiên hành giả, đây chính là bọn hắn bỏ ra vô số tài nguyên, bồi dưỡng tương lai người nối nghiệp, kết quả linh hồn của bọn hắn ngọc ký đều nát, nói rõ bọn hắn đã chết tại bốn quốc di tích trong. Mà xui xẻo nhất, muốn thuộc man giống như nhất tộc rồi, bọn hắn không riêng thiên tài vẫn lạc, càng là liền tổ khí đều bị cướp đi, triệt để theo chân bọn họ đã mất đi liên hệ. Loại tình huống này có lưỡng loại khả năng, một loại là tổ khí đã tổn hại rồi, mặt khác một loại là tổ khí không tiếc hao tổn cực lớn nguyên lực, giải trừ cùng khế ước của bọn hắn phù văn. Phải biết rằng, tổ khí đơn giản là không dám giải trừ khế ước phù văn, vậy đối với tổ khí mà nói, hội tạo thành thương tổn cực lớn, từ xưa đến nay, có rất ít tổ khí chính mình giải trừ khế ước phù văn ví dụ. Nhưng là bọn hắn không biết là, bọn hắn tổ khí cùng Viêm Long đỉnh đồng dạng, nếu như không khuất phục, sẽ bị nồi sắt cho nện chết rồi, không khuất phục không được. Cái kia ngà voi, tuy nhiên là bọn hắn tổ tiên lưu lại, nhưng là khí linh cũng không phải bọn hắn tổ tiên, khí linh cũng mặc kệ cái kia. Chúng khí linh cực là cao cấp, cùng đứa bé không sai biệt lắm, cũng có tình cảm của mình cùng sợ hãi, hiểu được lựa chọn như thế nào. Cùng vương khí bất đồng, vương khí bình thường chỉ có thể mơ hồ địa biểu đạt tâm tình của mình, mà tổ khí nhưng có thể lấy người câu thông. Quan trọng nhất là, tổ khí, đại đa số đều là đã bị nô ấn phù văn chế ước, độ trung thành cũng không cao. Nhưng đây cũng là không có cách nào sửa tình, dù sao tổ khí chỉ cần có người tẩm bổ nó, tuổi thọ là vô hạn. Có thể là nhân loại tuổi thọ dù sao có hạn, bình thường những đại năng kia, trước khi chết, đều đem vũ khí gieo xuống nô ấn, lại để cho hậu nhân lại đời đời tẩm bổ chúng, khống chế chúng, đây cũng là tổ khí tên tồn tại. Thế nhưng mà tổ khí đối với đời thứ nhất cường giả là trung thành, nhưng là đối với cường giả hậu nhân, sẽ không có nhiều như vậy tình cảm rồi. Thực tế trường kỳ bị nô dịch, rất nhiều người cũng không hiểu được cùng tổ khí trao đổi tình cảm, chỉ đem nó trở thành công cụ, nếu như không là vì có nô ấn phù văn, chúng không phải tạo phản, tựu là chạy trốn. Tập kết bổn tộc cường giả, thẳng hướng đại hạ, bức đại hạ giao ra Long Trần, giao ra tổ khí. Man giống như nhất tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, trong đôi mắt, tất cả đều là lạnh như băng sát ý. Không riêng man giống như nhất tộc, đồng thời tập kết, còn có cự ưng tộc cùng hổ tộc, tam tộc cường giả tập kết thời điểm, đan cốc sớm cũng đã bắt đầu hành động, một hồi cực lớn phong bạo, đang tại uấn nhưỡng. Chương 1227, quyết định phản kích. Long Trần bọn người theo bốn quốc di tích trong bay ra, chỉ thấy lối đi ra, đã bị mấy chục vạn đại quân rậm rạp chằng chịt vây quanh. Phụ hoàng, sư phụ, Hạ Vân Sung không nghĩ tới chính là, phụ thân của hắn Hạ Vũ Dương Hòa sư phụ như trước tại lối ra chờ đợi, lại để cho Hạ Vân Sung bọn người cảm động chính là, Hạ Vũ Dương cái kia vạn năm không thay đổi nghiêm túc dung nhan, mang theo một tia vui mừng dáng tươi cười, đồng thời trong mắt hào quang cũng chẳng phải sắc bén rồi, mà là tràn đầy tình cảm, thậm chí hơi có chút đỏ lên. Các ngươi có thể còn sống đi ra, thật sự là thật tốt quá. Hạ Vũ Dương chứng kiến Hạ Vân Sung, Hạ Vân Phong, Hạ U Lạc bọn người còn sống, không khỏi có chút kích động nói. Vốn là theo như suy đoán của hắn, mọi người có thể còn sống đi ra xác suất chưa đủ một phần ngàn, địch nhân đã dám ra tay, không có vạn toàn nắm chắc, là tuyệt đối sẽ không lớn mật như thế phá hư long mạch. Lúc này thấy đến mọi người còn có thể sống được trở lại, dù cho dùng Hạ Vũ Dương chấn định, cũng không khỏi có chút khống chế không nổi tâm tình của mình rồi. Phụ hoàng, thực xin lỗi, Vân Lâm, Vân Hoa bọn hắn. Hạ Vân Phong có chút thương cảm đạo, hai người kia cũng là huynh đệ của hắn, nhưng là bất hạnh chiến chết rồi. Chiến tranh không phải trò đùa, không có không chết người, ta Hạ gia binh sĩ, đều là anh hùng hảo hán, vì đại hạ ném đầu lâu, rơi vãi nhiệt huyết, chính là vinh quang của chúng ta, không muốn bi thương. Hạ Vũ Dương vỗ vỗ Hạ Vân Phong bả vai nói, tuy nhiên trong miệng đang an ủi Hạ Vân Phong bọn người, nhưng là hắn ánh mắt ở chỗ sâu trong, cái kia một vòng vẻ ảm đạm, nhưng không giấu giếm ở mọi người. Sư phụ, đồ nhi lại để cho ngài thất vọng rồi. Hạ Vân Sung bỗng nhiên quỳ gối lão già tóc bạc trước mặt, vẻ mặt vẻ xấu hổ, không dám nhìn tới sư phụ của hắn. Lão già tóc bạc nhìn vẻ mặt áy náy Hạ Vân Sung, khẽ lắc đầu đạo, đưa hắn vịn, hắn nhìn ra được, Hạ Vân Sung trên người vô địch khí thế đã biến mất. Trong lòng không khỏi phát ra thở dài một tiếng, vô địch đạo tu hành gian nan vô cùng, cuộc đời này không được cúi đầu, cái này quá khó khăn, khổ Vân Sung đứa nhỏ này rồi. hiện tại Hạ Vân Xung trong nội tâm mới là khó khăn nhất qua, hắn lại bất lực. Phụ hoàng, ngài đây là... Hạ Vân Phong nhìn xem chung quanh mấy chục vạn đại quân, đằng đằng sát khí, những toàn bộ này đều là đại hạ tinh nhuệ, đại bộ phận đều là vương cấp cường giả. Hôm nay nếu như các ngươi không cách nào còn sống đi ra, chấm sẽ tự mình dẫn đại quân, san bằng Đại Hàn đế đô, cho các ngươi báo thù. Hạ Vũ Dương trong thanh âm tràn đầy sát ý, hiển nhiên hắn đã biết một ít mánh khóe, nhìn ra là Đại Hàn quốc gia cổ thủ đoạn. Phụ hoàng, sự tình không có đơn giản như vậy, chúng ta chạy nhanh hồi đế đô, hài nhi, đem sự tình từ đầu đến cuối cùng ngài bẩm báo. Hạ Vân Phong vội vàng nói, gặp Hạ Vân Phong như thế nghiêm túc, Hạ Vũ Dương biết rõ đứa con trai này bản tính, không nói thêm gì nữa, trực tiếp khởi động truyền tống trận, một đoàn người trước tiên hồi đế đô. Cái gì, huyết sát điện, cổ tộc cùng đan tháp đều tham dự. Tại đế đô, Hạ Vũ Dương trong đại điện, Long Trần, Hạ Vân Xung, Hạ Vân Phong cùng áo bào trắng lão giả khoanh chân mà ngồi, Hạ Vũ Dương nghe xong sự tình từ đầu đến cuối về sau, không khỏi vừa sợ vừa giận. Lão già tóc bạc cũng là vẻ mặt sảng rộng, tứ đại quốc gia cổ sừng sững tại tu hành giới bên ngoài, cũng không tham dự tu hành giới phân tranh, bọn hắn thực sự quá phân ra. Thế nhưng mà bất kể là cổ tộc hay vẫn là huyết sát điện, đều là đại hạ không thể trêu vào tồn tại, chớ nói chi là có đan cốc chỗ dựa đan tháp rồi. Có thể tam đại thế lực, như thế công nhiên vi phạm bốn quốc công ước, âm thầm ủng hộ Đại Hàn quốc gia cổ, tập sát mặt khác tam quốc chi nhân, cái này hơi quá đáng. Long Trần, người thu thập thoáng một phát, ta tiến đưa ngươi ly khai a. Lão già tóc bạc bỗng nhiên mở miệng nói. Hạ Vân Xung cũng gật đầu nói, Long Trần, lại để cho sư phụ ta tiến đưa ngươi đi ra ngoài đi, ta đại hạ chỉ sợ không có năng lực bảo hộ ngươi, hiện tại đi, là thời cơ tốt nhất. Long Trần lại lắc đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm mà nói, chư vị không cần lo lắng cho ta, trên thực tế lần này bốn quốc di tích, là ta liên lụy đại hạ. Nói nhăng gì đấy, rõ ràng là Đại Hàn quốc gia cổ mưu đồ bí mật đã lâu, nếu như không phải ngươi. Hạ Vân Xung gặp Long Trần đem trách nhiệm hướng trên người mình ôm, không khỏi cả giận nói. Long Trần bề bộn khoát tay nói, ngươi trước đừng kích động, hãy nghe ta nói hết, bất kể là không phải Đại Hàn quốc gia cổ mưu đồ bí mật đã lâu, ta đến, lại để cho kế hoạch của bọn hắn nói trước, tóm lại việc này xác thực có của ta nhân tố, hơn nữa rất lớn. Làm hại đại hạ nhiều như vậy dũng sĩ chết, trong nội tâm của ta thật sự áy náy, là trách nhiệm của ta sẽ không trốn tránh. Hài tử, nếu như không phải ngươi, ta đại hạ thế hệ này cường giả, đều muốn toàn quân bị diệt rồi, áy náy hai chữ, đừng vội nhắc lại. Hạ Vũ Dương đạo, hắn nói là trong nội tâm lời nói, vốn hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là cũng bởi vì Long Trần tồn tại, lại để cho hắn đại hạ hương khói không đến mức đoạn tuyệt. Hạ Vân Phong càng là hấp thụ Đại Hàn, Đại Sở cùng Đại Chu Long Mạch chi lực, hôm nay hắn trở về sau, Long Mạch chi lực cùng hắn Long Mạch tương dung, lại để cho đại hạ số mệnh, càng thêm cường thịnh rồi. Nói cho cùng, đại hạ lần này chẳng những không có chịu thiệt, ngược lại bởi vì Long Trần, chiếm được món lời cực kỳ lớn. Về sau bốn quốc tất nhiên muốn dùng đại hạ cầm đầu rồi. Hơn nữa mặt khác tam quốc đều không có bất kỳ lý do đoạt lại Long Mạch, kết quả duy nhất tựu là Đại Hạ, Đại Sở, Đại Chu xé xác ăn Đại Hàn, tứ đại quốc gia cổ sẽ trở thành vi tam đại quốc gia cổ. Bất qua tứ đại quốc gia cổ không có khả năng đại quy mô phát động chiến tranh, đây cũng là bốn quốc công ước một trong, bởi vì tứ đại quốc gia cổ là tu hành giới duy nhất tịnh thổ, nếu như tứ đại quốc gia cổ bộc phát chiến tranh, như vậy toàn bộ Trung Châu đại lục tự không còn có nghỉ ngơi lấy lại sức tịnh thổ rồi, khi đó, Trung Châu đại lục sẽ nhúng tay. Nhưng là tự tính toán không phát sinh đại quy mô chiến tranh, Đại Hàn quốc gia cổ làm ra như thế người người oán trách sự tình, tam đại quốc gia cổ tập thể nhằm vào, xuống dốc là tất nhiên. Mà đại hạ tụ tập số mệnh tối đa, ngày sau hội càng thêm phồn vinh hưng thịnh, có thể nói, Long Trần đối với đại hạ, có công không qua, cho nên Hạ Vũ Dương điểm ra, đừng vội nhắc lại áy náy hai chữ. Đã hạ thúc ngài nói không đề cập tới. Cái kia chưa kể tới, dù sao chuyện này, trong nội tâm của ta rất không thoải mái là được. Tại bốn quốc di tích ở bên trong, ta ngay cả tầm bảo thời gian đều không có, tựa như cẩu đồng dạng bị đuổi giết, nếu không phải ta mệnh khá lớn, sớm liền ngoẻo rồi. Ta Long Trần cái này há mồm cái gì đều có thể ăn, tựu đặc sao không có thể ăn thiếu, việc này ta theo chân bọn họ không để yên, nhất định phải cho bọn hắn một cái xứng đáng trả thù. Long Trần đạo, Long Trần lời nói này một chỗ. Mà ngay cả Hạ Vũ Dương hòa Bạch Mi lão giả đều kinh ngạc, vẻ mặt không dám tin mà nhìn xem Long Trần, bọn hắn đều cho là mình nghe lầm. Long Trần tại bốn quốc di tích ở bên trong, có thể là liên tục đánh chết 7 vị bát phẩm thiên hành giả A, Lý Vạn Cơ, Hàn Bích Quân đều là bị Long Trần một kích miểu sát. Huyết sát điện song tử sát thủ, cự ưng tộc, hổ tộc cùng man tượng nhất tộc cường giả, càng là một cái đều không có chạy thoát, nghe nói Long Trần còn dùng một ngụm nồi sắt, đem người ta tổ khí cho thu. Giết nhiều như vậy cường giả, đã đoạt người ta tổ khí, sau đó còn muốn tìm người ra tính sổ, cái này Long Trần cũng quá điên cuồng a. Cho dù là Hạ Vũ Dương, lão già tóc bạc loại này, bái kiến đại thế mặt người, cũng chưa bao giờ thấy qua như thế bá đạo người. Long Trần, cái này cổ tộc, huyết sát điện cùng đan tháp liên hợp lại, tại đây một khu vực, chỉ sợ có thể một tay che trời. Thực tế cái kia đan tháp, vây cánh phần đông, được nhiều người ủng hộ, đến lúc đó đem chọn cái đại hạ bao vây lại, coi như là ngươi Huyền Thiên Đạo Tông trưởng môn đã đến, đều chưa hẳn cứu được ngươi. Hạ Vũ Dương đạo, cái kia đan tháp, trên cơ bản có thể bài trừ rồi, tựu đan đằng cái kia lão bạch si chỉ số thông minh, ta dùng gót chân có thể đùa chơi chết hắn. Về phần huyết sát điện, bọn hắn dù sao cũng là sát thủ, ám sát giới hạn tại cùng giai bên trong, mà cái kia hai cái song bào thai sát thủ cũng nói, bọn họ là khu vực này mạnh nhất sát thủ. Tạm thời không có càng mạnh hơn nữa sát thủ có thể phái, bọn hắn không có khả năng phái toàn đan cảnh sát thủ tới giết ta, như vậy bọn hắn tự triệt để uy nghiêm quét xác rồi, mà chú đài cảnh sát thủ, ta đều có thể tiễn đưa bọn hắn đầu thai đi thấy bọn họ sát thần. Cho nên, có thể uy hiếp của ta, chỉ còn lại có cổ tộc rồi, cổ tộc liên minh, được xưng có vạn tộc, thực lực khủng bố. Bất quá ta chỉ là một cái nho nhỏ chú đài cảnh thái điểu, bọn hắn không có khả năng gióng trống khua chiêng, đi thông chi tộc nhân khác trợ giúp, gánh không nổi người kia. Cho nên lần này khó xử của ta, có lẽ giới hạn tại ba cái tộc đàn cao thủ, tuy nhiên từng cái cổ tộc bầy, đều có được tương đương với một cái tông môn thực lực, nhưng là ta cũng không sợ bọn hắn. Cho nên, lần này ta sẽ không đi, chúng ta đại hạ trong khoảng thời gian này, cái gì đều không cần quản, án binh bất động là tốt rồi, những thứ khác tự giao cho ta a. Long Trần trấn định tự nhiên đạo, gặp Long Trần bị tam đại thế lực uy hiếp, lại vẫn như thế tỉnh táo, đem vấn đề phân tích được đạo lý rõ ràng, có lý có cứ. Hạ Vũ Dương hòa lão già tóc bạc đều trong lòng không khỏi khiếp sợ. Long Trần tuổi còn nhỏ, thì có như thế kiến thức, xem ra hắn quật khởi cũng không phải là ngẫu nhiên, tuy nhiên Long Trần nói thập phần tự tin, nhưng là hai người như trước có chút lo lắng. Long Trần người nghĩ kỹ, người đây chính là trên mũi đao khiêu vũ, thập phần nguy hiểm. Hạ Vũ Dương vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu như Long Trần hiện tại đi, dùng lão già tóc bạc năng lực, có thật lớn cơ hội, đưa hắn lặng yên không một tiếng động địa cất bước, thời gian càng muộn, cơ hội lại càng xa vời. Có thể tưởng tượng, đan cốc cùng tam tộc cường giả, khẳng định trước tiên tự phát động nhân thủ, phong tỏa đại hạ, bày ra thiên la địa võng. Ta biết rõ, ngài cứ yên tâm đi. Long Trần cười nói, trên thực tế Long Trần trong nội tâm nói thầm, hiện tại đi cũng đã chậm, Long Trần tin tưởng, tại hắn đánh chết đan sở, đoạt được viêm long đỉnh thời điểm, đan cốc chỉ sợ cũng đã bắt đầu phong tỏa đại hạ biên giới, tất cả đại truyền tống trận càng là liền con muỗi đều phi không xuất ra đi. Bất kể là đan sở, hay vẫn là viêm long đỉnh, hay là trên người mình bí mật, đều là đan tháp nguyện nhất định phải có. Hơn nữa để cho nhất Long Trần đau đầu chính là, có huyền cơ tử tên vương bát đản này ở sau lưng suy tính một ít gì đó, cái kia lão con bê bề ngoài giống như rất lợi hại, nếu như đào tẩu lúc, bị bắt được chân tướng, cái kia lão già tóc bạc tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng chưa chắc có thể bảo hộ được hắn. Cho nên Long Trần căn bản không thể chạy, nhưng là lần này bị đuổi giết, Long Trần cũng không có lớn như vậy lửa giận. Bởi vì hắn cảm giác theo tu hành cửu tinh bá thể quyết bắt đầu, qua nhiều năm như vậy, đuổi giết sẽ không đoạn qua, sớm đã thành thói quen. Nhưng là duy nhất để cho hắn không cách nào dễ dàng tha thứ chính là, đuổi giết hắn thời điểm, làm phiền hàng người khác, nhất là như Hạ Vân Sung, Hạ U Lạc loại này, đem mình làm huynh đệ thân nhân người. Long Trần nhất định phải cho bọn hắn một cái công đạo, nếu không trong nội tâm khó có thể bình an, Hạ Vũ Dương gặp Long Trần đã quyết định chủ ý, tự không cưỡng bách nữa Long Trần. Mà Hạ Vân Sung tất bị sư phụ hắn gọi đi rồi, nghe khẩu khí hình như là đi tìm Hàn Văn Quân thân cận, nhìn xem có thể hay không đem Hạ Vân Sung vô địch đạo tìm về. Đây cũng là Hạ Vân Phong toàn lực ngăn đón Hạ Vân Sung tại bí cảnh bên trong đánh chết Hàn Văn Quân nguyên nhân. Hạ Vân Phong thủy chung bảo trì tỉnh táo, hắn biết rõ, Hạ Vân Sung vô địch đạo bị phá, là vì hướng Hàn Văn Quân quỳ xuống, giải linh còn cần hệ linh người, cho nên mới lưu lại Hàn Văn Quân người sống. Long Trần cũng cùng Hạ Vũ Dương cáo từ. Thẳng đến Tử Thần Cung đi đến, mới vừa đi ra Hoàng Cung Đại Môn, Long Trần trên mặt hốt nhiên nhưng hiển hiện một vòng cười lạnh, bỗng nhiên quay người, một cái tát vỗ vào một người trên mặt. Chương 1228, xây dựng dưới mặt đất thế lực. 3. Đó là một cái đang mặc áo dài nho sinh, hơn 30 tuổi cao thấp, cầm trong tay quạt xếp, có phần có vài phần thư sinh chi khí. Vốn là đang tại trên đường phố, thưởng thức phong cảnh đâu rồi, bỗng nhiên Long Trần một bà tai quất vào trên mặt của hắn, phát ra một tiếng bạo hưởng. Cái kia nho sinh bị một cái tát chiều bay ra thật xa, trên gương mặt hiện ra năm cái đại thủ ấn tử, mặt đều bị đập biến hình rồi. Hỗn đản, ngươi vì cái gì đánh người? Trung niên kia nho sinh không khỏi giận dữ. Trung niên kia nho sinh vừa gọi, lập tức đưa tới không ít người chú ý, thậm chí có một ít thành vệ binh cũng đều thấy được. Bởi vì nơi này vi hoàng cửa thành không xa, là hoàng gia cấm địa, thường nhân không thể tới gần, chỉ có thể xa xa đang trông xem thế nào thưởng thức. Gặp có người tại hoàng cửa thành nháo sự, vừa muốn quát lớn, chợt thấy Long Trần gương mặt, lập tức bế ngừng miệng ba, không rên một tiếng rồi. Lần trước Long Trần trong hoàng cung, cùng Lý Vạn Cơ 10 chiêu ước hẹn, cuối cùng một đao đem Lý Vạn Cơ đầu lâu chém xuống, việc này oanh động Đại Hạ Thành. Tại Đại Hạ Thành nội, cơ hồ không có người không biết Long Trần, thấy là Long Trần đại nhân, những thành vệ kia giả trang cái gì đều không phát hiện. Người này như thế nào như vậy, như thế nào mắng chửi người à? Long Trần cũng nổi giận, chỉ vào người nọ lý luận. Trung niên kia nho sinh thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, giận dữ hết, rõ ràng là ngươi không hiểu thấu đánh người, ta mới mắng chửi người. Đánh ngươi ngươi liền mắng người, còn có hay không thiên lý? Long Trần kêu lên, ngươi, trung niên kia nho sinh mặt đều trướng thành màu gan heo rồi, hắn không biết nên như thế nào phản bác, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế không nói đạo lý chi nhân, đánh người còn không cho người mắng. Ngươi là nho sinh, là thánh nhân môn đồ, là lễ nghi cọc tiêu, là đạo đức thước xếp. Tự tính toán ta đánh nữa ngươi, ngươi cũng có thể hỏi ta nguyên do, làm rõ sai trái đúng sai, theo lý cố gắng, mà không phải há mồm mắng chửi người, hiểu sao? Long Trần cười lạnh nói, trên thực tế trước mắt người này căn bản cũng không phải là cái gì nho sinh, tuy nhiên một thân tu vi bị che giấu, nhưng là không thể gạt được Long Trần cảm giác, Long Trần càng theo trên người hắn cảm ứng được địch ý. Cùng người này chưa bao giờ gặp mặt, lại làm tỉ mỉ trang phục, hiển nhiên là âm thầm giám thị Long Trần, cho nên Long Trần không nói hai lời, trước trừ một bạt tai thử xem nói sau. Kết quả lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, người này, dĩ nhiên là một cái khủng bố hóa thần cảnh cường giả, thì ra là viện chủ cấp nhân vật. Tuy nhiên hắn có thể ngụy trang khí tức, nhưng là đương sống còn lập tức, bản năng sẽ đi phòng ngự. Long Trần một tát này lực đạo, xuất kỳ bất ý phía dưới, có thể nhẹ nhõm đập chết một người vương cấp cường giả, mà người nọ trên mặt bất quá là xuất hiện một cái trưởng ấn, lập tức bại lộ thân phận của đối phương. Mà trung niên kia nho sinh, vậy mà lúc này còn cùng Long Trần nói dóc đánh người mắng chửi người vấn đề, căn bản không có chú ý tới, hắn đã lộ ra chân tướng. Long Trần cũng là trong nội tâm tràn đầy trào phúng, loại này ngu ngốc, cũng có thể đi ra hốn, sống đến bây giờ cũng là một cái kỳ tích rồi. Vậy ngươi vì cái gì đánh người? Trung niên kia nho sinh cả giận nói, chớ cùng ta cả những thứ vô dụng kia, trở về nói cho ngươi chủ tử, ta mấy ngày nay có chút việc, quay đầu lại đi thu thập bọn hắn, cút. Ba, theo Long Trần quát lạnh một tiếng, phất tay lại là một cái tát, chiều tại cái đó vẻ mặt khiếp sợ trung niên nho sinh trên mặt, hắn vẫn còn kinh hãi đối phương là như thế nào nhận ra hắn, kết quả mặt khác một bên trên mặt, bị Long Trần lại một cái tát rút chúng, bay rớt ra ngoài. Một tát này ác hơn, trung niên kia nho sinh, như là một đạo giống như sao băng, hung hăng đâm vào trên tường thành nổi lên trận trận màn sáng, đem trung niên kia nho sinh bắn bay. Phốc, trung niên kia nho sinh một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi bên trong, còn kèm theo mấy chục cái răng. Ông, đúng vào lúc này, trung niên kia nho sinh khí thế trên người lập tức bộc phát, người ở chỗ này không khỏi hoảng hốt, bọn hắn không thể tưởng được, cái này cái trung niên nho sinh dĩ nhiên là một cái hóa thần cảnh cường giả. Cái kia hóa thần cảnh cường giả không thể không bộc phát khí thế, Long Trần vừa rồi một cái tát, thiếu một ít đem đầu của hắn chịu toái, nếu như lại che giấu tu vi, sẽ bị tươi sống chịu chết rồi. Hắn bộc phát ra khí thế, cấp tốc hướng về sau rút lui, phòng ngừa Long Trần liên tục công kích. Đồng thời trong tay nhiều ra một thanh minh lóng lánh trường kiếm, kiếm khí kích động, bảo vệ toàn thân. Trung niên kia nho sinh mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế lực lượng đáng sợ, chuẩn bị toàn lực nghênh chiến, nhưng khi xem hướng tiền phương thời điểm, Long Trần thân ảnh đã không thấy rồi. Không cần nhìn rồi, người ta sớm đã đi, người hay vẫn là cút nhanh lên a, người điểm ấy tu vi, tại ta đại hạ căn bản không đủ xem. Một vị thành vệ quân bên trong cường giả, lạnh lùng nhìn người nọ, vẻ mặt khinh thường đạo. Suy nghĩ một chút, vị kia cường giả hay vẫn là nhịn không được nói, ngươi yếu như vậy hóa thần cảnh, thật sự là ít có, bình sinh ít thấy, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi là như thế nào tại bên ngoài phân tranh ở bên trong, sống sót hay sao? Trung niên kia nho sinh, lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi, không rên một tiếng địa rời đi, thân phận bạo lộ, hắn không thể không rời đi. Long Trần cũng không có giết cái kia trung niên nho sinh, loại người này, liền thân phận cũng không để ý, cải trang cách ăn mặc thành thám tử, tu vi bình thường. Chiến lược thấp, xem xét tựu là chân chạy nhân vật, giết cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Loại người này đoán chừng cả đời, tựu là dựa vào nịnh nọt bò lên, chân thật chiến lược nhược được rối tinh rối mù, Long Trần chẳng muốn phản ứng đến hắn. Long Trần là muốn thông qua hắn đến Như Đan Tháp truyền đạt hắn mà nói, bởi vì cổ tộc cơ vốn khinh thường tại cùng mặt khác tông môn hợp tác, chỉ có những muốn ôm kia đan tháp đùi ra hỏa, mới nguyện ý hành động đầy tớ. Long Trần đây là hướng đan tháp thị uy, nhưng là đan tháp không dám nhảy vào đại hạ thành, bởi vì có tử thần cung tại, lúc trước tử thần cung khu trục đan cốc cường giả thời điểm, tự từng nói qua, đại hạ quốc nội, đan cốc tương ứng, không được đặt chân. Tử thần cung là cực kỳ thần bí tồn tại, không có người biết rõ bọn hắn thực lực chân chính, nhưng là đan cốc những năm gần đây này, xác thực không có dám cùng tử thần cung khởi qua xung đột. Cho nên Long Trần tại đại hạ thành nội, hết thảy đều là an toàn, Long Trần cũng là cố ý chọc giận đan tháp, hắn muốn đem sự tình làm đại. Long Trần một đường đi về phía trước, bỗng nhiên bị người giữ chặt, Long Trần sững sờ, đi theo người nọ tiến nhập một gian tử quán. Thất trưởng lão, ngài tìm ta có việc, tiến vào tử quán, tìm một cái bàn ngồi xuống, chọn mấy thứ rượu và thức ăn về sau, Long Trần nhẹ giọng hỏi. Nghe nói người gặp được phiền toái, có muốn ta giúp người một tay hay không giải quyết? Thất trưởng lão đạo, hôm nay thất trưởng lão, nhìn về phía trên giống như là một cái lữ người, trong ánh mắt tinh quang, đều bị che giấu, khuôn mặt cũng có thật lớn cải biến, nhưng là thủy ma tộc cái chủng loại kia đặc thù khí tức, Long Trần thoáng cái tự nhận ra hắn. Không có việc gì, tự là một điểm nhỏ phiền toái mà thôi, ta khiến cho định, đến, thất trưởng lão, ta kính ngài một ly. Long Trần châm hai chén rượu, bưng chén rượu lên đạo. Thất trưởng lão mỉm cười, uống một hơi cạn sạch, bất quá rất nhanh tự động dung rồi, cả kinh kêu lên, hảo tử. Đương nhiên là hảo tử rồi, đó là tử thần cung đệ tử rượu ngon, thất trưởng lão căn bản là không có uống qua loại này rượu ngon. Quay đầu lại hiếu kính ngài vài hũ, đúng rồi, hôm nay chúng ta bên này phát triển được như thế nào? Long Trần một bên cho thất trưởng lão rót rượu, vừa nói. Hết thảy đều thập phần thuận lợi, bất quá phố được càng lớn, liền phát hiện, tiền vốn có chút chưa đủ rồi, ta ma thiên giới ở bên trong, rất nhiều thứ, là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể chậm rãi phát triển. Thất trưởng lão mặt có thần sắc lo lắng, thủy ma tộc tại thu thập các loại tài nguyên, ngay từ đầu không có gì, thế nhưng mà theo kinh doanh phạm vi mở rộng, trong tay tài nguyên rõ ràng chưa đủ, không cách nào đem kinh doanh phố được càng lớn. Dù sao kinh doanh là cần tiền vốn cùng vốn lưu động, điều này cần nhất định được thời gian đi tích lũy, nhưng là tất cả mọi người tại cùng thời gian thi chạy, cảm giác thời gian cấp bách, thiên vũ đại lục tài nguyên vô số, nhưng là thủy ma tộc chỉ có thể thông qua chính quy con đường thu hoạch tài nguyên, tiến độ tất nhiên chậm. Hơn nữa thủy ma tộc kinh doanh, cũng cần cẩn thận từng ly từng tí, sợ lộ ra chân ngựa, nếu như bại lộ, vậy thì phiền toái lớn rồi. Không người nào tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, nếu không như vậy, các ngươi nhìn xem có thể hay không liên hệ với cổ tộc. Một phương diện bọn hắn truyền thừa đã lâu, giàu đến chảy mỡ, trong tay có rất nhiều tài nguyên, đều là có thể gặp phải ánh sáng. Mặt khác ta cùng quan hệ bọn hắn, tốt, về sau sẽ có rất nhiều cách, hợp tác, không bằng ta ăn cướp. Người qua tay lại bán cho bọn hắn, dùng tiền của bọn hắn kiếm tiền. Long Trần đạo, cái này, có thể làm sao? Thất trưởng lão cả kinh, cái này Long Trần lá gan cũng quá lớn a, đoạt người khác thứ đồ vật, lại bán cho người khác, cảm giác, cảm thấy quá tối, cũng quá nguy hiểm, sẽ khiến hoài nghi. Hắc hắc, thất trưởng lão ngươi chưa nghe nói qua rửa tiền sao? Long Trần cười nói, như thế nào giảng, hắc hắc, tự là một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng thứ đồ vật, trải qua mấy tay đầu cơ trục lợi về sau. Tự biến thành chân kim bạch ngân. Nói đơn giản một điểm, đầu tiên, ngươi phải có trấn nhiếp cổ tộc thực lực, lại để cho cổ tộc cảm giác được các ngươi không dễ chọc. Sau đó thì sao, thông qua một cái thần bí dưới mặt đất đấu giá tổ chức, mua một ít cổ tộc bảo vật, sau đó bán cho bọn hắn. Bọn hắn đương nhiên hội sinh nghi, bất quá không có quan hệ, kỳ thật tu hành giới loại này dưới mặt đất chợ đêm rất nhiều. Có người theo chính đạo trong tay, đạt được tà đạo thứ đồ vật, vụng trộm bán cho tà đạo, loại chuyện này nhiều hơn đi. Cổ tộc thứ đồ vật, cũng có rất nhiều tại dưới mặt đất chợ đêm đấu giá, chỉ có điều cổ tộc vì mặt mũi, đều là cải trang giả dạng đi mua sắm. Cho nên, các ngươi cần lại xây dựng một cái dưới đất thế lực, như vậy hai bút cùng vẽ, chỉ có điều dưới mặt đất thế lực, càng thêm hắc ám cùng hung hiểm, chúng ta cần đầu nhập đại lượng cường giả mới được. Hơn nữa xây dựng dưới mặt đất thế lực, nhất định phải hung ác, đồng ý thế lực khác trong tay, cướp đoạt nhất định được số định mức mới được. Ngay từ đầu rất khó, thế nhưng mà một khi xây dựng thành công, như vậy lợi nhuận sẽ là mấy lần mấy chục lần gia tăng, đen như vậy bạch ăn sạch, mới có thể nhanh hơn diện tích đất đai mệt mỏi tài nguyên. Long Trần đạo, trước mắt đây là duy nhất rất nhanh tích lũy tài phú phương pháp, Long Trần đem mục tiêu theo dõi cổ tộc, bởi vì trong tay hắn, thì có cổ tộc không ít thứ tốt, thực tế cái kia ba cái cổ tộc thiên kiêu trong không gian giới chỉ, càng là bảo bối như núi. Thế nhưng mà những vật kia, đại đa số đều là cổ tộc cường giả dùng, hơn nữa rất nhiều thứ, đều là có dấu hiệu, nếu như quang minh chính đại bán, tựu là tại trừ cổ tộc mặt, hội bị đuổi giết. Nhưng là những vật này, cổ tộc đều là cực kỳ cần, bọn hắn cũng biết chợ đêm trên, có bán những vật này, cũng sẽ phái người đi chợ đêm vụng trộm mua về đến, bởi vì chợ đêm trên, bán thứ đồ vật, muốn so với thực tế giá trị tiện nghi ba thành đã ngoài. Được rồi, đã ngươi nói đi, ta đây trở về triệu tập một ít cường thủ, tổ kiến dưới mặt đất thế lực. Thất trưởng lão phi thường tâm động, cuối cùng nhất hay vẫn là chống cự không nổi hấp dẫn đã đáp ứng. Thất trưởng lão ngài cứ yên tâm đi, chỉ cần làm tốt lắm, tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền, dù sao, ngài bên này nguồn cung cấp là miễn phí. Long Trần nói xong, liền đem ba cái không gian giới chỉ đưa tới. Chương 1229, quyền đấm cước đá. Long Trần cùng thất trưởng lão nói chuyện rất nhiều, đối với ngoại giới tình huống, thủy ma tộc hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Long Trần cũng chưa có tiếp xúc qua dưới mặt đất chợ đêm, nhưng là từng nghe Trịnh Văn Long giới thiệu qua, nghe nói dưới mặt đất chợ đêm lợi nhuận cao dọa người. Bất quá cũng thập phần nguy hiểm, bởi vì kinh doanh vô cùng nhiều đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng thứ đồ vật, dễ dàng hấp dẫn cửu hận. Chính là bởi vì không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không người nào dám bán, cho nên chợ đêm người có thể thông qua bảo vật bản thân giá trị vừa đến ba thành giá trị thu, dùng năm thành giá trị bán đi, có đôi khi thậm chí có thể tám thành giá trị bán đi, lợi nhuận lại để cho người đỏ mắt. Long Trần lại để cho thất trưởng lão bí quá hóa liều, xác thực là đáng giá, ngay từ đầu trải đường sẽ có chút ít tốn sức, nhưng là lộ một khi trải thành công, lợi nhuận chưa từng có. Hơn nữa Long Trần cũng biết, thủy ma tộc thực lực là cực kỳ cường đại, muốn đánh xuống dưới đất thế lực, cũng không khó khăn. Trên thực tế dưới mặt đất thế lực, đều là một ít dân liều mạng tổ kiến, cao phong hiểm cao hồi báo, thu hoạch cực lớn lợi nhuận đồng thời, cũng dễ dàng chọc giận thế lực khác, gây chuyện không tốt sẽ bị diệt. Thậm chí dưới mặt đất thế lực, cũng cực kỳ phức tạp, động một chút lại hội hắc ăn hắc, vì tranh đoạt lợi ích cùng khách hàng mà chém giết. Bất quá Long Trần tin tưởng, dùng thủy ma tộc thực lực, đi khống chế một hai cái dưới mặt đất thế lực, sau đó chậm rãi thẩm thấu đi vào, cũng không khó. Một khi con đường này trải tốt rồi, như vậy thủy ma tộc ngoài sáng ngầm, đều có được thật lớn lợi nhuận có thể kiếm lấy. Long Trần cũng đã thông báo thất trưởng lão, dưới mặt đất thế lực tựu là xích lóa lóa bạo lực cùng huyết tinh, cùng bình thường kinh doanh muốn phân chia khai, nếu không muốn chịu thiệt. Long Trần cho thất trưởng lão một bộ có thể thực hiện phương án, lại để cho thất trưởng lão đi chấp hành, tin tưởng không lâu, có thể tại dưới mặt đất mở ra một mảnh địa bàn của mình. Vốn Long Trần căn bản là không cần phiền toái như vậy, chỉ cần cùng đại hạ lên tiếng kêu gọi, hoặc là cùng Trịnh Văn Long lên tiếng kêu gọi, lập tức có thể lại để cho thủy ma tộc mở rộng đạt được phi tốc phát triển. Nhưng là Long Trần không thể làm như vậy, vạn nhất có một ngày, thủy ma tộc bại lộ, như vậy có thể mà ngay cả mệt mỏi bạn tốt rồi, hôm nay hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Hơn nữa Long Trần cũng đã nhìn ra, về sau chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài, đều muốn cùng cổ tộc cùng đan tháp chết dập đầu, trừ phi hắn Long Trần chết rồi, nếu không đây tuyệt đối là tánh mạng không thôi, chiến đấu không chỉ. Long Trần cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, chỉ cần dám đối với hắn giơ lên dao mổ, hắn tự dám chặt bỏ đối phương đầu lâu, không dám hắn là ai. Đan tháp cũng thì thôi, dù sao rất nhiều thứ, mình có thể dùng, nhưng là cổ tộc thì không được, đồ đạc của bọn hắn, cơ bản đều là chính bọn hắn dùng, Long Trần giữ lại cũng là phế vật. Cho nên Long Trần nghe được thất trưởng lão khó xử, không khỏi linh cơ khẽ động, muốn xuống đất giao dịch, như vậy về sau hắn đoạt đến cổ tộc bảo bối, có thể thông qua thủy ma tộc đến bán rồi. Đã định chi tiết về sau, Long Trần lại hỏi Nguyệt Tiểu Thiến, bất quá Nguyệt Tiểu Thiến còn không có xuất quan, Long Trần từ nhỏ tử quán đi ra về sau, thẳng đến Hoa Vân bán đấu giá đi đến. Thế nhưng mà đi qua hai con đường, Long Trần tự phát hiện mình bị người theo dõi, đó là một cái vương cấp cường giả, ở phía xa đầu đường chẳng có mục đích địa đi dạo, trong đám người, phi thường bình thường, không để người chú ý. Nhưng là Long Trần lại có thể cảm ứng ra địch ý của hắn, tại cửu tinh bá thể quyết dưới sự cảm ứng, phi thường rõ ràng. Vô luận đối phương như thế nào ngụy trang, lập tức bị nhận ra. Thật không ngờ hiển nhiên, Long Trần không khỏi chau mày, bất kể là trước khi chính là cái kia trung niên nho sinh, hay vẫn là cái này vương cấp cường giả, đều là cái loại này chiến lược rác rưởi ngu ngốc. Tuy nhiên làm bộ được hồ đồ không thèm để ý, nhưng là căn bản không che giấu được thực chất bên trong địch ý, hiển nhiên loại người này, đều là pháo hôi cấp gia hỏa, đan tháp như thế nào sẽ tìm loại người này đến giám thị hắn đâu. Bất quá Long Trần rất nhanh liền nghĩ đến trong đó mấu chốt. Những cái thứ này rất có thể, căn bản cũng không phải là đan tháp phái tới, mà là xung phong nhận việc đến bão đan tháp đùi. Bởi vì đan tháp hiệu triệu lực thật sự quá lớn, chỉ cần thoáng thả ra điểm tin tức, tự có vô số người đến trợ uy, đương nhiên nhiều người, dĩ nhiên là tốt xấu lẫn lộn rồi. Đan tháp cường giả, bởi vì bận tâm tử thần cung, không dám vào nhập đại hạ trong phạm vi, nhưng là mặt khác tông môn đệ tử, nhưng có thể tiến đến, chỉ cần không tại Đại Hạ nội nháo sự, tựu không tính vi phạm bốn quốc công ước. Một cái, hai cái, bảy cái, tám cái. Ni mã, đan tháp lực ảnh hưởng thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Long Trần một đường đi về phía trước, vậy mà phát hiện 10 cái không có hảo ý khí tức, thậm chí có những người này chứng kiến Long Trần về sau, liền che lấp đều lười phải làm rồi, trực tiếp lấy ra một khối ngọc bài, đối với ngọc bài khắc lấy cái gì, hẳn là truyền tống tin tức đi ra ngoài rồi. Tê liệt, bái kiến liều lĩnh, chưa thấy qua như vậy liều lĩnh, Long Trần trong nội tâm giận dữ, dám thì tựu dám thì quá, người cái này cũng quá trang bức đi à nha. 3. Long Trần đi đến người nọ bên người, không nói hai lời, đi lên chính là một cái tai to quang, trực tiếp đem cái kia vương cấp cường giả chịu được khóe miệng đổ máu, bên hàm răng bay ra. Biết rõ ta vì cái gì đánh ngươi không? Long Trần một cái tát chiều xong, một thanh nắm cổ của người nọ, quát lạnh nói. Người nọ bị Long Trần nắm bắt cổ, nửa bên mặt bị chiều toái, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, hắn bất quá là bị phái tới đi đánh xì dầu đó a, không có nghe nói hội gặp nguy hiểm. Ba ba ba. Ta cho ngươi không nói lời nào, ta cho ngươi mạnh miệng. Long Trần thấy kia người không lên tiếng, liên tục 10 cái tai to quang chiều đi qua. Này này, huynh đệ, hắn không phải không nói, hắn bị nắm cổ, căn bản nói không nên lời lời nói. Lúc này thời điểm một cái đi ngang qua nam tử, có chút nhìn không được rồi, mở miệng khuyên nhủ. À, hình như là có chuyện như vậy. Long Trần nhìn xem bàn tay to của mình, có chút không có ý tứ địa đem người nọ buông, người nọ vừa mới buông. Tự nổi giận mắng, ngươi vì cái gì đánh ta? Ba ba ba ba, người nọ vừa mới nói xong, Long Trần lại là cầm lên đến một hồi tai to quang địa trừ, một bên trừ còn vừa mắng nói, lão tử phải biết rằng, còn phải hỏi ngươi sao? Vị kia vương cấp cường giả tu vi bình thường, căn bản cũng không phải là Long Trần đối thủ, bị Long Trần nắm cổ, tựa như niết con gà bình thường, liền phản kháng chỗ trống đều không có. Cái lúc này, cái kia khuyên can người, cũng nhìn ra không đúng, bởi vì hắn phát hiện, trong đám người, có không ít người, đã bắt đầu có chút dục dịch rồi, vội vàng lui xa một chút. Đi ngươi ni mã, đúng lúc này, trong đám người, bỗng nhiên có người từ phía sau lưng đánh về phía Long Trần, ý đồ chế phục Long Trần, kết quả Long Trần chân chạy đến đá ra, ở giữa người nọ đúng quần, trực tiếp đem người nọ cho đá bay rồi. Hô, Long Trần một cước đem người nọ đạp bay, trong tay cái kia bị chịu được đã gần như hôn mê vương cấp cường giả, cũng bị hắn quăng đi ra ngoài, hai người phiên cổn mà ra, hung hăng đâm vào một tòa kiến trúc trên. Kết quả kiến trúc trên màn sáng nổi lên, đưa bọn chúng bắn đi ra, hai người máu tươi cuồng phun, ngất đi. Các ngươi những giám thị này lão tử ngu ngốc nghe, tốt nhất cách lão tử xa một chút, hiện tại lão tử một bụng hỏa, nhắm chúng ta nổi giận, đừng trách ta không cáo mà chu. Long Trần con mắt đảo qua trong đám người một ít người, lạnh lùng thốt. Long Trần nhưng trong lòng thì nổi giận, muốn giám thị người, các ngươi tự trốn xa điểm, như thế hiển nhiên ngu ngốc, thấy làm cho lòng người đầu hỏa khí đại. Cái này khinh người quá đáng rồi, căn bản không có đem Long Trần đương chuyện quan trọng. Vô liêm sỉ, chúng ta là đến Đại Hạ ngắm cảnh, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta giám thị ngươi, ngươi có chứng cứ gì, ngươi như thế. Phốc, một vị vương cấp cường giả đứng ra, hiên ngang lẫm liệt địa chỉ vào Long Trần gầm lên, kết quả một đạo huyết sắc quang mang hiện lên, cả người hóa thành đầy trời huyết vụ. Thái Bình cơm ăn nhiều hơn, đều biến thành ngu ngốc rồi, lão tử cũng không phải bộ khoái, không với các ngươi chơi loại chứng cứ này trò chơi. Các ngươi đi theo ta có thể, nhưng là các ngươi nhớ kỹ, ta người này tính tình không tốt, ưa thích dùng đao trong tay, cùng người khác giảng đạo lý. Long Trần lạnh lùng thốt, ngươi khinh người quá đáng, chẳng lẽ cái này Đại Hạ? Phốc, lại là một vị vương cấp cường giả đứng dậy, kết quả lời nói vừa mới nói một nửa, một đạo huyết sắc quang mang qua đi, nhân hóa làm bột mịn. Ở đây tất cả mọi người trong nội tâm hoảng hốt, Long Trần đệ nhất đao quá nhanh, bọn hắn không có nhìn rõ ràng. Thế nhưng mà thứ hai đao, bọn hắn xem đã minh bạch. Một đao chém qua, khủng bố uy áp, trong nháy mắt phong kín này người sở hữu tránh lui lộ tuyến, người nọ rõ ràng rút ra vũ khí ngăn cản, kết quả vũ khí nứt vỡ, người bị chấn thành bột mịn. Muốn chết, cứ tiếp tục đi theo. Long Trần cười lạnh một tiếng, chậm rãi hướng xa xa đi đến, vừa qua khỏi hai con đường khẩu, bỗng nhiên bóng người nhoáng một cái biến mất ngay tại chỗ. Đúng lúc này, trong đám người, một người thân hình nhoáng một cái, cấp tốc chạy trốn. Ta nói rồi, muốn chết được cứ tiếp tục đi theo, xem ra ngươi thật muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Oanh, Long Trần một quyền rơi đập, người nọ căn bản không kịp bộc phát khí thế, vội vàng tế ra một mặt cực lớn tấm chắn, ngăn cản trước người, thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Long Trần một quyền nện ở cự thuẫn phía trên, một tiếng bạo hưởng, vương khí cấp cự thuẫn, bị Long Trần ném ra một cái quyền ấn, mà người nọ lại bị một quyền tươi sống chấn vỡ. Cự thuẫn rất tại gạch xanh phía trên. Phát ra một thanh âm vang lên động, như là sấm rền bình thường, nện ở mọi người trong lòng, một quyền này quá kinh khủng, lại để cho tất cả mọi người sợ tới mức thẳng đổ mồ hôi lạnh. Lại nhìn Long Trần thân ảnh lúc, người đã đi xa, tất cả mọi người cái này mới chậm rãi tới gần cái kia vương khí hộ thuẫn. Đương nhìn rõ ràng thời điểm, đều bị ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cái kia vương khí hộ thuẫn chính giữa, một cái thật sâu quyền ấn. Tại quyền ấn chung quanh, bao trùm lấy như là mạng nhện vết dạn, chỉ kém một ít, có thể đem cái này vương khí cự thuẫn cho chấn vỡ. Tay không liệt vương khí, cái này là bực nào khủng bố thân thể a. Người chung quanh nhìn xem cái kia thật sâu quyền ấn, không khỏi một hồi da đầu run lên, cái này quá dọa người rồi, huyết nhục chi thân thể, như thế nào hội khủng bố như thế. Trong đám người, một ít tông môn phái tới giám thị Long Trần ra hỏa, trong nội tâm một trận hoảng sợ, mặt đều tái rồi. Bọn hắn bị phái tới giám thị Long Trần, cũng không có nói qua Long Trần có nhiều nguy hiểm, cho rằng bất quá là giám thị một cái nho nhỏ chú đài cảnh thái điểu, dễ như trở bàn tay sống, căn bản không có đương chuyện quan trọng. Nhưng là hiện tại cũng biết rõ, bọn hắn nghĩ đến rất đơn giản, giám thị Long Trần, thật sự quá nguy hiểm, cái kia quả thực chính là một cái sát tinh a. Ta bỗng nhiên có chỗ đốn ngộ, ta cần phải đi về bế quan. Bên trong một cái người lắc đầu, tìm cái lấy cớ trực tiếp chạy, cái này quá đặc sao nguy hiểm, cùng lúc trước nghe được tin tức, một chút cũng không giống với. Những người khác cũng nhao nhao rời đi, bọn hắn tông môn, muốn bão đan tháp đùi, người ta đan tháp trên thực tế, cũng không có đem bọn họ đương chuyện quan trọng, bọn họ là chính mình nhiệt mặt dán lạnh bờ mông, vốn cho là phất cờ hò reo, lợi nhuận một cái nhân tình, kết quả nhân tình này, bề ngoài giống như không tốt lắm lợi nhuận, tranh thủ thời gian chạy a. Long Trần không có phản ứng đến hắn nhóm, trực tiếp đi vào Hoa Vân bán đấu giá, tìm được bọn hắn tổng trưởng quầy, đem một khối ảnh lưu niệm ngọc, giao cho hắn. Chương 1230, tiễn đưa ngươi một hồi thiên đại tạo hóa. Tại Hoa Vân bán đấu giá, Long Trần trọn vẹn dừng lại một canh giờ, xác định đem ý của mình hoàn toàn biểu đạt tinh tường về sau, lúc này mới ly khai. Long Trần biết rõ, hiện tại toàn bộ Đại Hà quốc gia cổ đều tại đan tháp dưới sự giám thị, mấy cái truyền tống trận, tuyệt đối đều bị khống chế rồi, chỉ cần vừa đi ra ngoài, lập tức sẽ có khủng bố cường giả ra tay. Tự tính toán không đi truyền tống trận, đan tháp nhiều như vậy tay sai tại, muốn chạy ra trùng trùng điệp điệp phong tỏa, hy vọng cũng là cực kỳ xa vời. Cho nên Long Trần hiện tại không thể đi, hôm nay có Tửu Thần Cung trấn nhiếp, đan tháp không dám bước vào đại hạ, chỉ có thể thông qua thủ hạ chính là tay sai đến giám thị hắn. Long Trần theo Hoa Vân bán đấu giá đi ra về sau, liền phát hiện, những không kia chuyên nghiệp, bất kính nghiệp ngu ngốc thiếu đi rất nhiều. Đối diện trong trà lâu một cái, hẻm nhỏ bên cạnh ở bên trong một cái, còn có một tại chỗ xa hơn, lúc này thanh tịnh không ít. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười, xem trước khi đến trấn nhiếp tạo nên tác dụng, những người kia thật sự thật là ác tâm, như vậy hiển nhiên, căn bản là không có đem người để vào mắt, thật giống như nhìn xem một chỉ cần bị bắt giết con mồi bình thường, ai cũng chịu không được. Long Trần ra Hoa Vân bán đấu giá, thẳng đến Tửu Thần Cung mà đi, trên đường đi phát hiện, toàn bộ đại hạ thành, vô số cường giả tỏa trấn, cơ hồ mỗi một chỗ, đều có cường giả giám thị, hiển nhiên, đan tháp đã giam khống toàn bộ đại hạ thành. Bất quá những giám thị này điểm, đều là cố định, hoặc là đang dùng cơm, hoặc là tại uống trà, hoặc là tại mỗi nơi hẻo lánh, rốt cuộc không ai dám theo dõi Long Trần rồi. Đối với những người kia giám thị, Long Trần căn bản không có phản ứng, chỉ nếu không có ảnh hình người con ruồi đồng dạng đi theo, Long Trần tự chẳng muốn phản ứng đến hắn nhóm. Tiến vào Tửu Thần Cung, dựa theo lệ cũ cho Tửu Thần trên bức hỏa hương, nhưng là lần này sứ giả không để cho hắn dâng hương, mà là trực tiếp tiến vào. Lần nữa đi vào Tửu Thần Cung. Đi bộ lên núi, Long Trần trong nội tâm không khỏi trong lòng có chút cảm khái, mặc kệ ngoại giới như thế nào gió tanh mưa máu, cái này Tửu Thần Cung như cũ là nhân gian tiên cảnh, bất nhiễm trần thế phiền não, lại để cho người hâm mộ. Sơn thủy như trước, ban công đứng vững, bất quá một đường lướt qua, nhưng không thấy có người đi ra, thẳng đến đi vào đại tế tự trước cửa, vừa muốn mở miệng, bên trong truyền đến đại tế tự thanh âm nhu hòa. Vào đi, tiến vào đại điện, đại tế tự khoanh chân mà ngồi, trên mặt lấy mỉm cười. Nhìn về phía trên căn bản là không giống một cái người tu hành, ngược lại như là một cái không màng danh lợi tự nhiên hiền lành lão ông, cho người một loại thập phần cảm giác thân cận. Đến ngồi, phẩm thoáng một phát lão đầu tử tân tác giả. Đại tế tự trên mặt bàn, bày đặt hai cái nho nhỏ bát rượu, trong tay nắm lấy một cái vỏ rượu, rót một chén rượu, giao cho Long Trần. Rượu hiện ra màu hổ phách, nồng đặc như mật, hương thơm hợp lòng người, nhìn xem rượu, Long Trần trong nội tâm không khỏi kinh hãi. Trong rượu này vậy mà ẩn chứa vô tận phù văn, tử thủy lưu động, giống như chư thiên ngôi sao tại vận hành. Đại tế tự ngài, thành công, Long Trần không khỏi kinh hỉ địa đạo. Không tính thành công, chỉ có thể nói là sơ khuy con đường, cái này còn muốn cảm tạ ngươi a, thử xem a. Đại tế tự khẽ cười nói, Long Trần bưng lên bát rượu, uống một hơi cạn sạch, rượu nhập yết hầu, ôn nhuận như ngọc, toàn thân thư thái. Ngay sau đó Long Trần quanh thân hơi khẽ chấn động, trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn luồng khí xoáy, vậy mà tự động vận chuyển, đồng thời trong óc, hiện ra chư thiên ngôi sao vận chuyển quỹ tích, trong đó ẩn chứa vô tận ảo diệu, lại để cho người cảm giác như thể hồ quán đính, tâm tình thanh minh như nước. Đại tế tự quả thực thần hồ kỳ kỹ, vậy mà thật sự thành công rồi, đem phá hư tinh thần đan đan phương, dung nhập trong rượu. Tử lực chuyển ngôi sao, mùi rượu khắp càn khôn, tinh chuyển càn khôn động, hương nồng địch phàm tâm. Đây là thuế phàm thành tiên một loại ý cảnh, đối với tiểu tử mà nói, còn kém được rất xa, loại rượu này, lại để cho tiểu tử đến nhấm nháp, thật sự là trà đạp rồi. Long Trần trong nội tâm tràn đầy kính nể đạo, lúc trước Long Trần bất quá là nhất thời cao hứng, đem đan đế trong trí nhớ, một chương thập phần cổ xưa đan phương, dung nhập cất rượu công nghệ bên trong. Trên thực tế cái này là rất khó thành công, dù cho trên lý luận hoàn toàn chính xác, nhưng là xác suất thành công như trước thập phần xa vời. Bởi vì trong đó sẽ xuất hiện thất bại địa phương, thật sự rất nhiều. Long Trần cũng không có ôm cái gì hy vọng, chỉ có điều người khác đều có rượu phương, đại tế tự không có, đã cảm thấy ra vẻ mình không thể nhịn, cho nên kiên trì ghi. Nhưng là không nghĩ tới, nhanh như vậy, đại tế tự lại đem phá hư tinh thần đan dược hiệu, sáp nhập vào trong rượu. Hơn nữa nhướng ra rượu thuốc, cái này hiệu quả Long Trần căn bản không cách nào bình luận, bởi vì đẳng cấp quá cao, không phải Long Trần loại cảnh giới này người có thể cảm nhận được. Long Trần chỉ cảm thấy, rượu này đã cùng thiên đạo tương hợp, vượt ra khỏi Long Trần lý giải phạm vi. Trong nội tâm đối với đại tế tự quả thực bội phục sát đất, chính mình bất quá là đưa ra một cái đại khái giản giáo, thoáng đề điểm một cái, tự chế ra tuyệt thế thần tác. Ha ha, quá khiêm nhượng, ngươi một câu tự có thể nói toạc ra trong rượu huyền cơ, phần này kiến thức cũng không phải là ai cũng có. Hơn nữa cái này tử phương, cho ta thật lớn dẫn dắt, trải qua ta nhiều lần sửa đổi, rốt cục xem như dòm đã đến đường nhỏ. Long Trần, lão đầu tử đối với ngươi thế nhưng mà vô cùng cảm kích ha. Đại tế tự không khỏi cảm thán nói. Đừng, đại tế tự ngài cái này tán thưởng, tiểu tử có thể đảm đương không nổi. Long Trần cười khổ nói, đại tế tự cảnh giới, chỉ sợ đã đến hắn không cách nào tưởng tượng tình trạng, hắn cũng không dám kể công. Đến, hai tử, cái này lưỡng vò rượu, là ta trước mắt đỉnh phong chi tác, tự tặng cho ngươi rồi. Đại tế tự trong tay nhiều hơn hai cái hơn một thước cao cái bình, đưa cho Long Trần. Như thế liền đa tạ đại tế tự rồi, đây chính là bảo bối a, Long Trần đương nhiên sẽ không khách khí, càng sẽ không làm bộ khách khí, trực tiếp tự thu vào. Nghe nói lần này ngươi có chút ít phiền toái, nếu có thập bao nhiêu khó khăn, cứ mở miệng, tuy nhiên ta tử thần cung không thích tranh đấu, nhưng là ra một ít năng lực, vẫn phải có. Đại tế tự đạo, nói thật, ta lần này xác thực có chút đánh tử thần cung chủ ý, cụ thể nói, là đánh người nào đó chủ ý. Long Trần gãi gãi đầu, có chút không có ý tứ đạo. Ha ha ha ha, ta hiểu được, tiểu tử ngươi có thể thật là xấu, bất quá, cũng không có gì, chúng ta tử thần cung, xưa nay không nhúng tay vào đệ tử ân oán. Đại tế tự bỗng nhiên nở nụ cười, hiển nhiên đã xem thấu Long Trần tâm tư. Hai tử đi thôi, ngươi lần này đối với chúng ta tử thần cung trợ giúp phi thường đại, nếu có cái gì cần phải trợ giúp, cứ mở miệng tựu là. Đây là một loại hứa hẹn, Long Trần vội vàng đứng dậy hành lễ nói, đa tạ đại tế tự, phần nhân tình này, Long Trần nhớ kỹ. Cái hứa hẹn này quá chân quý, nói đùa gì vậy, tử thần cung thế nhưng mà liền đan cốc cũng không dám gây tồn tại, có hắn một cái hứa hẹn, Long Trần lập tức lực lượng 10 phần. Long Trần không thích cầu người, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không cầu người ra, nhưng là đã có một cái hứa hẹn, thì có một cái bảo đảm, lại để cho Long Trần trong nội tâm càng có lực lượng. Theo đại tế tự tại đây đi ra, Long Trần trong nội tâm vô cùng nhẹ nhõm, mới vừa đi ra không bao xa, bỗng nhiên có người ngăn cản đường đi. Tiểu tử, ta chờ ngươi đã lâu, ngăn lại Long Trần đường đi người, không phải người khác, đúng là vẻ mặt dữ tợn, mắt như chuông đồng Đồ Thiên Thương. U, tàn sát bàn tử, ngươi đây là muốn cùng ta tái chiến một hồi. Nói thật, loại người như ngươi khi bại khi thắng tinh thần, thật ra khiến ta rất bội phục. Long Trần nhìn xem tàn sát bàn tử, trên mặt hiển hiện một vòng cười xấu xa, bất quá không biết vì cái gì, hắn cảm giác hôm nay Đồ Thiên Thương cùng thường ngày có chút không giống với. Thiếu kéo con bê. Lần này ta nhất định sẽ thắng ngươi, bất quá, đấu rượu trước khi, đến, cho ngươi nếm thử ta lão Đồ tuyệt thế thần nhưỡng. Nói xong Đồ Thiên Thương tay lấy ra cái bàn, đổ lưỡng chén rượu lớn đi ra. Đồ Thiên Thương cùng người khác không giống với, rất có một loại lôi thôi lếch thếch, phóng đãng không bị trói buộc hương vị, đi tới chỗ nào uống ở đâu. Đến, cạch, Đồ Thiên Thương cùng Long Trần ngồi xuống, bưng lên bát rượu hai người đụng phải một cái, một ngụm đem trong chén rượu uống rượu quang. Bất quá chứng kiến Long Trần đem rượu trong chén uống sạch về sau, Đồ Thiên Thương khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Ta thảo, người cái mập mạp chết bầm, người dám âm ta. Long Trần bỗng nhiên biến sắc, không khỏi giận dữ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, sau lưng thần hoàn hiện lên, trong con người bốn khỏa ngôi sao bắt đầu khởi động, trong cơ thể 108.000 luồng khí xoáy bắt đầu điên cuồng vận chuyển, lực lượng trong cơ thể vậy mà không tự chủ được địa bộc phát, thật sự hư không nổ vang bạo hưởng, thiên địa đều rung động. Long Trần cực lực áp chế loại lực lượng này, nếu như tùy ý lực lượng này bộc phát, chỉ sợ chung quanh Thanh Sơn lầu nhỏ, hội trong nháy mắt bị san thành bình địa, đến mức Long Trần mặt đỏ dần. Hắn rốt cục minh bạch vì cái gì, hôm nay cảm thấy cái tên mập mạp này có chút quỷ dị rồi, nguyên lai hắn đã chế riêng cho ra chính mình tân tác giả, cố ý lừa bịp hắn. Nếu như tùy ý khí thế bộc phát, núi hủy lâu sập là tất nhiên, tuy nhiên Tử Thần Cung sẽ không nói cái gì, nhưng là cái này thật xấu hổ chết người ta rồi. Ha ha ha, Đồ Thiên Thương nhìn xem Long Trần cực lực khống chế lực lượng của mình, cái kia phó chật vật bộ dáng, không khỏi cười ha ha. Đồ Thiên Thương cảm thấy không mấy năm qua, chưa bao giờ có thoải mái, tự từ khi biết Long Trần, mỗi một lần đều đem hắn biệt khuất được muốn giết người, lần này rốt cục chút giận, vậy mà hưng phấn được có chút hoa chân múa tay vui sướng. Người cái mập mạp chết bầm, Long Trần chửi ầm lên, có thể là vừa vặn trách mắng một nửa, tranh thủ thời gian đóng chặt miệng, chuyên tâm ổn định khí tức. Đồ Thiên Thương rượu, không biết bị hắn làm cái gì tay chân, vậy mà giống như hỏa dược bình thường, trong nháy mắt đốt lên Long Trần sở hữu năng lượng. 108.000 tiên đài bạo tẩu, vô tận lực lượng, cần thổ lộ. Nhưng là Long Trần không thể để cho chúng thổ lộ đi ra, càng không ngừng áp chế, đồng thời Long Trần trong nội tâm cũng không khỏi kinh hãi, rượu này lực lượng quá kinh khủng, vậy mà hội kích phát tiềm năng của người. Tuy nhiên Long Trần chỉ là uống một chén, nhưng là đã bị tử lực kích thích, vậy mà cảm giác được thân thể nào đó kỹ năng đang tại bị phát giác, thực tế thân thể lực lượng, vậy mà cái lần trước phục dụng man la chú thể đan về sau, lần nữa có chỗ tăng lên. Không có việc gì, thổ lộ xuất hiện đi, không có người biết cười lời nói ngươi, không muốn nghẹn gặp, đến mức càng lâu, phóng xuất lại càng thối. Đồ Thiên Thương nhìn xem Long Trần, cười đến trên mặt dữ tợn càng không ngừng run rẩy. Long Trần không có phản ứng đến hắn, trọn vẹn dùng sổ cái thời gian hô hấp, mới đem cái kia bành trướng như biển lực lượng, cho đè xuống rồi. Bất quá lại để cho Long Trần động dung chính là, áp chế qua đi, Long Trần rõ ràng cảm giác được, nhục thể của mình, ở đằng kia bá đạo dưới sự kích thích, vậy mà lần nữa tăng lên. Người cái mập mạp chết bầm, dám bịp ta. Long Trần đối với vẻ mặt cười xấu xa Đồ Thiên Thương cả giận nói. Hắc hắc, đừng nhỏ mọn như vậy, nam nhân mà, muốn rộng lượng. Đồ Thiên Thương vỗ Long Trần bả vai nói, bất quá con mắt ở chỗ sâu trong vui vẻ, lại để cho Long Trần muốn quất hắn. Rượu này không tệ, có bao nhiêu, toàn bộ tiễn đưa ta đi. Long Trần vỗ bình rượu đạo, muốn mặt không, bằng cái gì tiễn đưa ngươi. Đồ Thiên Thương vẻ mặt xem thường đạo, bởi vì ta hội tiến đưa ngươi một hồi thiên đại tạo hóa. Long Trần nhìn xem tàn sát bàn tử, cười hắc hắc nói. Chương 1231, lừa dối Đồ Thiên Thương. Đồ Thiên Thương bị Long Trần chằm chằm vào, không biết vì cái gì, một loại không tốt lắm cảm giác tự nhiên sinh ra. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi cũng không nên loạn đánh ta chủ ý. Tuy nhiên không biết Long Trần muốn làm gì, nhưng là cùng Long Trần uống qua mấy lần rượu, xem Long Trần cái này ánh mắt. Đã biết rõ hắn khẳng định không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Ngươi nhìn ngươi cái kia kinh sợ dạng, có hay không chút tiền đồ, ngươi cái này một thân thịt mỡ bạch trường rồi, ta còn chưa nói cái gì đâu rồi, ngươi tựu nửa đường bỏ cuộc rồi, về sau ngươi đừng đi ra nói cùng ta uống qua rượu, gánh không nổi người kia. Long Trần khinh thường đạo, tiểu tử ngươi, cho ta ít đến bộ này, ta trốn vào Tử Thần Cung trước khi, tung hoành thiên hạ, người nào chưa thấy qua, nhìn ngươi vểnh lên bờ mông, ta tựu đã biết rõ ngươi có thể kéo ra mấy cái phần trứng nhi. Ngươi tin không? Hiển nhiên Đồ Thiên Thương cũng là bái kiến đại thế mặt người, chẳng phải tốt lừa dối. Đồ Thiên Thương lại lấy ra một cái mới được bình rượu, đây là mặt khác một loại rượu, chẳng phải cay liệt, dù sao trước khi cái kia rượu, không phải dùng để uống. Long Trần kết quả Đồ Thiên Thương bình rượu, đổ hai chén rượu, trên mặt lại kinh thường mà nói. Mau đỡ ngược lại a, còn tung hoành thiên hạ đâu rồi, lúc trước còn không phải bị cổ tộc truy lên trời không đường, xuống đất không cửa, như cẩu đồng dạng chật vật chạy trốn. Trốn vào, hắc hắc, cái từ này dùng tốt, thập phần chuẩn xác, ngươi nếu không trốn vào Tử Thần Cung, ngươi cái này một thân thịt mỡ, chỉ sợ cũng bị cổ tộc cho hầm cách hủy rồi. Nói láo, bọn hắn cổ tộc nhiều người như vậy, cùng giai cao thủ mấy trăm người, càng có tu vi so với ta cao, ta không chạy, chẳng lẽ ngốc núc ních địa dốc sức liều mạng. Đồ Thiên Thương cả giận nói, năm đó Đồ Thiên Thương cùng cổ tộc kết thù, liền diệt cổ tộc mấy cái tiểu bộ lạc, triệt để chọc giận cổ tộc, ban bố lệnh truy sát. Đồ Thiên Thương bị vô số cường giả vây công, một đường huyết chiến, chém giết vô số cường giả, cơ hồ oanh động toàn bộ Trung Châu. Kinh khủng nhất chính là, 3 năm đuổi giết, một đường trốn chết, hắn lúc ấy là hóa thần cảnh, lại vượt cấp chém giết 4 vị cổ tộc tộc trưởng, đây chính là khủng bố mệnh tinh cảnh cường giả a. Lúc ấy Đồ Thiên Thương đại danh, có thể nói là chấn động một thời, danh tiếng nhất thời vô lượng, chỉ có điều về sau triệt để chọc giận cổ tộc phái ra siêu cấp cường giả, đem Đồ Thiên Thương trọng thương, ngay tại Đồ Thiên Thương cũng bị đánh chết chi tế, bị rượu người của thần cung cứu được, bái nhập Tử Thần Cung. Tuy nhiên Đồ Thiên Thương cuối cùng nhất bị thua, thế nhưng mà tuy bại nhưng vinh, không ai dám chê cười hắn, ngược lại đối với hắn cường hoành vô cùng khâm phục. Kéo đến a, thất bại tựu là thất bại, đừng kiếm cớ, ta Long Trần bị cường địch vây công, cái đó một lần không phải vượt cấp chiến, quần ẩu chiến. Các loại âm mưu bẫy dập, ta thấy nhiều lắm rồi. Đã thành không đề cập tới những thứ này, bàn tử, ta có thể nói cho, lần này ta ý định tiễn đưa ngươi một hồi cơ duyên tạo hóa, có thể hay không chảo được, tựu xem chính ngươi được rồi. Long Trần uống một ngụm rượu, dùng tay áo lau miệng, nghiêm mặt nói. Thật hay giả, ngươi một cái tu vi chỉ có chú đài cảnh đồ gà bắp, sao có thể tiễn đưa ta tạo hóa? Đồ Thiên Thương không tin, ta thảo, ngươi đặt sau cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, nếu không phải lão tử cách điều chế, ngươi có thể nhưỡng ra trước khi cái chủng loại kia rượu sao? Nếu như không có của ta cách điều chế, ngươi bây giờ có thể đem đầy người sát khí thu liếm sao? Ngươi nhìn xem, trước khi toàn bộ Tử Thần Cung, ngoại trừ ta có ai yêu phản ứng ngươi? Long Trần không khỏi chửi ầm lên, bởi vì lúc này Long Trần phát hiện, vốn là Đồ Thiên Thương khí tức trên thân bị thu liếm rất nhiều, trước khi, Đồ Thiên Thương bởi vì công pháp quá mức bá đạo, sát khí trên người quá nặng, tạo thành một loại chỉ mỗi hắn có sát khí. Loại này sát khí, lai nguyên ở sâu trong linh hồn, không cách nào thu liếm, cho nên người bình thường, căn bản không dám tới gần hắn, sẽ bị trên người hắn sát khí ảnh hưởng, người hội trở nên táo bạo dễ giận, thậm chí hội sinh ra sát nhân thổ lộ cảm xúc. Chỉ có như Hạ U Lạc loại này, tâm tư đơn thuần, chưa từng trải qua chính thức huyết tinh giết chóc người, mới không có bao nhiêu cảm giác. Hạ Vân Sung mỗi lần nhìn thấy Đồ Thiên Thương, đều là đứng xa mà trông, sợ bị hắn sát khí chỗ xâm nhuộm. Mặt khác Tử Thần Cung đệ tử, bởi vì riêng phần mình tu bất đồng rượu đạo, đại đa số đều là không màng danh lợi tự nhiên, cùng Đồ Thiên Thương rượu đạo trái ngược, cho nên đệ tử khác cũng không cùng hắn trao đổi. Đồ Thiên Thương bị Long Trần mắng được á khẩu không trả lời được, xác thực Long Trần cách điều chế, lại để cho hắn được ích lợi không nhỏ, thông qua cất rượu chi đạo lĩnh ngộ, đã có thể thu liếm chính mình sát khí cùng bá đạo. Chính là bởi vì thu liếm, hắn nhưỡng ra rượu, cũng trở nên nội liếm, bề ngoài thoạt nhìn một mảnh bình thản, chỉ có uống vào bụng ở bên trong, mới có thể lập tức bộc phát, âm Long Trần một thanh. Nói lương tâm lời nói, Long Trần đã đưa hắn một hồi tạo hóa nữa, cái này đối với hắn tu hành cùng cảm ngộ, có trợ giúp thật lớn, cho nên Long Trần như thế chửi ầm lên, hắn cũng không thể phản bác. Ngươi nhìn xem ngươi cái kia như gấu, chỉ đùa một chút, ngươi chăm chú cọng lông, như thế nào cùng đàn bà đồng dạng keo kiệt, đến uống rượu, thuận tiện nói, lần này tiễn đưa ta cái gì tạo hóa. Đồ Thiên Thương cho Long Trần đưa qua một chén rượu, xem như buổi lễ. Long Trần cũng không có thực đích sinh khí, đem rượu một ngụm đã làm, chậm rãi ngồi xuống nói, chúng ta cũng là uống qua mấy lần rượu người rồi, chúng ta coi như là huynh đệ. Thao, ngươi chiếm ta tiện nghi. Đồ Thiên Thương một ngụm rượu thiếu chút nữa không có phun ra đến, hắn 3000 năm trước, tự tung hoành đại lục, Long Trần vậy mà hướng hắn gọi huynh đệ. Thiếu kéo con bê, ta gọi huynh đệ ngươi, là để mắt ngươi, cảm thấy ngươi là đầu nhiệt huyết đàn ông, ngươi cho rằng, ai cũng có tư cách làm huynh đệ của ta. Long Trần khinh thường đạo, được rồi, ta đặc sao cũng là chịu phục rồi, tạ huynh đệ ngươi nhìn đến khởi ta. Đồ Thiên Thương một hồi im lặng, tiểu tử này quả thực chính là một cái coi trời bằng vung đích nhân vật, bất quá nhớ tới đại tế tự đã thông báo, trong nội tâm ngược lại là bình thản rất nhiều. Liên Tử Thần cũng không dám tiếp nhận quỳ lạy, dâng hương nhân vật, cùng hắn xưng huynh gọi đệ, bề ngoài giống như xác thực có chút cất nhắc hắn hương vị. Gặp Đồ Thiên Thương chăm chú nghe, Long Trần có chút lòng đầy căm phẫn mà nói, ta nghe nói người bị cổ tộc đuổi giết, ta đặc sao trong nội tâm phi thường khó chịu, bọn hắn cổ tộc là cái gì? Bất quá là một đám người tộc cùng huyền thú con lai tạp chủng, lúc trước nhân tộc thống lĩnh vạn tộc, huyền thú nhất tộc bất quá là phụ thuộc tồn tại, chỉ xứng làm nhân tộc cường giả tọa kỵ cùng chiến sủng. Về sau hâm mộ nhân tộc hình thái, càng tiếp cận thiên đạo, phái huyền thú tộc hóa thành hình người mỹ nữ, cùng nhân tộc thông hôn, mới sinh ra cổ tộc. Sau đến nhân tộc xuống dốc, cổ tộc lại có vẻ càng có tu hành ưu thế, đám người kia, tự từ bỏ nhân tộc huyết thống, chỉ thừa nhận huyền thú huyết thống, ôm huyền thú nhất tộc đùi. Hôm nay ngược lại xem thường chúng ta, khi dễ chúng ta, loại này quên nguồn quên gốc ra hỏa, nhìn xem tự lại để cho nhân sinh khí. Hơn nữa bọn hắn lại vẫn dám đuổi giết ngươi, thật sự làm cho không người nào có thể dễ dàng tha thứ, ta đặc sao? Huynh đệ, đầu tiên chờ chút đã, lúc này đều đi qua đã bao nhiêu năm, người tự nói điểm chính a. Gặp Long Trần càng nói càng giận, Đồ Thiên Thương có chút im lặng, như thế nào cảm giác năm đó bị đuổi giết, hình như là Long Trần đồng dạng. Trọng điểm tựu là, ta muốn vì ngươi lấy một cái công đạo, chuyện này tuyệt đối không thể như vậy được rồi, huynh đệ của ta đều bị khi phụ sỉ nhục rồi, ta nếu không là ngươi xuất đầu, mặt mũi của ta hướng ở đâu đặt. Ta đều đánh nghe rõ ràng, lúc trước trọng thương ngươi cường giả ở bên trong, có ba cái gia hỏa, đáng hận nhất, một cái là cự ưng tộc, một cái man giống như nhất tộc, còn có cái là hổ tộc. Long Trần nhìn xem Đồ Thiên Thương đạo, đợi một chút, cái kia man giống như nhất tộc gia hỏa ta có ấn tượng, ta lúc ấy bị sau lưng của hắn đập phá một gậy, thiếu chút nữa đã muốn mạng của lão tử, nhưng là cái kia cự ưng cùng hổ tộc, ta làm sao lại không có ấn tượng nữa nha. Đồ Thiên Thương cau mày nói, ta thảo, thật đúng là đoán đúng rồi một cái, thật tốt quá, Long Trần cả giận nói, ngươi biết cái gì, lúc ấy vây công ngươi người nhiều lắm, ba người bọn hắn là thiết tam giác, nếu như không có cự ưng tộc cùng hổ tộc cường giả phối hợp, hắn có cơ hội cho ngươi một gậy sao? Ngươi vừa nói như vậy, cũng là, lúc ấy đám kia cổ tộc ngu ngốc quá nhiều, ta cũng giết mắt đỏ rồi. Đúng, ta nhớ ra rồi, hình như là có một cái mang cánh ra hỏa, vây công qua ta, còn có mang móng vuốt ra hỏa, thì ra là thế. Đồ Thiên Thương vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, Long Trần trong nội tâm cười thầm, cổ tộc trong mang cánh tộc cũng không ít, mang móng vuốt thêm nữa, dù sao lẫn lộn phải trái là được rồi. Lần này vì báo thù cho ngươi, ta đem bọn họ tam tộc ba cái bát phẩm thiên hành giả đệ tử, cho làm thịt, ngươi nói, huynh đệ đạt đến một trình độ nào đó không? Long Trần vỗ ngực nói, cái kia thần sắc, ta đều là cho ngươi xuất khí, mới làm như vậy. Long Trần đem tại bốn quốc di tích bên trong sự tình, thoáng nói thoáng một phát, dù sao ý tứ tựu là, Long Trần xem cổ tộc không vừa mắt, cho hắn đòi lại công đạo. Nghe nói Long Trần liên tục chém giết ba vị bát phẩm thiên hành giả, tu vi đều so với hắn cao, hơn nữa còn là năm người luyện tập, cái này lại để cho Đồ Thiên Thương cũng theo đó động dung. Không đúng, trước ngươi nói, ngươi liền thiên cơ các cũng cho chọc, lúc kia, bề ngoài giống như chúng ta còn không biết ha. Đồ Thiên Thương có chút hồ nghi đạo, ni mã, quả nhiên nói nhiều tất nói hớ, như bức thổi lớn hơn, tựu không tốt thu, Long Trần trước khi vì thể hiện chính mình trượng nghĩa, mấy ngày liền cơ đảo ân oán cũng kéo lên rồi, lúc trước không có thiên cơ đảo tham dự, Đồ Thiên Thương có lẽ không đến mức bị bức phải thảm như vậy. Thế nhưng mà bởi như vậy, thời gian chênh lệch tựu không giống rồi, ra châu thổi lọt, bất quá Long Trần là ai? Cái kia ra mặt dày được tuyệt đối không người có thể so sánh. Ai nói không nhận ra, người không biết ta, ta vẫn không thể nhận thức ngươi a, ta đã sớm nghe nói qua ngươi, cảm thấy ngươi là đầu đàn ông, giúp ngươi xuất đầu không được sao? Long Trần cãi chày cãi cối nói, ta thảo, ngươi đặc sao quá vô sỉ rồi, náo loạn cả buổi, ngươi đặc sao chính mình chọc đại họa, đây là muốn ta giúp ngươi bối nổi a, ngươi chết cái kia tâm a. Đồ Thiên Thương cũng không phải người ngu, cuối cùng nhất hay vẫn là hiểu rõ ra. Bối mau nổi, ta đây là cho ngươi một lần cơ hội báo thù, được hay không được đến thống khoái lời nói. Long Trần không kiên nhẫn đạo, ngươi không muốn nói cho ta, lần trước thua cho nhân tình của ngươi, hiện tại để cho ta trả à nha. Đồ Thiên Thương lạnh lùng nói, ngươi nói chuyện cùng nói láo đồng dạng, ta Long Trần đem ngươi trở thành huynh đệ, cần như vậy tính toán sao? Ta cho ngươi biết, việc này lấy người tình không có một chút quan hệ, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, giúp ngươi xuất đầu rồi, ngươi bây giờ nhất định phải giúp ta xuất đầu, hơn nữa, ngươi hay vẫn là thiếu nợ ta một cái nhân tình. Long Trần cả giận nói, ta thảo, ngươi đặc sao như thế nào vô sỉ như vậy? Đồ Thiên Thương cũng nổi giận, bất quá hắn ánh mắt ở chỗ sâu trong lãnh ý lại biến mất. Nếu như Long Trần lần trước nhân tình, chính là vì việc này, đó là hắn không cách nào tiếp nhận, hiện tại Long Trần loại này vô lại cách làm, ngược lại làm cho hắn cảm thấy có chút thân thiết. Tự vô sỉ rồi, thế nào địa, huynh đệ gặp nạn, người có thể không bang, hơn nữa, người không muốn báo thù. Long Trần bày làm ra một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng tư thế, lại bắt đầu dụ dỗ nói. Muốn là muốn, thế nhưng mà ta bây giờ là Tử Thần Cung đệ tử, có chút bất tiện a. Đồ Thiên Thương có chút do dự, chuyện lúc ban đầu, trên thực tế hắn một mực không cách nào tiêu tan, trong nội tâm thủy chung nghẹn lấy một hơi. Hắc hắc, không cần sợ, đại tế tự bên kia, ta đã giúp ngươi làm rồi. Long Trần vẻ mặt cười xấu xa đạo, thật sự, Madeline, muốn là nói như vậy, vậy chúng ta ngược lại là có thể chơi hắn một phiếu. Đồ Thiên Thương ánh mắt ở chỗ sâu trong, hiển hiện một vòng hung ác lệ, lại dẫn một tia hưng phấn. Chương 1232, khắp nơi chú ý. Huyền Thiên Đạo Tông, Lý Thiên Huyền, Tháp Tư Đại Nhân cùng Liễu Thương đang tại một gian trong mật thất, ba người sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Huyền Chủ Đại Nhân, Long Trần hôm nay bị nhốt đại hà quốc gia cổ, đan tháp đã đem đại hạ quanh thân, trùng trùng điệp điệp phong tỏa, cổ tộc cũng đã hành động, Long Trần chỉ sợ muốn nguy hiểm. Liễu Thương vẻ mặt lo lắng đạo, đại hạ quốc gia cổ bên kia tin tức, đã truyền tới rồi, Long Trần tại bốn quốc di tích ở bên trong, đánh chết đan tháp thiên tài đan sở, cướp lấy đan tháp tổ khí viêm long đỉnh, triệt để chọc giận tới đan tháp. Đan tháp buông lời nói đến, lần này bất luận kẻ nào chắc chắn hộ Long Trần, đều muốn bị coi là đan tháp địch nhân. Theo đan tháp tức giận, những cùng kia đan tháp quan hệ mật thiết thế lực, nhao nhao phái ra cao thủ, phong tỏa đại hạ biên cảnh, tất cả đại truyền tống trận càng là hiện đầy cường giả. Nghe nói lần này tham dự tông môn, thì có mười mấy cái nhiều, trong đó đương nhiên không thể thiếu Chấn Thiên Pháp Tông. Lần này đan tháp vì dựng nên uy tín của mình, lại để cho tất cả đại tông môn cường giả ra hết, trưởng môn cấp cường giả, thì có hơn 10 vị, hóa thần cảnh cường giả, càng là nhiều không kể xiết. Rất hiển nhiên, đan tháp muốn mượn chuyện này lập uy, lại để cho Lý Thiên Huyền không có năng lực ngăn cản, đồng thời cũng là cho những cái kia, không có đầu nhập vào đan tháp tông môn để tỉnh một câu. Sự tình lần này chỉ sợ huyên náo quá lớn, chúng ta đạo tông cũng bất lực. Tháp tư đại nhân lắc đầu nói, đan tháp thả ra tin tức, đan tháp cường giả bị đại Hàn quốc gia cổ cường giả mời tiến vào di tích, cộng tham di tích bí mật, cũng không ác ý, Long Trần ngấp nghé đan sở bảo vật, mới sát nhân đoạt bảo. Tuy nhiên loại này nói nhảm, có chút đầu óc người, đều có thể vạch trong đó thiên đại tật xấu, nhưng là đan tháp tựu là đan tháp, bọn hắn nói ra được, tựu là sự thật. Hơn nữa cái này sự thật, hội có vô số tông môn hỗ trợ chứng minh, cái kia chính là bằng chứng như núi, bất luận kẻ nào đều không có giải thích cơ hội. Nói đơn giản một điểm, đan tháp chỉ vào một đống cứt nói, đây là hương, sẽ có vô số người nói cái này thì là hương, thậm chí có người còn có thể thè lưỡi ra liếm hai phần, để chứng minh cái này thì xác thực là hương. Tại tu hành giới, chân tướng cũng không trọng yếu, thực lực mới trọng yếu, mà đan tháp tựu là có thực lực như vậy. Lý Thiên Huyền trầm mặc không nói, nhắm mắt trầm tư, hẳn là suy nghĩ giải quyết như thế nào trước mắt vấn đề. Không bằng, chúng ta cùng Thiên Võ Liên Minh xin giúp đỡ a. Liễu Thương đề nghị đạo, tháp tư đại nhân lắc đầu nói, không có tác dụng đâu, Thiên Võ Liên Minh chỉ để ý trong liên minh sự tình, chuyện này là tại bốn quốc di tích trong phát sinh, cũng không người chứng kiến, càng không chứng cứ. Đan tháp một mực chắc chắn là Long Trần sát nhân đoạt bảo, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào, Thiên Võ Liên Minh không có biện pháp nhúng tay, cái này không phù hợp quy củ. Hơn nữa tứ đại quốc gia cổ, độc lập với tu hành giới bên ngoài, có bốn quốc công ước ước thúc, lại để cho sự tình càng thêm phức tạp, một cái xử lý không tốt, chỉ sợ sẽ khiến hỗn chiến, tứ đại quốc gia cổ biến mất, tất cả đại tông môn liên đoạt địa bàn cùng tài nguyên, giết chóc nổi lên bốn phía. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, Liễu Thương không khỏi thở dài. Cười khổ nói, Long Trần tiểu tử này, gây tai họa bổn sự, càng lúc càng lớn rồi, ngay cả chúng ta đều cháo không thể. Từ khi Long Trần đã đến Huyền Thiên Đạo Tông, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đều nhanh cũng bị hắn lật qua rồi, hôm nay vừa rời đi một thời gian ngắn, khá lắm, chọc một cái càng lớn tới, Long Trần giống như là tại cố ý chứng minh chính mình gây tai họa năng lực tựa như. Huyền chủ đại nhân, ngài thấy thế nào? Liễu Thương đạo, Lý Thiên Huyền chậm rãi mở to mắt, thản nhiên nói, không có việc gì. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như thật sự không có bất kỳ biện pháp nào rồi, luân hồi kính cũng không cần trấn áp số mệnh rồi, ta liền mang theo luân hồi kính, giết hắn cái long trời lở đất tốt rồi. Cái này, Liễu Thương cùng tháp tư đại nhân biến sắc, phải biết rằng, cái này luân hồi kính cùng Huyền Thiên Tháp chính là Huyền Thiên Đạo Tông trấn tông thần khí, trấn áp Huyền Thiên Đạo Tông số mệnh, không thể vọng động, nếu không sẽ có tổn hại đạo tông số mệnh. Lần trước Đông Hải, bởi vì muốn trấn áp số mệnh, Lý Thiên Huyền dùng chỉ là luân hồi kính hình chiếu chi lực. Nếu quả thật vận dụng thần khí, chỉ sợ muốn xảy ra chuyện lớn. Long Trần, ta phải muốn bảo vệ, dù là vận dụng lại đại một cái giá lớn, cũng sẽ không tiếc. Long Trần cái này hỗn tiểu tử đã từng nói qua một câu rất có ý tứ, mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, hoành sợ không muốn sống. Đan tháp muốn chơi, chúng ta hãy theo hắn chơi tốt rồi, ta Huyền Thiên Đạo Tông yên lặng quá lâu, để cho người khác cho rằng, chúng ta là một chỉ già cỗi sư tử, chúng ta cần chứng minh, kỳ thật hàm răng của chúng ta như trước sắc bén. Lý Thiên Huyền khẽ mỉm cười nói, trong tươi cười, lại tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay tự tin, cho thấy hắn là rất nghiêm túc. Bởi như vậy, lại để cho Liễu Thương cùng tháp tư đại nhân một hồi ra đầu run lên, xem ra cái này Huyền chủ đại nhân thật sự nổi giận, chỉ sợ Trung Châu muốn động đất rồi. Hô, đúng lúc này, bỗng nhiên trong mật thất một đạo quang mang sáng lên, một chương mang theo phù văn phong thư, xuất hiện ở trước mặt mọi người.